Mà lại, quy khứ Trần từ hắn đại lục lĩnh đội tu sĩ trong mắt, còn chứng kiến ngắm như có như không, thương hại ánh mắt. Giờ này khắc này, quy khứ Trần bỗng nhiên có ngắm rất lợi hại trực quan, cánh tay chật bất quá bắp đùi, thổ bá vương chơi không lại tránh thức ngang ngược cảm giác. Có lẽ mình tại Nam đại lục bên trên, thực lực mạnh nhất. Có lẽ, quy nhất tông tại Nam đại lục có thể phát đạt. Nhưng là, tại đại lục đỉnh phong thực lực trước mặt, chính mình thật đúng là không đáng chú ý a. Cung thiên sói tuy nhiên không nói chuyện, nhưng mơ hồ bao phủ trên người mình khí thế, nhưng cũng để cho mình như có gai ở sau lưng, hơi có bất an. Chỉ bất quá, quy khứ Trần nhưng trong lòng thì biết, có một số việc, hiện tại không tranh, một khi định án, chính mình ngay tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững lắm. Khẽ cắn môi, quy khứ Trần nhìn về phía Tôn Hảo, Trầm Hương, nguyên bản ngươi chính là ta Nam Đại Lục Thiên Tiêu, anh Kiệt, hiện tại càng là dự thính ngắm như thế thịnh hội, ta vốn không nên khó xử ngươi, nhưng hôm nay, ta lại là có chút lời nói, không nhả ra không thoải mái. Tôn Hảo không biết quy khứ Trần vì sao tìm tới chính mình, nhưng cũng phản ứng không chậm, khẽ vuốt cằm, trên người cứ nói đừng ngại, Trầm Hương còn không biết trên người nói tới hà chỉ. Ở trên thân thể ngươi, quy khứ Trần phủ Trần bên trên, bắt đầu phun tỏa hào quang, khí thế càng là khóa chặt ngắm Tôn Hảo, miệng bên trong chậm rãi nói ra, ta cảm nhận được tiểu bằng không cam lòng, cảm nhận được tiểu bằng huyết dịch khí tức, ta không biết Táng Thiên Khư bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta biết, tiểu bằng chết cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Bên trong đại sảnh, chân quân nhóm lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Trong nội tâm, nhưng cũng biết ngắm là chuyện gì xảy ra. Tôn Hào nhìn trước mắt khí thế càng ngày càng mạnh quy khứ Trần, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, phải thì như thế nào? Trên người dự định lấy gì dạy ta? Trầm Hương sảng khoái, quy khứ Trần phụ Trần bãi xuống, không đợi hắn tu sĩ lên tiếng, đã ngang nhiên huy động một đường ánh sáng màu trắng bắn về phía Tôn Hào, như vậy, xin mời Trầm Hương tiếp ta một đánh. Băng không xương một tiếng giòn thét lên, trên người không thể. Không ai từng nghĩ tới qua Trần trên người lúc này hội ra tay với Tôn Hảo. Hoặc là nghĩ đến, cũng bởi vì hắn một số nguyên nhân, cũng không tính ngăn cản, liền liền băng không xương, cũng không có lập tức xuất thủ, mà chỉ là quát to một tiếng. Tôn Hảo phát hiện, qua Trần trên người công kích đã trong nháy mắt công tới. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tôn Hảo biến mất tại nguyên chỗ, hiện thân lần nữa, đã xuất hiện ở chính giữa đại sảnh. Chỉ là, quy khứ Trần cười ha ha nói, Trầm Hương không tệ, nhanh như vậy liền có thể dùng ra thuần gì, lại là lợi hại, chỉ bất quá, Trầm Hương, lại là tránh không khỏi ta phủ Trần liên kích, cẩn thận ngắm. Tôn Hảo sau lưng, bạch long lánh, biến mất ngay tại chỗ. Lại là khóa chặt ngắm Tôn Hảo, công tới, mà cùng lúc đó, quy khứ Trần khí thế cường đại tỏa tại ngắm Tôn Hảo trên thân, hướng Tôn Hảo trên thân tuân ra mà tới. Tôn Hảo chỉ cảm thấy trên thân siết chặt, không thể lần nữa thuấn tức gì động ngắm. Nói thầm một tiếng lợi hại, Tôn Hảo trên thân kim quang lóe lên, từng tầng hồng sắc kê đạn sắc đỉnh tới. Chương 1055, Thiên Ban tranh luận. Quy khứ Trần tuy nhiên ngang nhiên hướng Tôn Hảo phát động tiến công, trên thân khí thế cũng thập phần cường đại, nhưng chung nhưng cũng không có bao nhiêu sát khí. Bên trong đại sảnh, tuy nhiên có tu sĩ quát bảo ngưng lại, nhưng cũng không người ngăn cản, mà chính là để Tôn Hảo theo quy khứ Trần chính diện đối đầu ngắm. Tất cả mọi người là nhân tinh, lúc này cũng là minh bạch ngắm quy khứ Trần tại sao lại mượn để phát tác, không khác, gõ một cái Trầm Hương mà thôi. Trầm Hương quật khởi quá nhanh, để khứ Trần trên người cảm nhận được uy hiếp. Mà lại, theo Trầm Hương quật khởi, quy nhất tông tại Nam Đại Lục quyền nói chuyện, tại Nam Đại Lục địa vị, tất nhiên sẽ nhận cự đại khiêu chiến. Giờ này khắc này, tại Trầm Hương lần thứ nhất tham dự trọng yếu nghị sự thời điểm, quy khứ Trần tới như thế vừa ra, lại là đang cảnh cáo Trầm Hương. Dù là Tôn Hảo tích lui đến, có thể tại Kim Đan kỳ vượt cấp chém giết Nguyên Anh chân quân, nhưng chém giết cũng vẹn vẹn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Dù là Tôn Hảo tại Táng Thiên Khư bên trong nhiều lần lấy được cơ duyên, thực lực tăng mạnh, cũng cuối cùng phá đan sinh anh, nhưng không thể phủ nhận, hắn thực lực y nguyên theo đại tu sĩ có lớn hơn chênh lệch. Liệt Hỏa Thần Thuẫn được quét một cái mà diện. Hộ thể thần cương cũng không thể cản ở bao lâu, ầm vang tứ tán, Tôn Hảo phần lưng được bạch quang quét qua mà trùng, kim sắc quang mang lấp lóe, Tôn Hảo không chung mấy cái xoay người, hiệu trà trà xoa rút lui mấy bước, lúc này mới hai chân hơi hơi trầm xuống một cái, vững vàng đứng ở trong đại sảnh. Trên mặt thoáng phát hồng, khí huyết có chút bất ổn, hít thở sâu một hơi, trong mắt tinh quang lấp lóe, Tôn Hảo nhìn về phía quy khứ Trần, miệng thảo luận nói, trên người không hổ là đại tu sĩ, lợi hại, Trầm Hương bội phục. Đại tu sĩ, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tôn sưng. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bản thân liền có thực lực cao thấp có khác. Nguyên Anh phía trên, mỗi thăng một cái tiểu cấp, thực lực sai biệt càng là có một trời một vực. Tôn Hảo tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không có tự đại đến khiêu chiến đại tu sĩ. Đương nhiên, nếu như muốn liều mạng, như vậy là hai chuyện ngắm. Cùng hắn tu sĩ một dạng, Tôn Hào đã trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch quy khứ Trần ra tay với mình cũng không phải thật sự là muốn cho Lạc Bằng báo thù, chẳng qua là để tự mình biết hắn lợi hại, cho mình một cái cảnh cáo mà thôi. Khứ Trần trên người bãi xuống phủ trần. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, Cung Thiên Lang bỗng nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói ra, Khứ Trần, Lạc Bằng sự tình, bổn tọa tự sẽ cho ngươi thuyết pháp. Hiện tại, dừng ở đây. Tôn Hào không lớn không nhỏ nhận lấy một chút thương tổn, quy khứ Trần mục đích đã đạt tới, Cung Thiên Lang lên tiếng. Tự nhiên thuận nước đẩy thuyền địa không người nói ra, còn mời Thiên Lang đại nhân vì quy nhất tông làm chủ. Nói xong, chậm rãi ngồi về vị trí của mình. Cung Thiên Lang nhìn về phía Tôn Hào, lạnh nhạt nói, Trầm Hương, ngươi cũng trở về qua ngồi xuống. Tôn Hào hơi hơi không người, cũng không nhiều lời, mặt đất nhẹ nhàng một điểm, ngồi về chính mình chỗ ngồi, nhắm mắt điều tức. Vừa mới phá đan sinh anh, Tôn Hào nhưng trong lòng thì có chút đắc ý, chính là hăng hái thời điểm. Không có tổn tưởng. Chính mình còn chưa tới phải gấp hiển lộ chân quân tu sĩ cự đại huy năng. Cũng đã bị quy khứ Trần cho giáo huấn một trận. Thật giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, Tôn Hào ngược lại là giật mình tỉnh lại. Mình bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, chính mình tu đạo chi lộ, còn rất dài đường rất dài muốn đi. Mà lại, vừa mới, Tôn Hào cũng hiểu thông suốt. Tu sĩ thế giới thủy chung cũng là tu sĩ thế giới, thời khắc mấu chốt, vẫn là chỉ có tự thân tu vi mới có thể dựa vào được. Thời khắc mấu chốt, vẫn là thực lực nói chuyện. Tôn Hào được cảnh tỉnh. Trong lòng nhưng cũng không phải quá hề hoài, ngược lại là, Tôn Hào một mực nhớ kỹ quy khứ Trần. Đây là cái thứ hai để Tôn Hào hưng khởi ngày sau cần báo một tiễn mối thủ tu sĩ. Cái thứ nhất, chính là con chuột lớn kia. Tôn Hào suy nghĩ một ngày kia có thể một chân đưa nó đá bay. Hiện tại xem ra, ý tưởng này chỉ có thể thật sâu chôn ở tâm. Trên thực tế, đánh bại quy khứ Trần, có lẽ cũng không xa xôi, nhưng muốn đá đại lao thử cái mông, ngẫm lại cũng khó à. Tu sĩ cả đời, lại không thể tự mãn a. Tôn Hào trong lòng, tràn đầy cảm thụ, tu sĩ, chỉ có tu vi đến ngắm, cảnh giới đến ngắm, thân phận đến ngắm, tài sẽ biết, phía trước còn có lợi hại hơn tu sĩ, còn có cao hơn mục tiêu, để cho mình qua leo, qua siêu việt. Chính mình đoạt được Táng Thiên Khư Tân Khoa đầu danh, có lẽ là chính mình trong cả đời, trọng yếu nhất thành tựu, trọng yếu nhất cơ duyên một trong. Nhưng là, sau cùng, đó bất quá là chính mình từ từ cầu trên đường một cái chạm nhỏ. Nếu như mình đầu ở chỗ này, chờ đợi chính mình, liền đem là ngừng bước không tiến, không nhìn thấy đằng sau càng đẹp phong cảnh. Yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, Tôn Hào trong lòng, có một chút được quy khứ Trần quét mặt mũi khó chịu, nhưng càng nhiều, lại là càng thêm kiên định nắm chính mình cầu đạo quyết tâm. Về sau, Tôn Hào một mực đang nhắm mắt mà ngồi, không có đối bất cứ chuyện gì, phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Trên thực tế, hắn tu sĩ ý kiến cũng không phải quá nhiều, rất nhiều cũng chỉ là tiểu phương diện tu tu bổ bổ. Bên trong đại sảnh nghị sự, bởi vì tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ, cân nhắc đến ngắm các phương lợi ích, thông qua đến tương đối nhanh. Rất nhanh, nghị sự đã sắp đến hồi kết thúc. Cũng đến ngắm thời khắc mấu chốt. Phân đại lục phong hào phân phong hoàn tất. Thậm chí là có thể được đến toàn bộ đại lục tán thành phong hào, cũng chia phong đúng chỗ. Có hai tên tu sĩ, đạt được ngắm toàn bộ đại lục tán thành phong hào, theo thứ tự là Tuyết Thần Hạ Tỉnh Vũ cùng Thôn Thiên Thử Tiểu Ngọc. Đương nhiên, Thử Tiểu Ngọc đến là ai, cho tới bây giờ ý nguyên không có kết luận. Có người hoài nghi là Tôn Hào tiểu hỏa thử, nhưng này chỉ tiểu hỏa thử rõ ràng tự bạo ngắm, có thể thử tiểu ngọc thế mà vẫn còn, chỗ trở lên, ai là thử tiểu ngọc trở thành ngắm Trầm Hương chín mê một trong. Sau cùng, có hai cái tu sĩ không có thu hoạch được phong hào, còn có một cái tông môn khen thưởng không có tuyên bố. Thanh Vân Môn, không biết làm sao khen thưởng. Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào phong hào còn không có xuống tới. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bọn họ phong hào hẳn là sẽ còn kéo dài di vãng, mà lại chí ít cũng sẽ là toàn bộ đại lục thông dụng phong hào. Quan trọng khác nhau ở chỗ, Triệu Chu Ma cùng Tôn Hào đến ai có thể tiến đại lục tiên ban. Đại lục tiên ban là chân chính quyết định đại lục vận mệnh cùng xu thế quyết sách tầng. Chữa trị Táng Thiên Khư trọng đại như thế sự tình, nhưng dù sao cũng chỉ là kim đan tu sĩ nhóm sự tình, đại lục tiên ban cũng vẹn vẹn phái một cái tiên ban tu sĩ Thiên Lang Chân Quân đến đây chủ trì, có thể thấy được tiên ban tu sĩ quý giá. Nếu như có thể tại Nguyên Anh sơ kỳ liền đưa thân tiên ban, không hề nghi ngờ, đối tu sĩ tại tư nguyên sử dụng, tình báo thu thập các loại từng cái phương diện, đều sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Mặt ngoài nhìn, Tôn Hào đứng hàng lên trời bảng đầu danh, lẽ ra xếp tại Triệu Chu Ma trước đó, có không thể tranh luận ưu thế. Nhưng là, thực tế như thế nào? Thật đúng là chỉ có trời mới biết. Tiên ban tu sĩ tầm quan trọng, nhìn trời cung như thế thế lực mà nói, mấu chốt nhất, hiện tại lại hữu cơ sẽ. Triệu Chu Ma tích phân cao đến khủng bố, cũng vẹn vẹn chỉ so với Tôn Hào kém hạng nhất, lại là hội hết sức tranh thủ. An ngay nói thật, Tôn Hào đối tiên ban tu sĩ cũng không phải là đặc biệt hiểu biết, nguyên bản đối mình liệu có thể tiến vào tiên ban, cũng không phải là rất lợi hại để ý. Nhưng ngay tại Cung Thiên Lang ném ra ngoài sau cùng vấn đề này trước đó, thanh lão bình tĩnh thanh âm từ Tôn Hào tâm vang lên, giới này có tiên ban, như vậy, tiên ban tu sĩ cũng là giới này khí vận cuối cùng, khí vận tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng xác thực tồn tại, lại là cần hết sức một hồi. Tôn Hào nghe vậy không khỏi thân thể hơi chấn động một chút. Thứ này, tuyệt đối không phải sư phụ thanh lão có thể tiếp xúc đến, rất có thể cũng là được từ tu di ngưng không tháp khí linh trí nhớ. Được tu di ngưng không tháp cho rằng muốn tranh đồ, vật, Tôn Hào cảm thấy, mình không thể tùy tiện buông tay. Tiên ban tu sĩ, khí vận bị trúng. Chỉ cần một hồi. Đại tu sĩ nhóm, lúc này đều lên tinh thần. Triệu Chu Ma càng là cười như không cười quét Tôn Hào liếc một chút. Đan đại điện chủ lúc này, cầm lên một chương làm giấy, đôi mắt đẹp mỉm cười, giòn vừa nói nói. Hôm nay cái cuối cùng đề tài thảo luận, cũng là này giới tiên ban tu sĩ nhân tuyển thuộc về vấn đề. Nói thật, chúng ta năm cái đỉnh phong tông môn ý kiến cũng không phải là đặc biệt nhất trí, Trầm Hương cùng Chu Ma đều có kẻ ủng hộ. Hiện tại, mọi người nghỉ nghỉ đi. Bên trong đại sảnh, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ý kiến không nhất trí, đã nói lên đều có kẻ ủng hộ. Nói cách khác, Trầm Hương tuy nhiên là cao quý tân khoa đầu danh, nhưng tiến vào tiên ban khả năng, đến là tương đối nhỏ đi rất nhiều. Lấy thiên cung sức ảnh hưởng, Triệu Chu Ma nhân mạch, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lấy cái gì qua so. Tôn Hào trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Người khác có thể nghĩ đến, Tôn Hào tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại, Tôn Hào tự giác Thiên Lang chân quân cũng sẽ không quá đợi thấy mình, dù sao mình năm đó chấn áp hắn một lần. Sau nửa ngày, quy khứ Trần Thứ Nhất chậm rãi mở miệng, ta ủng hộ Chu Ma đạo hữu, thiên cung chính là ta chính đạo lãnh tụ, Chu Ma đạo hữu vô luận là thực lực hay là nhân vọng, nhưng đều là tiền bàn tu sĩ không có hai nhân tuyển. Nói xong, hắn cười nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, đứng hàng tiền bàn tuy nhiên đối Nam Đại Lục có lợi, nhưng ta sợ Thanh Vân Môn cũng không nhất định có thể chịu được, Trầm Hương ngươi cũng có thể sẽ tiểu mã lạp đại sa, không chạy nổi a. Tôn Hảo lạnh nhạt vừa cười vừa nói, trên người hảo ý, Trầm Hương minh bạch ngắm, đà tạ trên người. Nói xong, Tôn Hảo nhẹ nhẹ uống một ngụm trà, y nguyên bình tĩnh ngồi tại trên bồ đoàn, lặng lặng mà nhìn xem hắn tu sĩ phát biểu. Nhưng cũng không có chủ động bỏ quyền, đa tạ cho Triệu Chu Ma. Nên tranh làm theo tranh, có thể hay không tranh thắng không trọng yếu, trọng yếu là thái độ mình. Trước 1056, đều có thiên thu. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Hào nếu có thể đứng hàng tiên ban, đối Nam Đại Lục tuyệt đối có chỗ tốt. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào nếu như đứng hàng tiên ban, đối Quy Nhất Tông cũng tuyệt đối bất lợi. Quy Khứ Trần tuy nhiên thân là Nguyên Anh chân quân, nhưng cũng không thể ngoại lệ, rốt cục vẫn là đứng dậy, đề nghị Tôn Hào không vào tiên ban. Nói xong chính mình ý kiến, Quy Khứ Trần phụ Trần bãi xuống, chậm rãi ngồi xuống. Đại lục các phương, lẫn nhau có liên quan, đại giữa các tu sĩ, cũng có giao tình. Quy Khứ Trần sau khi nói xong, chính đạo đại tu sĩ nhóm, hữu lần lượt có hai người đứng lên tỏ thái độ, ta cũng cảm thấy, Chu Ma đứng hàng tiền bàn so sánh phù hợp. Bọn họ ngược lại là đơn giản dứt khoát, cũng không nói gì lý do, cũng là đồng ý Quy Khứ Trần quan điểm, ủng hộ Triệu Chu Ma. Hai người nói xong, bên trong đại sảnh thoáng bình tĩnh một chút. Sau đó, ma tu trận trong doanh trại, một cái khô gầy như que tuổi đại tu sĩ ngồi tại bồ đoàn bên trên, trầm thấp nói ra, nói một lời chân thật, ta đối cái này cái gì tiên ban chi ý, biểu thị rất lợi hại im lặng, mẹ hắn, táng thiên khư đầu danh tiến tiên ban, thiên kinh địa nghĩa, hết lần này tới lần khác các ngươi còn làm ra nhiều như vậy kết quả, lão tử cũng là phục nắm, ta ủng hộ Tôn Hảo. Thượng thủ, đan đại điện chủ hơi hơi ngạc nhiên, sau đó so sánh ngoài ý muốn nhìn một chút Minh Nhị Long. Ngũ đại tông môn nghị sự thời điểm, Minh Vương Điện thái độ lập lờ nước đôi, sau cùng, tại muốn tới một chút chỗ tốt về sau, lựa chọn ủng hộ Triệu Chu Ma. Nhưng bây giờ, ma đạo bên kia, thế mà nhảy ra ủng hộ Tôn Hảo, theo chính đạo tu sĩ võ đài. Minh Vương Điện thái độ, liền thật sự là rất lợi hại có ý tứ ngắm, rất lợi hại hiển nhiên, Minh Vương Điện cũng không có cho ma đạo đại tu sĩ nhóm bàn giao phải nên làm như thế nào. Lấy ma đạo tu sĩ tắc phong trước sau như một. Sợ là tuyệt đối sẽ cùng chính đạo đại chống đối. Sự thật quả là thế, một vị ma đạo đại tu sĩ cao giọng nói ra, không có thiên lý, táng thiên khư đầu danh không thể vào tiên ban, các ngươi làm sao cho đại lục tu sĩ bằng giao, ủng hộ Tôn Hảo. Đạo tu trận doanh lập tức một tên đại tu sĩ cao giọng nói ra, tiên ban tu sĩ, lại là không cần chiếu cáo thiên hạ, chỉ cần thượng tầng biết liền thành, cũng không cần bằng giao, ủng hộ Chu Ma. Tôn Hảo trên mặt bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng uống trà, nhưng trong lòng thì hơi đắng chát. Lại nói, bản thân hắn chính là Thanh Vân Môn đạo tu, nhưng là hiện tại. Lại là ma tu đang vì mình phất cờ hò reo, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại được đạo tu vứt bỏ, xa lánh cảm giác. Trong nội tâm, Thanh lão tốt muốn biết Tôn Hảo đang suy nghĩ gì. Bình thản thanh âm truyền ra, "Tiểu Hảo, càng là kiệt xuất, liền càng phải học giỏi tiếp nhận được xa lánh, được cô đơn, nhớ kỹ, làm ngươi trưởng thành đến độ cao nhất định, những vật này đều là ngươi tu đạo quá trình bên trong, không thể tránh né sẽ phát sinh." Tôn Hảo trong lòng nhẹ nhàng nói ra, "Ta hiểu được, sư phụ." Đại tu sĩ đều là đạo tâm kiên nghị hạng người. Cá nhân ý chí cũng sẽ không được hoàn cảnh chi phối. Đạo tu bên trong, thừa dưới một tên sau cùng đại tu sĩ cao giọng nói ra, cá nhân cảm thấy, không có quy củ, không toa thuốc tròn, luận công hành thưởng, khi bất luận xuất thân, ta ủng hộ Trầm Hương. Mà hoàn toàn, ma tu bên trong cũng có người cao giọng nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này, chỉ cảm thấy Triệu Chu Ma tiến tiên ban sẽ đối với ma đạo càng thêm bất lợi, nhưng hắn nương. Lão tử cảm thấy Tôn Hảo tiểu tử này tiến tiên ban đối ta ma đạo uy hiếp càng lớn, lão tử ủng hộ Triệu Chu Ma, làm, trên thực tế. Lão tử một cái đều không muốn ủng hộ. 10 cái đại tu sĩ từng cái phát biểu. Nhưng là kết quả lại khó có kết luận. Hai người đều có kẻ ủng hộ. Cái này lại hợp tình hợp lý. Trừ phi là Minh Vương Điện cùng Thiên Cung độ cao thống nhất tư tưởng, sớm chào hỏi, bằng không, như là hiện tại lớn như vậy lục nghị sự tình, thật đúng là khó phân thắng bại. Nhưng lần này, tình huống rất là kỳ quái. Thiên Cung bên kia, chuyên gia ủng hộ Triệu Chu Ma nội mạc tin tức, nhưng Cung Thiên Lang một mực không cùng đại tu sĩ nhóm thông khí, yêu cầu đại tu sĩ nhóm làm thế nào. Minh Vương Điện càng là chính các ngươi làm chủ, tùy các ngươi liền thái độ. Đương nhiên, đây cũng là hai cái người ứng cử đều là đạo tu duyên cớ, Minh Vương Điện ước gì càng tranh càng loạn. Nghị mà không quyết, cuối cùng, Đan Đại Điện chủ khanh khách nở nụ cười, xem ra, vẫn là chỉ có chúng ta năm cái hiện trường nghị định ngắm. Đã như vậy, ta trước hết lên tiếng, ta Hải Thần Điện ủng hộ Trầm Hương, lần này táng thiên khư, Trầm Hương biểu hiện rõ như ban ngày, vô luận là tích phân vẫn là thực tế chiến công, đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Chúng ta lại không thể rét lạnh thiên hạ anh kiệt tâm, lẽ ra Trầm Hương đứng hàng tiên ban. Nói xong, Đan Đại Điện chủ đối Tôn Hảo cười cười, nói một câu để lời nói với người xa lạ, Trầm Hương, táng thiên khư sau, có thể qua Hải Thần Điện làm khách, nếu như khả năng, nhiệt liệt hoan nghênh ngươi Hải Thần Điện. Tôn Hảo tại Vạn Hồn Chi Đảo thuộc về một mực có tranh luận, mấy cái điện chủ ai cũng không buông tay, cho tới bây giờ, Đan Đại Điện chủ còn tại nhớ mãi không quên. Tôn Hảo khẽ vước cằm, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, nhiều tạ điện chủ hậu ái. Nếu như có cơ hội, nhất định tiến về bái phòng điện chủ. Tôn Hảo cảm thấy, ngũ đại tông môn nghị sự, hẳn là đối với mình có lợi, bởi vì chính mình theo ngũ đại thực lực đều có một ít giao tình, ngoại trừ Thiên Cung không có khả năng giúp đỡ chính mình bên ngoài, hắn thế lực hẳn là sẽ giúp chính mình một tay. Nhưng hiện thực để Tôn Hảo biết, có một số việc, xa hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, cá nhân giao tình, cũng không thể quấy nhiêu đại tu sĩ nhóm quyết đoán. Băng Không Xương xin lỗi nhìn Tôn Hảo liếc một chút, chậm rãi nói ra, Băng Tuyết Thánh Cung ủng hộ Chu Ma. Tôn Hảo hơi hơi ngạc nhiên, hơi cảm giác ngoài ý muốn. Sau đó, trong hai, Băng Không Xương thanh âm truyền tới, Trầm Hương, Thánh Cung, Thiên Cung từ trước chung cùng tiến lùi, lại là có lỗi với ngắm. Tôn Hảo khẽ gật đầu, truyền âm trở lại, Tôn Hảo minh bạch ngắm. Sau đó, Minh Nhị Long đại đại liệt liệt nói ra, cá nhân ta tuy nhiên đối Trầm Hương rất có hảo cảm, nhưng chính như này mắt con nói, Trầm Hương ẩn nhẫn mà đa trí, đứng hàng tiên ban, sợ là đối ta ma đạo càng thêm bất lợi. Minh Vương Điện ủng hộ Triệu Chu Ma. Nói xong, còn đối Tôn Hảo nháy mấy lần hai mắt. Tôn Hảo khẽ cười khổ, trong lòng trầm xuống. Tình huống bất lợi, liền xem như yêu thần điện giúp đỡ chính mình cũng bất quá là hai cái thế lực ủng hộ. Cuối cùng, tiên ban tu sĩ vẫn là sẽ tiêu rơi Triệu Chu Ma. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Thanh Vân Môn theo Thiên Cung chênh lệch quá lớn, không thể so sánh, kết quả như thế, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thử đa bảo cuối cùng là đầu Tôn Hảo một phiếu. Chúng ta yêu thần điện tự nhiên là ủng hộ Trầm Hương ngắm, đúng, nói câu để lời nói với người xa lạ à, nếu như người khác đứng hàng tiên ban, cũng được, nhưng là tại ta yêu thần điện phạm vi, ha ha ha. Tốt như không nghe đến thử đa bảo lời nói. Cung Thiên Lang chậm rãi mở mắt, quét toàn trường tu sĩ liếc một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngắm Tôn Hảo trên đầu, Trầm Hương, chính ngươi thấy thế nào? Tôn Hảo uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói ra, đứng hàng tiên ban. Trầm Hương việc nhân đức không nhường ai, không phải Trầm Hương không biết tự lượng, cũng không phải Trầm Hương tự cao tự đại, mà chính là Tôn Hảo hít một hơi thật sâu, sau đó trầm thấp nói ra, mà chính là Trầm Hương đối qua đời đạo hữu đảm đương cùng trách nhiệm, bọn họ máu tươi, không thể chảy vô ích. Nói chuyện thời điểm, Tôn Hảo trước mắt hiện ra từng cái đổ vào Táng Thiên Khư bên trong, những bất khuất đó anh kiệt âm thanh dung mạo, này từng đoạn xúc động lòng người sự tích, có lẽ từ xưa đến nay Táng Thiên Khư đem bọn hắn sự tích ghi lại rất lợi hại hoàn chỉnh. nhưng tuyệt đối không có Tôn Hảo cái này tự mình kinh lịch người như thế khắc cốt ghi tâm. Sáng sủa kiếm bách đoán, đối mặt giáp giận, dẫn bạo kim đan, vì đồng bạn tranh thủ thoát khỏi nguy hiểm thời gian, độc cửu khẳng khái hy sinh, đặt vững ngắm quyết thắng cổ ma cơ hội thắng, chỉ huy nhược định tưởng vũ chân nhân, trước khi vỡ lạc, chỉ ra địch nhân chỗ, lệ vô hư phát đại dũng phi đao, thể sống chết cũng đâm vào trên người địch nhân, hoàng thổ chi trên đồi bất khuất ý chí, tự bạo nguyên anh chí si, bây giờ còn tỉnh tỉnh mê mê tiểu hỏa. Đây hết thảy, để Tôn Hào ai cũng dám quên, nhớ tới những này chuyện cũ, Tôn Hào trên thân không khỏi hiện ra lẫm nhiên chính khí, chém đinh chặt sắt nói, thiên khư không phải trò đùa, anh hùng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Tôn Hào khí thế, để đại tu sĩ nhóm khuôn mặt có chút động. Bọn họ tại Tôn Hào trên thân, thấy được hạo nhiên giữa thiên địa, bất khuất không buông tha, thể sống chết bảo vệ quyết tâm cùng ý chí, cũng thấy rõ ngắm, tại Tôn Hào trong lòng, những cái kia qua đời anh hùng thần thánh mà không thể xâm phạm địa vị. Không hổ là thiên khư đầu danh, quả nhiên là có chỗ hơn người, đối mặt đại tu sĩ nhóm, chậm rãi mà nói, không sợ chút nào thiền cung áp lực, dựa vào lý lẽ biện luận, lại là xương cốt cứng rắn, tốt một cái Trầm Hương. Đối các vị đại tu sĩ hơi hơi cúi đầu, Tôn Hào chậm rãi ngồi xuống. Cung Thiên Lang đối Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Chu Ma, mở miệng hỏi, Chu Ma, ngươi có cái gì muốn nói sao? Triệu Chu Ma động thân mà lên, mắt hổ quét qua đại tu sĩ, hai tay chắp tay. Khí thế bảng bạc bay vọt mà ra, cất giọng nói, các vị tiền bối, Trầm Hương ý kiến, cũng là Chu Ma ý kiến, Chu Ma cũng theo Trầm Hương đồng dạng ý nghĩ, đối táng thiên khư đảm đường, đối anh hùng phụ trách, ta không thối lui e sợ, đứng hàng tiên ban, Chu Ma cũng là việc nhân đức không nhường ai, lại là muốn theo Trầm Hương một hồi. Tôn Hào một lời chính khí, Triệu Chu Ma cũng là một lời hào hùng. Bên trong đại sảnh, hai người biểu hiện, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn nhau. Hẳn là tuyển người nào? Trước 1057, Thiên Quân Thiên Lang. Mọi người ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn về phía thượng thủ, Thiên Cung cùng Thiên Lang trên thân. Trừ hắn không có phát biểu ý kiến bên ngoài, người khác biểu đạt chính mình ý nguyện. Năm đại đỉnh tiêm thế lực, cũng đánh thành ngắm ngang tay. Có thể nói, Cung Thiên Lang thái độ, trên cơ bản liền có thể quyết định ai có thể tiến tiên ban ngắm. Chỉ bất quá, thực tất cả mọi người minh bạch, có thể thuyết, cho tới bây giờ phân thượng này, đã có thể đoán được, Triệu Chu Ma tất sẽ tiến vào tiên ban. Cung Thiên Lang là đứng hàng tiên ban phong hào tu sĩ. Tại đại lục hắn tu sĩ lẫn nhau đánh ngang tình huống dưới, ý hắn gặp, hoàn toàn có thể làm cuối cùng quyết đoán. Mà hắn chính là Thiên Cung tu sĩ. Kết quả rõ ràng. Tôn Hào đối với cái này kết quả, thực cũng lòng dạ biết rõ. Huống chi, năm đó Tôn Hào còn lớn hơn gan địa cầm tu di ngưng không tháp chấn ngắm Cung Thiên Lang một lần. Có một chút cửu hoán tại, Cung Thiên Lang có thể đứng ở phía bên mình mới là lạ. Chỉ bất quá, chính như Tôn Hào chính mình nói. Coi như không thể đứng hàng tiên ban, thái độ mình cũng phải mười phần rõ ràng. Nhặt ma đứng, tại không thiếu đại tu sĩ tiếc hận trong ánh mắt, Tôn Hào lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Cung Thiên Lang đối Triệu Chu Ma gật gật đầu, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó, lại lần nữa nhìn về phía Tôn Hào, Cung Thiên Lang thanh âm nhu hòa rất nhiều, mở miệng hỏi, Trầm Hương, phía trước thảo luận đại lục tu sĩ phong hào cùng các tông lợi ích phân phối thời điểm, ngươi một mực không có phát biểu ý kiến, nếu như ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại có thể nói lại. Nếu như hợp lý, ta có thể cho ngươi làm chủ. Bên trong đại sảnh, không ít ủng hộ Tôn Hào đại tu sĩ, không khỏi khẽ lắc đầu thở dài. Thiên Lang chân quân đây là muốn cho Tôn Hào bồi thường. Xem ra, Thiên Lang chân quân là chuẩn bị đem tiên ban tu sĩ định cho Triệu Chu mang ngắm. Tôn Hào trong lòng, cũng có ngắm đồng dạng phán đoán, cũng biết, đây là không có cách nào sự tình. Nếu chính mình đứng tại Thiên Lang chân quân vị trí, khả năng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Hít một hơi thật sâu, Tôn Hào trong hai mắt, một mảnh thanh tịnh. Danh lợi bất quá vật ngoài thân, tranh giành liền tốt, không tranh được, nhưng cũng không cưỡng cầu được. Đương nhiên, tranh không tiến tiên ban, Thiên Lang chân quân cho mình để ý xem thời cơ sẽ, như vậy, Tôn Hào tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trong lòng cấp tốc tổ chức một chút lời nói, Tôn Hào không chút hoang mang đứng ngồi dậy. Hơi hơi đối cung Thiên Lang thi lễ, cao giọng nói ra, đại lục sắc phòng, phân công cương vực, đồng đều 10 phần hợp lý, các vị đại tu sĩ suy tính được 10 phần chu đáo cẩn thận, Trầm Hương không có quá nhiều sửa đổi ý kiến. Bất quá, đã chân quân hỏi đến Trầm Hương ý nghĩ, nặng như vậy Hương cũng là hy vọng có thể ở chỗ này một bên bổ sung một số nội dung, không biết phải chăng là có thể. Cung Thiên Lang sắc mặt nhu hòa nói ra, Trầm Hương thỉnh giảng. Tôn Hào hồi tưởng lại kiếm bách đoán cùng độc cửu. Nhớ tới bọn họ đến chết không quên dặn dò, lúc này, lại là nhất định phải cũng phải vì bọn họ giành giật một hồi ngắm, trong mắt lóe lên từng tia nhớ lại, Tôn Hào giằng giặc nói ra, Trầm Hương hy vọng, cương vực phân công có thể tăng thêm như thế hai cái đại nguyên tắc. Bảo đảm phân công cương vực 3 năm trong vòng, toàn bộ giao nhận đúng chỗ. 2. trăm năm trong vòng. Hắn tông môn không được công kích anh liệt tu sĩ chỗ tông môn. Nói đến đây, Tôn Hào hơi hơi nghỉ xả hơi, sau đó nói, lấy hai điều trên, nếu như vi phạm, khiến cho người người có thể tru diệt, Trầm Hương liền hai cái này yêu cầu, còn mời các vị tiền bối quyết đoán. Đại tu sĩ nhóm cùng nhau nhìn lướt qua Quy Khứ Trần. Tôn Hào cái này hai đầu, lại là đối Quy Khứ Trần mạnh mẽ nhất đánh trả. Nói thật, rất nhiều tu sĩ đều đang hoài nghi, Nam Đại Lục cương vực một lần nữa phân chia có thể hay không rơi xuống thực chỗ. Quy Nhất Tông tại Nam Đại Lục thực lực thứ nhất, có thể cam tâm đem cương vực phân ra qua sao? Coi như miễn cưỡng phân chia, tùy tiện mượn cớ khai chiến, đoán chừng cũng không bao lâu, liền có thể hoàn toàn thu hồi. Nhưng bây giờ, Tôn Hào đưa ra tại tổng trên nguyên tắc tăng thêm như thế hai đầu, riêng là một câu cuối cùng, lại là rõ ràng tỏ vẻ ra là chính mình giữ gìn anh liệt quyết tâm cùng dũng khí. Nhìn lấy giữa sân tung bay mà đứng Tôn Hào, không ít đại tu sĩ trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm như vậy, lấy Trầm Hương tu luyện tích lũy, chỉ cần không vẫn lạc, đuổi kịp thậm chí là vượt qua Quy Khứ Trần đều là có khả năng. Hiện tại, Trầm Hương lập xuống như thế hai đầu, một ngày kia, có lẽ cũng là hắn theo Quy Nhất Tông khai chiến cớ cùng lý do. Cung Thiên Lang trong hai mắt, hiện lên từng tia dị quang, gật gật đầu nói, ừm, rất tốt, Trầm Hương đề nghị xác thực có cần phải, một là chúng ta định ra cương vực phân chia là không thể trở thành cho đùa, chỉ bất quá việc này lớn, giao nhận không dễ, ta đề nghị trong vòng 5 năm giao nhận hoàn tất, mọi người cảm thấy thế nào. Nói xong, quét Quy Khứ Trần liếc một chút. Quy Khứ Trần rủ xuống lông mày thuận mục đích, chậm rãi nói ra, Trầm Hương đề nghị rất tốt, ta hoàn toàn đồng ý. Việc cấp bách là không thể để Tôn Hào đứng hàng tiên ban. Chỉ cần Tôn Hào không thể vào tiên ban, hắn sự tình đều dễ thương lượng, mà lại, Quy Khứ Trần có thể không cảm thấy, thiên cung các loại đỉnh phong đại thế lực hội rảnh rỗi như vậy, cũng không thấy đến ngày sau bọn họ sẽ làm liên quan Nam Đại Lục chuyện cụ thể. 5 năm về sau sẽ như thế nào, ai nói được rõ ràng. Về phần ngày sau Trầm Hương có thể hay không vì bạn hắn sự tình tìm tới Quy Nhất Tông, Quy Khứ Trần cảm thấy cái kia còn sớm, đến lúc đó lại nói. Quy Khứ Trần đối Tôn Hào đề nghị không có có dị nghị, mà trên cơ bản, sở hữu đại tu sĩ đều hiểu, đây chẳng qua là thiền cung cấp cho Tôn Hào không thể đứng hàng tiên ban đền bù tổn thất, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tôn Hào hai cái đề nghị thông qua. Tôn Hào đối chung quanh hơi hơi ôm quyền, mỉm cười ngồi xuống. Tuy nhiên không thể đứng hàng tiên ban, trong lòng hơi có tiếc nuối. Nhưng tu sĩ cũng là như thế, trên con đường tu hành, lại cũng không thể thuận buồm xuôi gió, khi thản nhiên đối mặt. Cung Thiên Lang đứng dậy, sắc bén hai mắt từ đại tu sĩ trên người chúng từng cái đảo qua, sau đó mở miệng nói ra, mọi người thảo luận, ta nghe lọt vào trong tai, mọi người ý kiến, ta cũng nhất nhất ghi tạc ngắm trong lòng, nói thật, mọi người như thế chú ý tiên ban, như thế chú ý đại lục, để cho ta cao hứng. Dừng một chút, Cung Thiên Lang tiếp tục nói, tiên ban tu sĩ, đã là vinh diệu. Nhưng cùng lúc cũng là trách nhiệm, thân là chung một viên, ta tràn đầy cảm thụ, tới đây Táng Thiên Khư trước đó, tiên ban có cái đơn giản gặp mặt, bên trong có cái quyết nghị, cũng là nếu như này giới Táng Thiên Khư bài vị kim đan biểu hiện đột xuất, có thể lựa chọn chung một người đứng hàng tiên ban. Đây là Cung Thiên Lang đã sớm tiết lộ qua tin tức, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, Cung Thiên Lang đón lấy lời nói, liền để mọi người ngoài ý muốn liên tục ngắm, chỉ là, Táng Thiên Khư trước, không ai từng nghĩ tới. Này giới bài vị kim đan thế mà rực rỡ hào quang, hoàn mỹ chữa trị Táng Thiên Khư, còn sinh ra hai vị tích phân chiến lực đều kỳ cao bài vị kim đan, để cho người ta khó mà quyết đoán, nghe qua các ngươi tranh luận, ta chỗ này muốn nói là, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đại tu sĩ nhóm cùng nhau sững sờ, không biết Cung Thiên Lang ám chỉ cái gì. Cái gì gọi là mọi người suy nghĩ nhiều? Thiên cung không có các ngươi tưởng tượng phức tạp, cũng không có các ngươi tưởng tượng hẹp hòi, Cung Thiên Lang giằng giặc nói ra, các ngươi thực không cần thiết nhìn bầu trời cung mặt mũi, là thiên cung tu sĩ tranh lấy vật gì, đây không phải là ta thiên cung tác phong, nên người nào đến liền là ai đến, ta ngoại ý muốn gặp, chính là do Tôn Hào Tôn Trầm Hương đứng hàng tiên ban, các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại ngoài dự liệu bên ngoài quyết định, tràn đầy tự tin Triệu Chu Ma thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Lúc này, Cung Thiên Lang thế mà lựa chọn Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Đại đa số đại tu sĩ cùng nhau nhìn về phía chính khí lâm nhiên. Đứng ở chính giữa Cung Thiên Lang, cùng nhau ngơ ngẩn, đây mới là tiên ban tu sĩ sao? Đây mới là tiên ban tu sĩ chính thức diện mạo cùng tinh thần sao? Chính mình sợ thật đúng là suy nghĩ nhiều. Tôn Hào thân thể cũng là nhẹ nhàng chấn động. Hắn đã làm tốt ngắm thất bại dự định, nhưng không nghĩ tới kết cục thế mà lại là như thế, thật đúng là đại ngoài dự liệu bên ngoài. Nhưng trong lòng cũng không khỏi đối Cung Thiên Lang cao nhìn thoáng qua, có thể đi vào đại lục tiên ban, quả nhiên đều là phi thường người, không chút nào thụ thiên cung trói buộc. Thật mạnh đạo tâm, bội phục. Khứ Trần bên trên mặt người, thanh bạch đan sen, có có mãnh liệt vừa bồi phu nhân lại chết binh cảm giác. Cung Thiên Lang thanh âm, tại bên trong đại sảnh lại lần nữa vang lên, mọi người đừng quên, tiên ban gánh vác quyết định đại lục vận mệnh trọng yếu chức trách, ai có thể ai dám lên mặt lục vận mệnh làm cho đùa, chính như Trầm Hương nói, anh hùng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ta Cung Thiên Lang sẽ không, như vậy các ngươi đâu? Bản tiên quân ý kiến, các ngươi cảm thấy thế nào? Băng Không Xương thở ra một hơi, đứng dậy nói ra, tiên quân lòng dạ cao minh, bội phục, Băng Tuyết Thánh cung khác không dị nghị. Minh Nhị Long hai mắt nhìn chằm chằm Cung Thiên Lang, trong lòng đang không ngừng nghĩ, nương, gia hỏa này đến là chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ như thế chính nghĩa? Thật mẹ hắn gặp quỷ đi thôi, chỉ bất quá, nghĩ mãi mà không rõ a. Hắn làm sao lại ủng hộ Trầm Hương? Đại tu sĩ nhóm tại Băng Không Xương về sau, cùng nhau tỏ thái độ ủng hộ Cung Thiên Lang quyết đoán, cũng hướng Tôn Hảo biểu thị chúc mừng. Chiều hướng phát triển, liền liền Quy Khứ Trần, cũng không thể không cúi đầu nói ra, Quy Nhất Tông đồng ý tiên quân quyết đoán. Sau đó hữu hướng Tôn Hảo hơi hơi chắp tay, chua chua nói, chúc mừng Trầm Hương. Tôn Hảo mỉm cười đáp lễ. Cung Thiên Lang lúc này, vừa nhìn về phía Triệu Chu Ma, chậm rãi nói ra, Chu Ma, ngươi cũng không cần nhục chí, cân nhắc đến đây giới Táng Thiên Khư chữa trị không gì sánh kịp. Ngươi tích phân cũng vượt qua kỳ trước vị xếp thứ nhất bài vị Kim Đan, ta quyết định trước tiên đem ngươi liệt vào dự khuyết, báo tiên ban sau khi thương nghị, có thể chính thức đứng hàng tiên ban. Triệu Chu Ma mừng rỡ. Chương 1058, nguyên nhân thực sự. Đại tu sĩ nhóm hữu cùng nhau hướng Triệu Chu Ma chúc mừng. Thiên Lang chân quân an bài như thế, tức giữ gìn ngắm Táng Thiên Khư công bình tĩnh, hữu bảo đảm thiên cung lợi ích, chu đáo, lại là mười phần hợp lý. Minh Nhị Long trong lòng ngược lại là còn có từng tia nghi hoặc không hiểu, hiện trường tu sĩ, hắn đối Cung Thiên Lang nhận biết là nhất là thấu triệt, lấy hắn đối gia hỏa này hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không như thế mới là, bình thường Thiên Lang chân quân, hẳn là lựa chọn Triệu Chu Ma trực tiếp đứng hàng tiên ban, mà đá một cái bay ra ngoài Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lại là không sẽ khiến cho phức tạp như vậy. Chỉ là, Minh Nhị Long lại cũng nghĩ không thông Cung Thiên Lang vì sao như thế đối xử tử tế Tôn Hảo. Mà Tôn Hảo, giờ này khắc này, nhưng trong lòng không khỏi đối Cung Thiên Lang thụ một cái ngón tay cái, cũng thành tâm thực lòng địa chắp tay cho Triệu Chu Ma chúc mừng đại sư huynh. Triệu Chu Ma sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, chắp tay đối Tôn Hảo đáp lễ nói ra, cùng vui cùng vui. Thiên ban định xuống dưới, cũng coi như tất cả đều vui vẻ, sau cùng, Thượng Sinh Hảo lấy ra đối Thanh Vân Môn phong thưởng đề nghị, bắt đầu tuyên bố, vẽ 50 nước cương vực, ngậm đại hình linh mạch 2 tòa, đại hình linh thạch quáng 1 tòa, chuẩn lập Thanh Vân thứ 10 phong. Sau đó có Thanh Vân Môn đoạt được cương vực bản đồ chi tiết. Trung, không ra Tôn Hảo dự kiến, y nguyên có rất nhiều địa bản cần từ Quy Nhất Tông vạch ra, có thể hay không rơi xuống thực chỗ, thực sự khó nói. Tôn Hảo đứng hàng tiên ban, Thanh Vân Môn nước lên thì thuyền lên, đại tu sĩ nhóm cũng không dị nghị, rất nhanh thông qua. Sau cùng, Cung Thiên Lang cao giọng nói ra, đã mọi người nhất trí thông qua, vậy cứ như thế định án ngắm, 3 ngày sau, trao giải thiên hạ, Trầm Hương, ngươi lưu lại, tiên ban chung sự tình. Cần hơi chút bằng dao, hắn đạo hữu. Mời. Hắn tu sĩ nhào nhào cáo tử. Bên trong đại sảnh, chỉ lưu ngắm Cung Thiên Lang cùng Tôn Hảo. Cung Thiên Lang nhẹ tay nhẹ vung lên, đại sảnh đại môn trong nháy mắt đóng lại, sau đó nhìn về phía Tôn Hảo. Trên mặt lộ ra từng tia hài lòng thần sắc nói, ừm, ngươi rất không tệ, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tôn Hảo mỉm cười chắp tay, nhờ có tiên quân chủ trì chính nghĩa. Về sau vẫn phải dựa vào tiên quân nhiều hơn chiếu ứng. Cung Thiên Lang nhìn lấy Tôn Hảo, cười ha hả. Cười hai tiếng, nghiêm sắc mặt, sau đó nói, Tiểu Hảo, ngươi cảm thấy, ta đây là đang chủ trì chính nghĩa sao? Tôn Hảo gật gật đầu, tiên quân lấy đại lục an nguy làm trọng tâm, hung hoài thương sinh, bất kể hiểm khích lúc trước, Tôn Hảo bội phục. Hung hoài thương sinh, bất kể hiểm khích lúc trước. Cung Thiên Lang ngửa đầu cười ha ha, cười xong, trên mặt lại là trầm xuống, hoặc do chính là như thế, nhưng là Tiểu Hảo, ta sợ là muốn để ngươi thất vọng lắm. Tôn Hảo hơi sững sờ, nhìn về phía Thiên Lang chân quân. Cung Thiên Lang trên mặt lộ ra từng tia nhớ lại biểu lộ. Mở miệng nói ra, ta phát hiện, Dịch Lộ Đăng Hỏa cùng Vân Áo Tím Kết Anh, đều dùng qua cùng loại thanh tâm chú một dạng phụ triện nhưng đối với, vật kia hẳn là xuất từ tay ngươi đi. Tôn Hảo thoải mái gật đầu, không tệ, đây là Tôn Hảo gia truyền, có thể ngưng thần tinh khí, có thể trợ khắc chế tâm hỏa. Dưỡng khí quên nói thủ, hàng tâm vị không vị, động tĩnh biết rõ tông tộc. Vô sự càng tìm ai Cung Thiên Lang thế mà đọc lên Tôn Hảo gia truyền thanh tâm quyết. Tôn Hảo hơi sững sờ. Trong lòng ngược lại là cảm thấy. Tiên ban tu sĩ quả nhiên là kiến thức rộng rãi, thế mà liền nhà mình thanh tâm quyết đều biết. Mà lại, nhà mình thanh tâm quyết hẳn là lai lịch phi phàm, bằng không. Tiên ban tu sĩ coi như trông thấy, cũng là sẽ không nhớ ở trong lòng, hơi hơi cúi đầu, Tôn Hào từ đáy lòng nói ra, tiền bối lợi hại. Cung Thiên Lang trên mặt hiện ra rất kỳ quái biểu lộ, khẩu khí bình ổn, nhưng rất trầm thấp nói, Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tôn Hào kinh ngạc nhìn lấy Cung Thiên Lang, không biết, vãn bối có tội gì? Ngươi cái này thanh tâm quyết, quả thật ta thiên cung bất truyền chi bí. Cung Thiên Lang cười như không cười nhìn lấy Tôn Hào, ngươi lại là từ đâu học trộm mà đến? Nếu như là A Sửu dạy ngươi, lại là muốn nghiêm trị không tha. Tôn Hào có chút choáng váng. Nhà mình thanh tâm quyết, thế mà theo thiên cung nhắc lên ngắm quan hệ. Có hay không như thế hoang đường? Nhưng là đồng thời, Tôn Hào tâm bên trong một cái thật lâu nghi vấn cũng đã nhận được đáp án. Gia truyền thanh tâm quyết một mực 10 phần thần kỳ, có rất nhiều chỗ khác thường, đẳng cấp cũng không thấp, nếu như thật xuất từ thiên cung, vậy liền giải thích thông được. Chỉ là một vấn đề khác tới, thanh tâm quyết thật sự là xuất từ thiên cung, như vậy mẫu thân phận lại là cái gì? Cái này có thể là mẫu thân từ nhỏ đã dạy cho hắn tu luyện đồ, vật, chỉ nói là gia truyền. Kiên trì, Tôn Hào cười khổ, tiền bối, này quyết lại là gia mẫu chính miệng truyền thụ, cũng không phải là A Sửu, chỉ là Trầm Hương chẳng biết tại sao hội cùng thiên cung tâm quyết như thế cùng loại mà thôi. Lúc này, lại là không thể thừa nhận cũng là thiên cung tâm quyết, chỉ nói cùng loại liền tốt. Cung Thiên Lang trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy Tôn Hào nói ra, Tôn Hào, ngươi xuất thân Nam Đại Lục, Thanh Vân cấp dưới Hạ Quốc Nam huyện, đúng không? Tôn Hào gật gật đầu. Cung Thiên Lang trên mặt lộ ra từng tia hoài niệm biểu lộ, sau đó nói, mẫu thân ngươi tên là Ngô Vũ Hà đúng không? Tôn Hào hiểu gật gật đầu, những tài liệu này, không thể gạt được thiên cung. Cung Thiên Lang thần thái, hòa ái rất nhiều, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều, bổn tọa có thế tục tên là Ngô Lão Sói. Ngô Lão Sói. Tôn Hào trong lòng đống nhiên giật mình. Sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía Cung Thiên Lang. Hồi nhỏ trí nhớ đã phủ bụi, nhưng có cái gì, lại là sẽ không quên, thoáng nhắc nhở, lập tức liền có thể muốn được lên. Nhớ kỹ khi còn bé, mẫu thân đã từng đã nói với hắn, nhà nàng có lao tổ, tên tiểu Ngô Lao Sói. Hiện tại, Thiên Lang chân quân sách lên mẫu thân mình, hiểu nói đến thanh tâm quyết lai lịch, như vậy Tôn Hào trong lòng, lập tức liền đánh giá ra Thiên Lang chân quân chân thực ý tứ. Thiên Lang chân quân, hội là mình ngoại tổ. Cái này thật đúng là một cái để Tôn Hào vô cùng ngoại ý muốn đáp án. Hơi hơi ngẩn người, Tôn Hào hỏi do, tiền bối, không biết Trầm Hương cần muốn xưng hô như thế nào. Ngữ khí cung kính, thái độ thành khẩn, rất có thể, Thiên Lang chân quân liền thật sự là trưởng bối trong nhà ngắm, cái này khiến trong nhà trưởng bối không sai biệt lắm chết đi không còn Tôn Hào, trong lòng hơi khuấy động, lại là không thể bất lễ nghĩa. Ngày đó, tại Nam Hải, Thiên Lang chân quân giằng giặc nói ra, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta gặp được ngươi một khắc này, thực liền có chút hoài nghi, sau đó, ngươi xuất thân lai lịch càng làm cho ta cảm thấy lờ mờ nhớ tới, đã từng, Táng Thiên Khư về sau, kết anh trước đó, ta tại thế tục sinh sống một đoạn thời gian, có ngắm một chi huyết mạch, ai, đáng tiếc ta cả đời này, cựu gia rất nhiều, cuối cùng, huyết mạch này đều bị hủy, nhưng không nghĩ tới, thế mà còn có chút ít để lại, Tiểu Hào. Ngươi dụng tâm cảm thụ. Nói xong, Thiên Lang chân quân thân thể hơi trao đảo một cái. Nhất thời, Tôn Hào rõ ràng cảm giác được huyết dịch của mình bên trong chấn động đứng lên, trước phương cung Thiên Lang, càng là trong nháy mắt để cho mình dâng lên huyết tan trong nước thân tình cảm giác. Tự nhiên mà vậy, huyết dịch để Tôn Hào hiểu được, trước mắt Thiên Lang chân quân, sợ đúng là mình ngoại tổ không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt, lược có từng tia ướt át, Tôn Hào cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ở trên đời này thế mà còn có thân nhân. Mà lại người thân này thân phận địa vị, thực lực tu vi còn khá tốt. Chậm rãi, Tôn Hào khúc hạ thân. Không người đến, Tiểu Hào gặp qua ngoại tổ, mẫu thân xác thực cho Tiểu Hào nói qua, nhà ta ngoại tổ, đại danh Ngô Lao Sói. Cung Thiên Lang hai tay nhấc lên một chút, nhu hòa lực lượng đem Tôn Hào từ dưới đất nâng lên, miệng thảo luận nói, Tiểu Hào không tệ, không hổ là ta thiên sói chân quân huyết mạch, không có yếu đi ta lão lang chí khí, chúng ta hai ông cháu đồng thời đứng hàng tiên ban, nhưng cũng là lao tử anh hùng nhi hảo hán, ha ha ha, Tiểu Hào không tệ. Cười xong, Thiên Lang chân quân hữu nhìn lấy Tôn Hào nói ra, hiện tại, ngươi minh bạch vì sao là ngươi có thể đứng hàng tiên ban, mà không phải Triệu Chu Ma đi. Tôn Hào cung cung kính kính nói ra, ngoại tổ một lòng vì công, hung hoài thương sinh. Tốt, tốt, Thiên Lang chân quân khoát tay chặt lại, nếu như ngươi không phải ta Thiên Lang huyết mạch, một bên hóng mắt qua, ha ha ha, ai bảo ngươi là người trong nhà đâu, tự nhiên, Chu Ma cũng chỉ có thể đứng một bên đi. Tôn Hào trong lòng không khỏi mồ hôi. Thiên Lang chân quân lại còn nói thêm, ta dám đánh cược, Minh Nhị Long tiểu tử kia hiện tại nhất định là vắt óc tìm mưu kế đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, các, nhớ năm đó, lao tử đùa bỡn hắn trong tay chung, đoán chừng hắn đến bây giờ, vẫn không có thể nghĩ rõ ràng năm đó là như thế nào bại bởi lao tử, được lao tử đứng hàng ngắm tiên ban, ha ha ha ha, hắn cả đời này đều nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn lấy cười ha ha Thiên Lang chân quân, Tôn Hào tâm tình là ngũ vị tạp trần. Hôm nay kinh lịch, thật đúng là biến đổi bất ngờ, Tôn Hào cảm giác, trên đời sự tình, thật đúng là rất khó nói được rõ ràng lắm. Ban đầu vốn cho là mình hội không được tuyển tiên ban, không nghĩ tới chính mình tiến vào, ban đầu vốn cho là mình tiến tiên ban chính là thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên, không nghĩ tới lại là bởi vì chính mình có cái cường đại ngoại tổ. Rất nhiều chuyện, thật đúng là xa so với trong tưởng tượng tới phức tạp. Mang theo bách vị tâm tình, theo ngoại tổ nói đến trong nhà một số chuyện cũ, nói đến mâu thân mình, chậm rãi, Tôn Hào tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, chìm vào đến đối chuyện cũ trong hồi ức. Liên quan tới hồi nhỏ trí nhớ, phủ bụi đã lâu, lúc đầu cho là mình đã rất khó nhớ lại, nhưng bây giờ, Tôn Hào phát hiện, có một số việc, có ít người, đã khắc thật sâu tại ngắm trong xương mình, cả đời mình đều quên không được. Bất chi bất giác, rời quê hương lại là mấy chục năm, song thân phần mộ không biết phải chăng là còn có người quản lý, đệ muội hữu là như thế nào rồi. Nói, Tôn Hào hưng khởi một cỗ mãnh liệt, muốn về thăm nhà một chút suy nghĩ. Táng Thiên Khư về sau, là nên trở về nhìn một chút. Chương 1059, Sắc Phong Đại Điện. Sau một hồi lâu, Nô Lão Lang rằng giặc thở dài, không nghĩ tới, Tiểu Hà Nhi bởi vì không phải tu sĩ, không có linh căn, ngược lại là đào thoát một kiếp, hơn nữa còn lưu lại cho ta ngắm ngươi ưu tú như vậy huyết mạch hậu nhân, ai, đáng tiếc nàng qua đời, bằng không, thật muốn đi xem a. Tôn Hào yên lặng túi đầu mà đừng, cũng nhớ tới mẫu thân, trong lòng có thật sâu hoài niệm. Nô Lão Lang cảm thán một tiếng về sau, hữu mở miệng nói ra, Tiểu Hào, đã tổ tôn chúng ta nhận nhau, làm như vậy dọn, ngươi cũng ta thiên cung đi, bản thân ngươi tích lũy đến, nếu như có thể thiên cung, tu luyện càng biết cố gắng tiến lên một bước, huống hồ, Tiểu Ly Nha đầu kia đối ngươi tình thâm ý trọng, lại là một cái lựa chọn tốt nha. Thiên cung. Tôn Hào đột nhiên phát hiện, chính mình xác thực là có thể thiên cung, có ngắm chính mình ngoại tổ Thiên Lang chân quân tại, có ngắm Tiểu Ly ủng hộ, mình tại thiên cung không thể nghi ngờ hội phát triển được rất tốt. Chỉ là, Tôn Hào trên mặt chậm rãi lộ ra từng tia cười khổ. Cổ tay hơi rung, Tôn Hào trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, duỗi tay ra, ngoại tổ, ngươi biết cái này tấm lệnh bài sao? Cung Thiên Lang nhìn thấy Tôn Hào trong tay có từng tia vết rách lệnh bài, trong lòng chấn động mạnh một cái, kỳ quái nói ra, đây không phải vạn hồn chi lệnh sao? Từ trước đều là vạn hồn điện thiếu chủ thân phận biểu tượng, kỳ quái, làm sao lại trong tay ngươi, còn có cái này vết rách hữu là chuyện gì xảy ra? Tôn Hào chậm rãi nói ra, chữa trị định thiên thần thiết thời điểm, Tiểu Hào tao ngộ đại họa sát thân, thân vẫn đạo tiêu, sau đó liền xuất hiện ở cái này tấm lệnh bài bên cạnh, mà trên lệnh bài, liền xuất hiện từng tia vết rách. Nô Lão Lang nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại đăng trên thiên bảng tích phân biến hóa, lập tức, suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, thì ra là thế, nguyên lai Tiểu Hào ngươi chính là hồn chưa về, mà vạn hồn chi lệnh thay sau khi chết, ngươi tải lấy Tôn Hào thân phận thu hoạch được tích phân, như thế nói đến, hồn chưa về tích phân cũng cần phải tính toán tại trên đầu ngươi mới là. Như nếu thật là như thế, Tiểu Hào, ngươi chân thực tích phân, chẳng phải là kéo ra chu ma xa xưa một đoạn. Tôn Hào khẽ gật đầu, muốn đến hẳn là như thế. Tích phân làm hai khối cũng tốt. Ta chỉ là muốn hoàn thành Táng Thiên Khư nhiệm vụ mà thôi, lại không nghĩ tích phân quá cao, quá mức làm náo động. Ngươi a. Nô Lão Lang vỗ Tôn Hào bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi như thế mà còn không gọi là danh tiếng, cái gì mới tính danh tiếng? Bất quá. Không nghĩ tới ngươi cư lại chính là hồn chưa về, như vậy, ngươi ngược lại là xác thực không thích hợp thiên cung ngắm. Vạn hồn chi đảo thần bí cùng lợi hại, cung Thiên Lang rất rõ ràng. Không nghĩ tới chính mình huyết mạch hậu nhân lại có như thế tạo hóa, ngược lại là thật không cần chính mình che chở ngắm. Lúc này, cung Thiên Lang nhưng cũng minh bạch, coi như mình lần này đem Tôn Hào bài xích tại tiên ban bên ngoài, đoán chừng không bao lâu. Tôn Hào một dạng cũng sẽ đứng hàng tiên ban. Chỉ bất quá, biết rõ ràng Tôn Hào thân phận về sau, khác một cái nghi vấn cũng liền tùy theo mà sinh. Tiểu Hào, đã ngươi là hồn chưa về, như vậy hồn chí si hữu là chuyện gì xảy ra? Đây chẳng qua là Tiểu Hào lẫn lộn người thay mắt một cái an bài mà thôi. Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, ta lúc ấy cũng không biết hồn chưa về đại danh lại bởi vì lệnh bài vỡ tan mà hoàn toàn ảm đạm, lại là vô ý ở giữa, tạo thành một cái Táng Thiên Khư thiên cổ bí ẩn. Ha ha ha ha, cung Thiên Lang cười ha hả, có ý tứ, có ý tứ. Ngươi thế mà còn thả một người đi ra, thay thế hồn chưa về, lần này, Minh Nhị Long tiểu tử kia. Lại là cả một đời cũng nghĩ không thông ngắm, ha ha ha, Tiểu Hào, muốn được, so ta còn muốn lợi hại hơn a. Về phần hồn chí si là thế nào đi vào Táng Thiên Khư, Thiên Lang chân quân căn bản không có hỏi. Hắn gặp qua Tôn Hào tu di ngưng không tháp, cũng biết Hiên Viên Hồng xâm nhập vào Táng Thiên Khư, như vậy lại trà trộn vào qua một cái hồn chí si, cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Có một số việc, biết kết quả là có thể, lại là không cần thiết truy vấn hỏi. Tôn Hào không thể thiên cung, cảm thấy hai ông cháu cùng nhau tiến tiên ban quá nhận người hận, Thiên Lang chân quân cuối cùng quyết định tạm thời không công bố ra ngoài hai người quan hệ, thấm thía cho Tôn Hào bàn giao một chút chú ý hạng mục, còn có tiên ban tu sĩ quyền lợi nghĩa vụ về sau. Thiên Lang chân quân lấy Tôn Hào trở về nghe tuyên, hắn muốn chuẩn bị sắc phong đại điện. Từ thiên cung trở về, Tôn Hào có chút hoảng hốt cảm giác. Không nghĩ tới chính mình thế mà có thêm một cái thực lực cường hãn ngoại tổ, hơn nữa còn là thiên cung người, trên con đường tu đạo, lại thêm một cái dựa vào. Hiểu có mấy cái tu sĩ biết mình có thể đứng hàng tiên ban nguyên nhân thực sự đâu. Trên đời sự tình, thật đúng là dạng gì khả năng đều có a. Lặng lặng trong chờ mong, ba ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này, trên bầu trời, thiên cung, băng tuyết thánh cung, minh vương điện, yêu thần điện cùng hải thần điện cùng nhau sáng lên quang mang. Du dương tiếng chuông từ trong thiên cung phiêu đãng đi ra. Sở hữu chiến thuyền phi thuyền các tu sĩ cùng nhau xuất hiện thuyền đầu, túc nhiên nhi lập, lắng nghe tiếng chuông. Chung trong tiếng, màu sắc rực rỡ đám mây đóa đóa dâng lên, quanh quẩn trên không trung phi vũ, hình thành một cái cự đại thất thải đám mây, tại thiên cung phía trước, chậm chậm lưu động. Tiên nhạc tấu lên, tựa như là bách điểu cùng vang lên, chỉ thải điệp tại thất thải đám mây bên trên huyền chuyển nhảy múa. Trên thiên cung, một loạt cung trang thiếu nữ phiêu nhiên nhi lạc, tay áo dài huy động, cùng thải điệp cùng múa, sau đó chậm rãi làm hai hàng đứng ở thất thải đám mây phía trên. Thanh thúy thanh âm, tại thất thải đám mây bên trên vang lên, sắc phong đại điện, hiện tại bắt đầu. Năm đại đỉnh tiêm tông môn, đại lục các phương đạo ma đại tu sĩ, cùng nhau đứng ra, không trung thân thể lóe lên, người đã rơi vào ngắm thất thải đám mây phía trên, tiên tử nhóm cùng nhau cung nên. Sắc phong đại điện từ đan đại điện chủ trì, hôm nay, nàng thần thái lại là trang nghiêm rất nhiều, ăn mặc cũng là mười phần khéo léo trang nhã. Theo dị vãng hình tượng tương phản rất lớn, ổn trọng mà có tiết tấu, đại điển chương trình hội nghị từng cái đi qua. Trăm tên kim đan sông thiên khư, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, 10 năm gian khổ mài một kiếm, đại bằng triển sĩ vạn lý bay, Minh Nhị Long cũng không hề cười toe toét, mà chính là thần thái trang nghiêm, trầm thấp mà hòa hoãn địa tổng kết bài vị kim đan nhóm anh hùng sự tích, cấp cho ngắm bài vị kim đan nhóm độ cao đánh giá, ký thác ngắm kỳ vọng cao. Băng Không Xương tuyên ngắm anh hùng bảng. Thử Đa Bảo tuyên ngắm minh vương bảng. Anh hùng bảng cùng Minh Vương bảng, hợp xưng vì đại lục anh hùng phổ. Lại là ghi chép ngắm vẫn lạc tại Táng Thiên Khư anh liệt, Tôn Hào bằng hữu độc cửu, kiếm bách đoán đứng hàng trung, mà lại, bài vị đều là không thấp. Bên trên bầu trời, vang lên trang nghiêm âm nhạc, đau thương tại lan tràn. Mọi người túc nhiên nhi lập, nhớ lại vẫn lạc bài vị kim đan nhóm. Sau đó, đã đến đại điển chủ đề, sắc phong. Trước hết nhất sắc phong một nhóm bài vị kim đan, chính là sớm nhất vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong bài vị kim đan. Bọn họ sở kiến công hơn rất ít, có tu sĩ thậm chí là không có lấy đến một kia bài vị tích phân, liền đần độn u mê vẫn lạc tại mới vừa tiến vào thời điểm. Đương nhiên, những tu sĩ này phong thưởng, cũng liền chỉ là tượng trưng, bọn họ không thể đứng hàng anh hùng phổ. Từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, bên trong cũng chỉ là sơ lược. Cái này một nhóm tu sĩ nhân số, nhiều đến hơn 20 người. Vô luận như thế nào, bọn họ đến ngắm Táng Thiên Khư, vẫn lạc chung, cũng có cống hiến, lại là không thể bạc đãi. Bọn họ đồng đều thu được phân đại lục phong hảo. Mà bọn họ chỗ tông môn, cũng đã nhận được không ít đền bù tổn thất, chí ít cũng là nhất quốc chi địa thực tế khen thưởng. Nhóm thứ hai thu hoạch được sắc phong, lại là đứng hàng anh hùng phổ vẫn lạc kim đan. Hồn chưa về treo cao tại anh hùng phổ, chính là duy nhất một tên vẫn lạc sau tích phân y nguyên đứng vào ngắm 10 vị trí đầu tu sĩ. Hải thân điện thái độ kiên quyết từ bỏ hồn chưa về phong thưởng. Nam đại lục vẫn lạc tu sĩ, ngoại trừ Lạc Bằng, Lý Mẫn, Độc Cửu cùng Kiếm Bách Đoán Đồng đều đứng hàng đầu. Nhìn lấy một hàng kia hàng vẫn lạc tu sĩ đại danh, nghe thử Đa Bảo chậm rãi tuyên vẫn lạc tu sĩ anh hùng sự tích. Tôn Hào trong lòng, không khỏi liền nghĩ tới Táng Thiên Khư mở ra thời điểm chẳng cảnh. Khi đó, mọi người hăng hái, trăm tàu tranh lưu, dũng trèo sân thượng, mỗi cái thần thái phi dương, tuấn giật thoải mái, vì đại lục tu sĩ chỗ kính ngưỡng. Nhưng, vật đuổi sao rời. Hơn 10 năm về sau, Thiên Khư trở về, từng dãy tu sĩ ảm đạm xuống. Từng cái thiên kiêu hóa thành cát vàng, ăn nghỉ tại Táng Thiên Khư bên trong, lại là lại cũng không về được. Trăm tên kim đan nhập thiên khư, trở về vẹn vẹn ba phần. Sắc phong đại điện, mấy phần bi tráng, mấy phần anh hùng khí. Bách Đoán, Độc Cửu, Tường Vũ chân nhân, đại dũng người thật, ngạo thế người thật, từng cái anh kiệt, thu hoạch được đại lục phong hào, từng cái âm thanh dung mạo tựa như từ Tôn Hào trước mắt từng cái đi qua. Yên lặng, túi đầu mà đừng Tôn Hào trong lòng nói ra, các vị đạo hữu, đi đường bình an. Đối với mấy cái này tích phân rất cao lớn lục anh liệt, khen thưởng 10 phần phong phú, đương nhiên, những phần thưởng này càng nhiều liền rơi vào ngắm bọn họ tông môn, tuy nhiên vẫn lạc chính mình thiên kiêu anh tài, nhưng cự giải thưởng lớn cũng để những tông môn này thu được không ít đền bù tổn thất. Không ít tông môn tu sĩ ở trong tối từ bi thương đồng thời, cũng dâng lên nhàn nhạt hưng phấn, có ngắm cái này một nhóm tư nguyên khen thưởng, tông môn nói không chừng liền có thể thu được vô cùng tốt phát triển thời cơ. Sắc phong song vẫn lạc anh liệt, đại điện rốt cục nên đón trọng đầu hí. Sắc phong khải hoàn trở về bài vị kim đan. Chương 1060, tầng tầng sắc phong. Khí khái hào hùng lăng không diệu nhật nguyệt, bạch hồng quán nhật ngút trời, sát khí thét dài ngạo thiên khư, tung hoành thiên hạ ca yến nhưng, băng không xương trong hai mắt, lộ ra từng tia ngạo nghễ, đứng thẳng thất thải đám mây phía trên, cao giọng nói ra, hiện tại, có mời chúng ta bài vị kim đan, bọn họ là, Chu Tước chiến tướng Chu Linh, Long Thiểm chiến tướng Vương Viễn. Thành công đi ra táng thiên khư bài vị kim đan, thấp nhất bài vị đều tại 50 trong vòng. Sắc phong đại điển cũng căn cứ tích phân lượt tiến hành. Nhóm đầu tiên, lại là thứ 11 đến vị cuối cùng bài vị kim đan. Chu Linh, Vương Viễn được tôn hào lưu tại Diệt Thần Điện, xếp tại ngắm đi vào sau cùng nhất điện tuyết như cùng dịch lộ đăng hỏa chi về sau, đứng hàng thấp nhất, 12. Mà ngũ hành ma tông Lô Sơn, lại tại trở về bài vị trong kim đan, đứng hàng thứ nhất đếm ngược. Chỉ bất quá, tổng thể bài vị nhưng cũng vọt tới 46, đi theo Chu Linh, Vương Viễn cùng một chỗ, tiếp nhận sắc phong. Mặc dù là một nhóm lần, nhưng sắc phong thời điểm khen thưởng lại là lược có sự khác biệt. Tỷ như Lô Sơn, chỉ thu được Nam Đại Lục tán thành phong hào sát ma. Mà Chu Linh Chu Tức chiến tướng, lại là toàn bộ Đại Lục thông dụng. Tỷ như Lô Sơn, chỉ thu được một khỏa thăng anh đan khen thưởng, mà Chu Linh, đạt được ngắm hai khỏa. Lô Sơn thăng anh đan thực đã sớm cấp cho, bằng không hắn cũng sẽ không phá đan sinh anh. Chu Linh còn chưa kết anh, lại là cầm khen thưởng, chuẩn bị trở về ngắm vạn hồn sơn lại nói. Hải Thần Điện bốn đại chiến tướng cùng nhau thu được Đại Lục phong hào, nhưng là đạt được hai khỏa thăng anh đan, lại là chỉ có Chu Linh Vương Viễn hai người. Hán tu sĩ đạt được phong hào về sau vẫn là tương đối ổn trọng, rụt rè, duy chỉ có Chu Bảng bị phong đương khang chiến tướng về sau, tại đám mây phía trên cười ha ha, bảng ra danh dương thiên hạ ngắm, danh dương thiên hạ ngắm, ha ha ha, đương khang chiến tướng, đương khang chiến tướng. Chu Linh bên chân thổ cầu biên mục một bộ ta không biết hắn bộ dáng, miệng bên trong còn nói thầm, dế nhúi, mười phần dế nhúi. Chu Linh trên mặt mỉm cười, quét phía dưới tôn hào liếc một chút. Hồi tưởng lôi đảo năm đó, trong lòng không khỏi thổn thức. Lần kia hồn lâm, gặp phải tiểu hào, nhưng nói là bọn họ cả đời chuyển hướng, vạn hồn chi đảo. Nặng nhất hóa hồn, khi đó, nàng còn không biết hóa hồn Chu Tức tầm quan trọng, chẳng qua là cảm thấy Chu Tức rất lợi hại thích hợp bản thân, rất lợi hại hợp chính mình ý. Nhưng theo tu hành, theo chính mình theo các đồng bạn chiến thắng từng cái đối thủ cạnh tranh, cuối cùng trổ hết tài năng lúc, nàng mới biết được, tiểu hào mang cho mình, cũng là thiên đại cơ duyên. Vạn năm hồn thú Chu Tước, tẩy hồn phù. Như nếu không có hai thứ này, giờ này khắc này, chính mình rất có thể còn tại làng trài nhỏ bên trong đánh cá, phai mờ chúng sinh, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, đứng tại thất thải đám mây phía trên, hội đại lục anh hảo, lấy được đại lục phong hảo. Bên cạnh hắn, Vương Viễn cùng Trương Văn Mẫn đứng sóng vai, trong hưng phấn, cũng có thật nhiều thổn thức. Chỉ có Chu Bảng cười to một trận về sau, vậy mà liền trên đài, đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, tiểu hào. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, hơi hơi không người, nói một tiếng, chúc mừng đường khang. Chu Bảng cười ha ha, cùng vui, như nếu không phải ngươi coi khang chi hồn, giờ này khắc này, ta vẫn chỉ là răng nanh chiến tướng đây. Ha ha ha. Quan trọng hơn là, chỉ là răng nanh hóa hồn lời nói, Chu Bảng có thể hay không an toàn về tới vẫn là hai chuyện, cho nên, trong này, Chu Bảng đối Tôn Hào trợ giúp, cảm thụ sâu nhất. Thải Vân phía trên, mỗi cái đại lục đại tu sĩ nhóm tự mình cho những này bài vị kim đan ban phát ngắm phong hào, còn có phong phú khen thưởng. Sau đó, chủ trì sắc phong đại điện đan đại điện chủ cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, để cho chúng ta lần nữa nhiệt liệt chúc mừng bài vị thứ 11 đến thứ 50 kim đan tu sĩ nhóm. Thải Vân phía trên, hồ điệp phi vũ, bách điểu cùng vang lên, mỗi cái chiến thuyền trên phi thuyền, đủ loại pháp thuật như là ngũ sắc pháo hoa, rực rỡ nở rộ. Các tu sĩ tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Không người đối cho mình ban phát phong hào khen thưởng đại tu sĩ nhóm hơi hơi cúi đầu, sau đó đá thổ cầu biên mục một chân, Chu Linh dẫn đội, các tu sĩ cùng nhau bay trở về. 10 vị trí đầu tu sĩ, bài vị có điểm đặc sắc. 10 tên tu sĩ, chỉ có 5 cái bài vị. Top 3 theo thứ tự là Tôn Hào, Triệu Chu Ma cùng Thử Tiểu Ngọc, nhưng bởi vì quá quan về sau đạt được quá cao, một chút qua đem hắn ở đây tu sĩ tích phân kéo đến ngắm không sai biệt lắm cân bằng vị trí, đại hội sau khi thương nghị, quyết định đem bọn hắn đặt song song đệ tứ, có Hổ Gái ạ, Hạ Tình Vũ, Cung Tiểu Ly, Minh Lan Hì, Quỷ Như Linh, Đan Loan Loan, Hiên Viên Hồng 7 người. Sau đó, Tuyết Như cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa tích phân cũng 10 phần tới gần, sau khi thương nghị, hai người bọn họ liền đặt song song đến ngắm thứ 5. Hợp xưng 10 vị trí đầu tu sĩ trên thực tế, liền có ngắm 12 người, lần nữa chia làm hai nhóm lần ban bố khen thưởng. Đệ tứ, thứ 5 chung 9 tên tu sĩ, khen thưởng đối xử như nhau, có giá trị không nhỏ. 9 tên tu sĩ, có 7 tên xuất thân đỉnh phong tông môn, các tu sĩ tâm tình so sánh ổn định, nhưng duy chỉ có Dịch Lộ Đăng Hỏa chính là xuất từ Vạn Thú Tông. Khi hắn khen thưởng cùng Vạn Thú Tông khen thưởng tuyên bố về sau, toàn bộ vạn thú chiến trong đỏ, vang lên kinh thiên tiếng hoan hô. Đương nhiên Hiên Viên Hồng thu hoạch được tiếng hoan hô như cũ không nhỏ, bất quá có ngắm Tôn Hào ở phía trước đỉnh lấy, Thanh Vân môn đệ tử nhiệt tình càng nhiều địa đang cố gắng áp chế, chờ đợi bạo phát. Lần này, Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng coi là một cái bạo phát về sau tiểu hắc lập tức, chen rơi mất đại tông môn đệ tử, đứng hàng lên trời bảng thứ 5, nhưng cũng khai sáng tông môn khơi rộng, theo Tôn Hào cùng một chỗ nói rõ một điểm. Nhị lưu tông môn cũng không nhất định sẽ kém, cũng có thể nuôi dưỡng được kiệt xuất nhân tài. Để các tu sĩ tiếc nuối là, liền xem như lĩnh thưởng, Hạ Tình Vũ, Cung Tiểu Ly cùng Linh Nhi vẫn là hắc cân che mặt, không thể thấy phương dung. Chỉ bất quá, theo kim đan tu sĩ nhóm tin tức ẩm, ngoại trừ Hạ Tình Vũ đến dáng dấp thế nào không có người biết bên ngoài, Cung Tiểu Ly cùng Linh Nhi nhưng đều là không kém gì Hải Thần Điện đan loan loan đại mỹ nữ. Mấy cái đại mỹ nữ thu hoạch được phong hào, lại là để hiện trường tu sĩ lại lần nữa nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô, sóng sau cao hơn sóng trước. Dịch Lộ Đăng Hỏa, được phong vạn thú chân quân. Tuyết Như, được phong tuyết nữ. Đan Loan Loan, được phong nhân ngư công chúa. Quỷ Như Linh, được phong thiến nữ ưu hồn. Minh Lan Hy, được phong bạch hồ mị ảnh. Cung Tiểu Ly, được phong bách biến thiên cung. Hồ Gai ạ, được phong khiếu phong tử. Hiên Viên Hồng, được phong thật nữ. Hạ Tình Vũ, được phong băng tuyết thánh nữ. Mỗi đọc lên một cái phong hào, bọn họ đại danh bên trên, giống như là độ lên một tầng kim sắc, tại đăng trên thiên bảng, lập lòe rực rỡ. Trong truyền thuyết, 10 vị trí đầu tu sĩ, sắc phong về sau, đều sẽ nhận được đại lục tán thành, từ nơi sâu xa, sẽ đối với tu sĩ tu hành có không ít tích lợi. Kim quang lập lòe, trên người bọn họ, một tầng nhàn nhạt thần bí kim quang chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó chìm vào bọn họ thân thể, biến mất không thấy gì nữa. 10 vị trí đầu đoạt giải về sau, cũng không rời đi đám mây. Vẫn còn đang đám mây phía trên xem lễ top 3 trao giải. 10 vị trí đầu về sau, chính là top 3. Thử Tiểu Ngọc, Triệu Chu Ma, Tôn Hảo. Toàn bộ Táng Thiên Khư chuyến đi, Thử Tiểu Ngọc thần bí không tại hồn chưa về phía dưới, hồn chưa về là khó phân thật giả, nạn sinh tử phân. Thử Tiểu Ngọc thì là từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện. Càng làm cho mọi người ngạc nhiên là, đến ngắm bây giờ lúc này, đều muốn ban phát bài vị phần thưởng. Thử Tiểu Ngọc y nguyên không thấy hiện thân. Mà đại hội người chủ trì đan đại điện chủ cũng chỉ là nói một cách đơn giản ngắm một tiếng, Thử Tiểu Ngọc khen thưởng, đã từ yêu thần điện nhận lấy mà đi. Thử Tiểu Ngọc, được phong hào thôn thiên. Nghe được cái này phong hào, không ít bài vị kim đan nhìn lấy giữa sân, theo Triệu Chu Ma song song mà đừng Tôn Hào, không khỏi như có điều suy nghĩ. Tôn Hào tiểu hòa thử, bản thể chính là thôn thiên thử hậu nhân, tuy nhiên không biết Tôn Hào sao có thể nhận lấy một cái thôn thiên mà không bị yêu thần điện tiêu diệt, nhưng là, rất có thể. Thử Tiểu Ngọc cũng là Tôn Hào tiểu hỏa thử. Chỉ là để mọi người so sánh hoang mang là, Tôn Hào tiểu hỏa thử tối hậu quan đầu tự bạo yêu đan, thần hồn câu diệt, lại làm sao có thể lại lần nữa phục sinh. Chỉ bất quá, lại suy nghĩ một chút định thiên thần thiết phía dưới, Tôn Hào không khỏi diệu khởi tử hoàn sinh kinh lịch. Cũng không ít tu sĩ phỏng đoán, Tôn Hào hẳn là nắm giữ một loại nào đó chết thay bí thuật, có lẽ, Thử Tiểu Ngọc cũng là loại tình huống đó. Đương nhiên, những này cũng chỉ là phỏng đoán, kỳ diệu là từ xưa đến nay Táng Thiên Khư, cũng tốt, Trầm Hương Chi Mê, cũng tốt, đều không có cho ra chân thực đáp án, đến như thế nào, cần suy đoán. Thử Tiểu Ngọc vắng mặt, trực tiếp nhảy vào lên trời bảng thứ 2 khen thưởng. Triệu Chu Ma, được phong hào Chu Ma chân quân. Cái này phong hào, hơi có tranh luận, nhưng cuối cùng, Minh Nhị Long biểu thị, phong liền phong đi, phong hắn cũng không nhất định chu được ma, dẫn lửa lão tử, trước chặt nha. Một cái túi đựng đồ, có thật nhiều tài nguyên tu luyện, nhiều như rừng. Ánh sáng liệt biểu cũng là một chuỗi giải. Đại tu sĩ nhóm nghị sự nội dung đương nhiên sẽ không cùng hắn tu sĩ lộ ra. Sau cùng, khi băng không xương tuyên bố kinh thảo luận, Chu Ma chân quân Triệu Chu Ma đồng thời thu hoạch được, dự khuyết tiên ban tư cách lúc, hiện trường tu sĩ nhiệt tình được trong nháy mắt nhóm lửa. Tiên ban tu sĩ, toàn bộ đại lục không đủ 20, là chân chính có thể quyết định biện pháp đại lục, khoảng chừng đại lục vận mệnh đỉnh phong 7 tu sĩ thể. Vừa mới tấn cấp nguyên anh, liền có thể đứng hàng tiên ban, Chu Ma đại sư huynh đã một bước lên trời. Đăng trên thiên bảng, Triệu Chu Ma đại danh ngũ sắc quang hoa lóe lên, chiếu ở Triệu Chu Ma cao lớn trên thân thể. Triệu Chu Ma trên đỉnh đầu, anh hùng khăn không gió phất phới, trên mặt càng là thần thái phi dương. Hăng hái, đắc chí vừa lòng, nhìn quanh rực rỡ. Chương 1061, Đại lục Dương Danh. Trên bầu trời, tinh kỳ phi vũ. Chiến chu chu đầu, tu sĩ săn sát, cao giọng reo hò, chúc mừng Chu Ma chân quân, đứng hàng tiên ban. Vạn thiên tu sĩ, cùng nhau chúc mừng. Liên liên triệu Chu Ma bên người Tôn Hảo, cũng hơi hơi lui ra phía sau một điểm, để đứng chính giữa, đồng thời cũng hơi hơi không người nói chúc, chúc mừng Chu Ma chân quân, đứng hàng tiên ban. Triệu Chu Ma cười ha ha, bốn phía chắp tay, cảm ơn các vị đạo hữu, cùng vui cùng vui. Tiên nhạc hợp đấu, pháp thuật như là pháo hoa, nở rộ ra. Chúc mừng, thật lâu không thôi. Không ít tu sĩ, riêng là theo Tôn Hảo đi được khá gần tu sĩ, nhìn lấy giữa sân đắc chí vừa lòng Triệu Chu Ma, trong lòng dâng lên ngắm từng tia tiếc nuối. Theo thường quy, một giới Táng Thiên Khư nhiều lắm là có một người tu sĩ có thể đứng hàng tiên ban, bằng không, tiên ban tu sĩ liền sẽ không như thế đắt như vàng. Lần này, Triệu Chu Ma đã tiến vào. Nói cách khác, Tôn Hảo không được tuyển ngắm. Đại tu sĩ nhóm khai hội quyết nghị tình huống, chỉ ở trong phạm vi nhỏ thông khí, rất nhiều tu sĩ lại là không biết Tôn Hảo đã dự định tiên ban, trong lòng không khỏi đối Tôn Hảo cái này Táng Thiên Khư hạng nhất thế mà không được tuyển thâm biểu tiếc nuối. Càng nhiều tu sĩ, lại là đối này cũng biểu thị đầy đủ lý giải. Lấy Triệu Chu Ma thân phận, xuất hiện như thế kết cục, nhưng cũng là ngoài ý liệu, hợp tình lý ngắm. Liên liên cung tiểu ly, cũng không thể biết như thế nội tình, nhưng trong lòng thì cũng tại nói thầm, thiên lang thúc thật đúng là hoàn toàn như trước đây vì tư lợi. Hừ, không biết tiểu hào thúc theo ta rất khỏe sao. Thế mà đem tiên ban cho đại sư huynh. Linh Nhi cùng Lan Hy nhìn nhau, trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác cái nấy, Minh Nhị Long khăng khăng muốn ủng hộ Triệu Chu Ma, các nàng cũng không thể tránh được, lại là thẹn với Tôn Hảo. Vân vụ bước lên, bách điểu cùng vang lên. Thải điệp bay tán loạn, vạn tu reo hò. Thật lâu về sau, đan đại điện chủ nhất cử một tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Sau đó, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu. Các ngươi biết, phía dưới đến phiên người nào sao? Mời lớn tiếng nói cho ta biết. So sánh bắt đầu sắc phong thời điểm đoan trang, lúc này đan đại điện chủ lại là tùy ý rất nhiều, thanh âm nói chuyện bên trong. Cũng tràn đầy kích tỉnh. Thanh vân chiến chu chi thượng. Chờ đợi đã lâu các tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng. Hiên viên á cầm giả mà không kính. Thế mà cái thứ nhất lớn tiếng vui mừng hô ra tiếng, Trầm Hương, Trầm Hương. Tôn Hảo chính là nàng đệ tử, mặc dù bây giờ chân thực chiến lực khả năng đã viễn siêu bản thân nàng. Nhưng đệ tử tiền đồ, nàng lại là vô biên cao hứng. Giờ này khắc này, thế mà cái thứ nhất nói tiếp. Thất thải đám mây phía trên, giống như mơ mơ màng màng hiên viên hồng không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhà mình cô mãi mãi xong quên hết rồi rụt rẻ a bộ dạng này. Thật là khiến người ta không yên lòng, cũng khó trách năm đó vì Tôn Hảo, cô mãi mãi ngang nhiên theo ngũ hành ma tông chơi lên ngắm. Theo sát hiên viên á cầm về sau. Chiến thuyền, phi thuyền, mấy vạn tên tu sĩ cùng nhau cất giọng reo hò, Trầm Hương, Trầm Hương. Như núi kêu biển gầm, Trầm Hương hai chữ tại trên trời cao, vang vọng thật lâu. Đăng trên thiên bảng, Tôn Hảo đại danh giống như nghe được ngắm mọi người kêu gọi, kim quang mãnh liệt, như là chấm nhỏ. Lóe ra sáng ngời quang hoa. Đan đại điện chủ thanh âm, tại mọi người tiếng hoan hô trùng, y nguyên rõ ràng lọt vào tai, liêu dấu khói, vân để lọt mặt trời, lạnh đầy điêu bàn ngọc thực. Gió xoáy bái, nước giao động thiên, ngư long mang thuyền du lịch. Chân trời người, vân thượng du hí, đại lục vạn tu cùng để. Táng thiên khư, số kim đan, lên trời người nào chẳng nguyên. Hắn chính là, Nam đại lục, Thanh Vân Môn, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, xin mời Trầm Hương. Triệu Chu Ma thân thể lui ra phía sau. Đứng nhập 10 vị trí đầu đội ngũ. Thải Vân chính giữa, Tôn Hảo một bộ thanh sam, nổi bật đi ra. Trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, hai tay ôm một cái, thân thể bốn phía hơi hơi không người, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền khắp toàn trường, Trầm Hương gặp qua các vị đạo hữu. Lúc này Tôn Hảo, đám mây phía trên, tung bay mà đứng, tuấn giật xuất trần, giống như một khỏa sáng chói chấm nhỏ, tại trong sáng trong bầu trời đêm, nở rộ vạn trượng quang hoa. Không nóng không nổi, không chút hoang mang, nở nụ cười nhẹ, dù mà đứng. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, tốt một cái nguyên anh chân quân. Nhìn lấy không chung cái kia giống như thiếu niên chân quân đại năng, rất nhiều tu sĩ, riêng là Tôn Hảo biết rõ các tu sĩ, cùng nhau dâng lên một ý nghĩ như vậy, bất chi bất giác, hắn chạy tới ngắm như thế độ cao sao. Cung Tiểu Ly cùng Đan Loan Loan nhìn nhau, vừa nhìn về phía giống như tại rơi vào mơ hồ hiên viên hồng liếc một chút, cơ hồ là đồng thời, nhớ tới hiên viên hồng này lời nói ngắm nhìn bầu trời. Nếu như không nỗ lực, có lẽ, nhóm người mình, một ngày kia cũng sẽ như là phía dưới những cái kia ngưỡng vọng chính mình tu sĩ, qua ngưỡng vọng như là cựu thiên tinh thần Tôn Hảo đi. Cho chung quanh đồng đạo thi lễ về sau, Tôn Hảo chuyển hướng ghế đầu, hơi hơi không người, cao giọng nói ra, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương gặp qua các vị chân quân. Đan đại điện chủ khẽ cười nói, Trầm Hương miễn lễ, Xin mời Thánh Cung Không Xương Tuyên Trầm Hương sự tích giới thiệu văn tắt. So sánh Triệu Chu Ma, cho Tôn Hảo sắc phong, càng là nhiều một cái giới thiệu chương trình hội nghị. Hắn bài vị Kim Đan đều là trực tiếp tiếp nhận sắc phong, mà Tôn Hảo nơi này, lại là thứ nhất tuyên bố hắn cuộc đời giới thiệu văn tắt. Đương nhiên đây đều là bên ngoài tài liệu, một số đặc thù ẩn nặc tư liệu lại là không ở trong đám này. Hiện trường tu sĩ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, Băng Không Xương đối Tôn Hảo cười cười, cổ tay duỗi ra, trong tay xuất hiện một chương làm giấy, thư giãn mà động nghe thanh âm bắt đầu trên bầu trời quanh quẩn. Tôn Hảo, Nam Đại Lục Thanh Vân Môn thuộc địa Nam huyện người, 8 tuổi vào núi, tu hành thanh mục, chưa đủ 20, xưng hùng long tước, nhập tịch Thanh Vân, sư tổng tử yên, cam cốc chi dịch, nhất chiến đăng vương. 10 năm khổ tu, khuất nhục kim đan. Dương danh Nam Dương, nhập phổ anh hùng. Nam Vương luận tiên, đứng hàng đệ tứ. Băng Không Xương bốn chữ một câu, đơn giản sáng tỏ địa kể rõ ngắm Tôn Hảo hiển hách chiến tích. Phía dưới, không ít tu sĩ biết Tôn Hảo qua lại, lúc này muốn đến, không khỏi cũng tâm thần chập chờn. Trầm Hương cả đời, chiến công hiển hách, trải qua bao nhiêu khổ chiến, mỗi lần đăng vương. Vô luận là cam cốc lĩnh nhất chiến đăng vương, vẫn là trúc cơ chiến kim đan diệt hậu kỳ, cùng Nam Dương bên trong quang huy chiến tích, đều là uy danh hiển hách. Càng nhiều tu sĩ lại là cảm thấy, khó trách Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể khuất nhục Triệu Chu Ma, dũng đoạt Táng Thiên Khư đầu danh, lại không phải ngẫu nhiên, mà chính là thân kinh bách chiến, từng bước một kiên cố giết tới, từng bước một tích lũy, trải qua mưa gió về sau, tài nhìn thấy cầu vồng. Không ít tu sĩ nghe được Băng Không Xương tuyên bố Tôn Hảo chiến công sự tích, trong lòng còn không khỏi nghĩ đến, như thế long trọng giới thiệu Tôn Hảo, chẳng lẽ mang ý nghĩa Trầm Hương sẽ có so Triệu Chu Ma cao hơn khen thưởng hay sao? Không ít tu sĩ có này phỏng đoán, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chờ mong Trầm Hương thất hắc mã này có thể hát tốt, hát đến tỏa sáng. Băng Không Xương cuối cùng cao giọng nói ra, đăng thiên trạng nguyên, hoa rơi Trầm Hương. Hoàn mỹ bổ thiên, công chí cao, khi vạn thế chuyển tụng, công chí cao, khi bách đại, M.I, ghi khác, công chí cao, khi khắp trốn mừng vui. Liên tiếp ba cái khi chữ, lại lần nữa đốt lên hiện trường tu sĩ nhiệt tình, tiếng hoan hô, các loại diễm lệ pháp thuật chúc mừng, từ chiến trên thuyền tiết ra. Thật lâu không thôi. Tôn Hảo không chỉ là Táng Thiên Khư đầu danh. Giờ này khắc này, Tôn Hảo còn đại biểu thế hệ này tu sĩ vinh diệu, minh khắc thế hệ này tu sĩ tại đại lục lịch sử bên trên dấu vết. Táng Thiên Khư hoàn mỹ chữa trị, đại lục đời đời kiếp kiếp nhớ kỹ thế hệ này tu sĩ. Hiện trường mỗi một cái tu sĩ trong lòng, đều dâng lên nồng đậm cảm giác tự hào. Tôn Hảo, một thời đại vinh diệu cùng tự hào. Mọi người tiếng hoan hô chung, Băng Không Xương thanh âm dần dần biến mất. Đan đại điện chủ thanh âm lại lần nữa dơ lên, sau cùng, xin mời đại lục tiền bàn tu sĩ, thiên cung cung thiên lang, sắc phong Tôn Hảo. Các tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại, nhìn về phía đám mây trên không chính giữa. Chính giữa, cung thiên lang vẫn là nhắm mắt mà đứng. Tựa như là không có nghe được. Hôm nay sắc phong bắt đầu về sau, cung thiên lang vẫn nhắm mắt đứng tại thất thải đám mây chính giữa, không nói một lời, như là tượng đá. Liền xem như Triệu Chu Ma thụ phong dự khuyết tiên ban, hắn cũng là không có nửa điểm động tĩnh. Hiện tại, đại điển chủ trì đan đại điển chủ theo chương trình hội nghị mời hắn về sau. Hắn y nguyên giống như không có nghe được, đứng yên không trùng, không nhúc nhích tí nào. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói chuyện, bên trên bầu trời, an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một hơi, hai hơi, ba, bốn hơi thở, không hề có động tĩnh gì. Nhưng trên người hắn khí thế, lại là tại liên tục tăng lên, hiện trường vạn thiên tu sĩ, trong lòng cùng nhau có loại đại sơn đứng vững. Khi áp tăng nhiều cảm giác, có chút hô hấp không khoái, tựa như là thiên lang chân quân đang theo dõi ngắm chính mình. Các tu sĩ thở mạnh cũng không dám. Chu Linh bên chân, thổ cầu biên mục không tự chủ được lẩm bẩm một câu, khốc, quá khốc. Chu Linh nhẹ nhàng địa đá nó một chân, để nó an tĩnh chút. Thiên lang chân quân lúc này hai mắt đống nhiên mở ra, các tu sĩ trên thân, áp lực nhẹ đi, trong lòng thoáng thở dài một hơi đồng thời, lại nghe được thiên lang chân quân thanh âm đã ở trên không vang lên, ta chỉ nói câu nào, bốn chữ. Tôn Hảo phong Hảo Trầm Hương, đứng hàng tiên ban. Thổ cầu biên mục gâu gâu kêu to, vông vông vông, ngươi tính toán sai ngắm, đây là hai câu nói, mười cái chữ. Chu Linh Hữu đạp nó một chân, miệng bên trong mắng một câu, liền ngươi thông minh. Chương 1062, ác hồn xuất ra. Bài vị kim đan đánh trúng chạy, quắc cổ ma, quét xa trường. Thiên cổ anh hùng thành chuyện cũ, đồ cảm khái, khoảng không chứng nhịn. Từng nhớ nước mắt dính thường. Phồn hoa tan mất, vinh diệu trở thành qua lại. Anh hùng phụ, Minh Vương tiếp riêng phần mình quý vị, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đứng hàng tiên ban, Thanh Vân được trao giải đặc biệt thưởng, nhảy lên đứng hàng Nam Đại Lục thứ 2, Hứa Lập thứ 10 phòng, xây đạo tràng, khuyết trương 50 nước chi địa. Nhiệt liệt chúc mừng nghi thức chỉnh một chút một tuần. Một tuần sau, đến ngắm cáo biệt thời điểm. để rất nhiều tu sĩ ngoại ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Tôn Hào như chiến tích này, còn kết thành Nguyên Anh, đứng hàng ngắm tiên ban, ấn đạo lý, chính đạo đỉnh phong tông môn hẳn là sẽ phát ra mời mới là. Tôn Hào lớn nhất khả năng, thực vẫn là hội Thiên Cung. Nhưng là, Thiên Cung giống như quên ngắm cái này một gốc dạng. Hán tông môn cũng rất lợi hại ăn ý không hề đề cập tới việc này, cuối cùng, cũng là Táng Thiên Khư Tân Khoa đầu danh, tiên ban tu sĩ Tôn Hào Tôn Trầm Hương vẫn là Lạc Tịch Thanh Vân. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tại Thanh Vân Môn, Tôn Hào liền là chân chính lao tổ cấp bậc Nguyên Anh chân quân ngắm, lại không còn là cái gì đệ tử. Sau đó, đến ngắm cáo từ thời điểm, để Tôn Hào ngoại ý muốn sự tình phát sinh ngắm. Có lẽ là nhận ngắm nhìn bầu trời kích thích, cũng hoặc là Tôn Hào lấy được quang huy chiến tích để mấy cái thiếu chủ sinh ra cảm giác cấp bách, mấy cái đại thiếu điện chủ đều không có mời Tôn Hào. Cũng không có người nào đi theo Tôn Hào mà đi. Các nàng, theo Tôn Hào lưu luyến chia tay, hẹn nhau ngày sau, sau đó cùng theo riêng phần mình đội ngũ, đường về mà đi. Năm đại đỉnh tiêm tông môn tới chấm nhất, đi sớm nhất. Bên trên bầu trời, theo ngũ đại tông môn rời đi, đổ sụp không gian lần nữa vững chắc xuống, đại hỏa cũng tốt, hồng thủy cũng tốt, đều hoàn toàn hóa thành mênh mông thanh thiên, khôi phục được mọi người vừa tới thời điểm cảnh tượng. Đại lục tu sĩ, trời nam đất bắc. Lần này ly biệt, không biết đời này còn có thể không gặp nhau. Giang giặc trong vòng 10 năm, không ít không đồng tông môn tu sĩ tiếp nhận thâm hậu tình cảm, lúc này lại là y khó bỏ. Thanh Vân môn tu sĩ cảm thấy ngoài ý muốn là Trầm Hương đại nhân bên kia an tĩnh lại, không có nữ tu muốn chết muốn sống muốn theo về Thanh Vân môn. Nhưng Trầm Hương đại nhân đệ tử Hướng Đại Vũ, một gậy đánh không ra ba cái dám Hướng Đại Vũ, thế mà được Tề Thiên Tông Tề tiểu gái ôm lấy, vừa khóc vừa gào. Túi bụi. Sau cùng, vẫn là Trầm Hương đại nhân đứng ra cao giọng nói ra, "Tiểu gái, ngươi trước tạm về Tề Thiên. Ta tùy ý Hướng Quý Tông gây nên văn kiện, vì ngươi cùng Đại Vũ làm chủ." Hướng Đại Vũ một mặt đỏ bừng, đối Tôn Hào hơi hơi cúi người chào nói tạ. Tề tiểu gái hơi ngượng ngùng chạy trở về Tề Thiên chiến thuyền. Thanh Vân chiến thuyền một tiếng ầm vang xuất phát, đi theo quy nhất chiến thuyền trở về Nam Đại Lục. Tôn Hào đứng thẳng thuyền đầu, ngưỡng vọng mênh mông thanh thiên, nhưng trong lòng thì rất nhiều thổn thức. Hôm nay rời tách đường, trong lòng nhiều phiền muộn. Đều có tương lai riêng qua, từ đó thiên cách một phương, Nguyên Anh dù có ngàn năm thọ, hôm nay biệt ly sau, có thể hay không lại gặp nhau. Rất nhiều tu sĩ sợ là liền lần từ biệt này về sau, không còn có gặp mặt cơ hội. Táng Thiên Khư trở về, Tôn Hào trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng, tầng tầng vầng sáng, tầng tầng vinh diệu, đủ để cho Tôn Hào hưởng dự đại lục. Vì vạn tu chô kính ngưỡng. Nhưng là, lại có ai biết, Táng Thiên Khư hơn 10 năm. Tôn Hào đã trải qua thế nào gian nan khốn khổ, đã trải qua thế nào sinh ly từ biệt. Lúc này nhìn lại, Tôn Hào trước mắt, giống như thấy được từng cái chiến hữu. Hoặc hát vang, hoặc khẳng khái điệu thông dong chịu chết. Sau đó ở bên trong liệt hỏa, theo chính mình khua tay nói đừng. Vinh diệu tức máu tươi, vinh quang tức huyết ý ỉa. Cho dù là kim đan tu sĩ, Táng Thiên Khư bên trong hơn 10 năm. Đi ra y nguyên thổn thức cảm thán. Hiên Viên Hồng yên lặng đứng ở Tôn Hào bên người, cũng khoan thai ngóng nhìn tựa như đã hình thành thì không thay đổi từ xưa đến nay thanh thiên. Trong ánh mắt, hiếm thấy không hề mơ hồ, mà chính là một mảnh thư thái. Trong mắt trong suốt bên trong, chớp động lên từng tia trong suốt ánh sáng. Sau nửa ngày, nàng nhẹ nhàng nói ra, Hào, yêu thương đã thành qua lại, tu sĩ cần triển vọng, vẫn lạc trở thành ngắm anh hùng, mà sống lấy, lại mang theo anh hùng hy vọng cùng ký thác. Tôn Hào nhìn bên cạnh Hiên Viên Hồng, nhìn lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Trên mặt tươi cười, cảm ơn Tiểu Hồng. Hiên Viên Hồng hai mắt sáng long lánh, đưa tay vén lên Tôn Hào một cái cánh tay, đứng tại Thanh Vân chiến chu đầu, đầu tựa ở Tôn Hào trên cánh tay, nhẹ nhàng nói, Hào, chỉ cần không song đội quá xa, Tiểu Hồng hội cùng ngươi một đường đi tới. Tôn Hào trong lòng phun lên nhàn nhạt tấm áp, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, miệng thảo luận nói, Tiểu Hồng đạt được ngắm thật nữ truyền thừa, chỉ phải cố gắng, ngày sau thành liền không thể. Nói đến Hiên Viên Hồng thật nữ truyền thừa, Tôn Hào đống nhiên nhớ tới một sự kiện, thân thể hơi chấn động một chút, thần sắc trên mặt run lên, một câu thốt ra, không tốt, hắn thế mà đi ra ngắm. Hiên Viên Hồng hơi hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi, Hào, làm sao vậy, người nào đi ra rồi? Thật nữ tiền bối chân áp ác hồn, hách nhàn hạ. Tôn Hào chậm rãi nói ra, hắn đã từ Táng Thiên Khư bên trong đi ra ngắm. Hiên Viên Hồng thân thể chấn động, kéo lại Tôn Hào cánh tay không khỏi gấp ngắm siết chặt, thân là thật nữ truyền nhân, hắn rõ ràng nhất hách nhàn hạ đáng sợ, nếu như này ác hồn thoát khốn mà ra, như vậy, đại lục sợ là khó di an sinh ngắm, bất quá, nàng vẫn là kỳ quái hỏi, Hào, thế nhưng là ta không có cảm ứng được hắn thoát khốn a. Tôn Hào cười khổ, nhớ kỹ Lô Sơn kết anh không. Hiên Viên Hồng điểm điểm cái đầu nhỏ, nhớ kỹ, ấn tượng còn rất sâu. Hắn vận khí không tệ, đồng dạng kiếp nạn, uy lực vậy mà so người khác nhỏ đi rất nhiều. Nói đến đây, Hiên Viên Hồng lại là bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, hảo, ngươi đoán không sai, ma đầu kia gửi thân thể tấm gương, thật có yếu bất thiên kiếp uy năng tác dụng cực lớn, hắn lại là theo chân Lô Sơn, trốn ra Táng Thiên Khư, hảo, chúng ta nên làm cái gì? Nói xong, trong miệng nàng lại bắt đầu đích nói thầm, Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái Thượng Lão Quân Tuyên Uy Linh. Sau nửa ngày, trên mặt một mặt nghi ngờ nói, hảo, tình huống cùng chúng ta tưởng tượng khả năng hơi có xuất nhập. Tôn Hảo hơi sững sờ. Lúc này, ngũ hành chiến chu chi thượng, Lô Sơn chính hết sức kỳ quái lật xem chính mình túi chữ vật. Một bên lật còn một bên nói thầm, kỳ quái, ta rõ ràng đặt ở cái này trong túi chữ vật, làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Làm sao đã không thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ tấm gương này sẽ tự mình chạy mất phải không? Mà trong một phòng khác bên trong, năm đó theo sát ma nổi danh, nhưng không có chạy tới Cam Cốc lĩnh mà may mắn còn sống sót xuống dưới, ngũ hành ma tông tinh anh tu sĩ. Hiện tại Kim Đan sơ kỳ tu sĩ Ngụy Tân Binh một mặt tò mò cầm một chiếc gương, miệng thảo luận nói, cái gương này là thế nào chạy vào. Trong gương, Hách Nhàn Hạ trên mặt một mặt hài lòng bộ dáng, miệng bên trong còn tại nhẹ giọng nói ra, vẫn là tu sĩ này phù hợp, vẫn là đại lục này bình thường, ta rốt cục có thể khôi phục thực lực, đáng chết thật nữ, để ép ta bao lâu à, gặp phải cái này bà điên, thật sự là thời giờ bất lợi à. Chẳng biết tại sao, Ngụy Tân Binh cầm trong tay tấm gương, trong lòng dâng lên trận trận như gặp chi âm cảm giác, giống như cái gương này thích hợp nhất chính mình, nhất là theo chính mình bản tính tương hợp. Ngụy Tân Binh tay cầm tấm gương, trong lòng hãi nhiên, đây là cái gì dạng tấm gương, thế mà có thể như ảnh hưởng này chính mình tâm trí. Lúc này, trong gương truyền tới một cỗ tin tức. Ngụy Tân Binh tay cầm tấm gương, thân thể chấn động mạnh mẽ, sau một lát, hắn ngửa đầu cười ha ha, Lô Sơn à, Lô Sơn, được ngươi áp lâu như vậy, một ngày kia ta cũng sẽ thừa phong mà lên. Ha ha ha, âm dương long hổ hòa hợp, tốt, tốt, tốt. Giống như nghe được ngắm Ngụy Tân Binh tiếng cười, giờ này khắc này, Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng nhãn quang cùng nhau nhìn về phía ngũ hành chiến thuyền biến mất phương hướng. Tôn Hảo một mặt ngưng trọng hỏi, Tiểu Hồng, ngươi là ý nói, này ác hồn đối đại lục nguy hại trình độ, bất đồng thật nữ thế giới. Hiên Viên Hồng trên mặt, lộ ra từng tia kỳ dị biểu lộ, miệng thảo luận nói, Lao quân uy linh thuật biểu hiện, thật là như thế, cũng là không cần lo lắng quá mức. Tôn Hào ước lượng một ước lượng trong tay kim sắc, có khắc họa một cái to lớn tiên chữ lệnh bài, sau đó chấn động cổ tay, nói đến, như vậy thì không cần dòng trống khua chiêng ngắm, bất quá, ta cảm thấy, ngũ hành ma tông sớm muộn vẫn là sẽ xuất hiện một số hiện tượng kỳ dị, đến lúc đó, còn cần cẩn thận lưu ý. Hiên Viên Hồng gật gật đầu, ừm, lấy hắn năng lực, nếu như giấu ở ngũ hành ma tông, tuyệt đối sẽ thể hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau tầm thường, đến lúc đó, chúng ta đảo là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắn ẩn nặc chỗ. Chỉ bất quá, thật nữ đoạn ngắn trong trí nhớ, hắn vô cùng đáng sợ, đến lúc đó, lại là cần đến chú ý cẩn thận, như không hoàn toàn chắc chắn, lại là không dễ trực tiếp thủ địch. Tôn Hào trong tay lệnh bài, cũng là hắn đứng hàng tiên ban về sau, đã được tượng trưng cho hắn thân phận lệnh bài. Lệnh bài có một cái trọng yếu công năng, cũng là có thể phát động tiên nghị, cũng chính là có thể quyết định đại lục vận mệnh hướng đi trọng đại công việc nghị sự. Chỉ bất quá, Thiên Lang chân quân đã từng khuyên bảo Tôn Hào, tiên nghị cần cẩn thận, lớn bằng hạt vừng sự tình. Không nên tùy tiện đưa ra thảo luận, không phải vậy, một khi được hắn tiên ban tu sĩ phủ quyết tiên nghị đề tài thảo luận, hội thật mất mặt, cũng sẽ nghiêm ngặt tổn thương chính mình danh vọng. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình xông xáo Táng Thiên Khư, thế mà vô ý ở giữa thả ra Hách Nhàn Hạ, cho đại lục mang đến tai họa ngầm. Hữu tâm phát động tiên nghị trinh phạt, nhưng Tiểu Hồng lại nói không cần. Cuối cùng, Tôn Hảo tín nhiệm Hiên Viên Hồng, thu hồi đại lục tiên lệnh. Sau đó, đứng thẳng tuyên đầu, ngóng nhìn hư không. Đi theo thanh vân chiến thuyền phi tốc phi nhanh xa cách đã lâu Nam Đại Lục. Chương 1063, Nam được luân thủy. Chiến thuyền ầm ầm gào thét tiến lên. Theo tới lúc một dạng, trở về Nam Đại Lục, có lẽ hơn một năm. Đương nhiên, tu sĩ tâm tình là phá lệ bất đồng. Thanh vân chiến trên thuyền, mắt thấy Táng Thiên Khư toàn bộ quá trình tu sĩ, hiện tại đã đều đối Tôn Hảo quỳ bái, không không kính nể vạn phần. Mà Tôn Hảo chính mình, lại dần dần bình phục lại, tại chính mình trong phòng tu luyện. Bắt đầu vững chắc tự thân tu vi, cũng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra chính mình tình huống tu luyện, vì chính mình bước kế tiếp tu luyện trải vớt đường. Trong đan điền, đan hải diện tích làm lớn ra gấp đôi, toàn bộ đan hải vẫn là trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng có chân nguyên hóa khí từ trong biển đan tuôn ra. Tu Di ngưng không tháp liền đứng vững tại đan hải chính giữa. Mà Nguyên Anh, làm theo khoanh chân ngồi ở đỉnh tháp, Nguyên Anh chung quanh vân vụ lượn lờ, vũ khí thỉnh thoảng từ Nguyên Anh lỗ mũi ở giữa xuyên tới xuyên lui. Nguyên Anh trên thân phê một tầng đỏ thấm hồng sắc áo giáp, tay cầm côn nhỏ, đang tự chủ tu hành. Thân thức thức hải cũng đại diện tích mở rộng, biết đảo có thể chứa sự tình không gian cũng cấp tốc biến lớn, tiểu hỏa đang biết đảo bên trong ngủ say, chậm rãi khôi phục, cũng không biết sau khi tỉnh lại, có thể khôi phục thành bộ dáng gì. Đệ tứ thần hồn đã hoàn toàn thắp sáng, như nếu tìm được phù hợp hồn ngọn nguồn, hiện tại hẳn là có thể hoàn thành lần thứ tư hóa hồn ngắm. Mà lại, theo Tôn Hào tấn cấp nguyên anh kỳ, rất nhiều thứ đều có thể tu luyện. Ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần ngự vật đại pháp, có thể lần nữa chặt đứt một lần, thần thức 5 điểm, đến lúc đó, chính mình thần thức hẳn là lại có thể có một cái so sánh tiến bộ lớn. Ngũ hành luân linh quyết lại lần nữa truyền một đoạn tin tức. Lại là rốt cục, Tôn Hào có thể bắt đầu kế tiếp luân chuyển ngắm. Ngũ hành luân linh quyết tu hành điều kiện 10 phần hà khắc, độ khó khăn cũng không nhỏ, nhưng không hề nghi ngờ, ngũ hành luân linh quyết cường đại phụ trợ tác dụng, là Tôn Hào một đường hát vang tiến mạnh căn cơ sở tại, linh quyết luân chuyển quá trình, cũng chính là Tôn Hào quá trình tấn cấp. Cho nên, cho tới nay, ngũ hành luân linh quyết chính là Tôn Hào tu luyện trọng yếu nhất. Lần này, ngũ hành luân linh quyết không có gì bất ngờ xảy ra, cấp ra luân thủy quyết. Tôn Hào một đường tu luyện, cho tới bây giờ, đã luân hỏa, luân thổ, luân kim. Bây giờ, lại là đến ngắm luân nước. Trong ngũ hành, kim nước lã, thổ khắc thủy. Nhân thể ngũ tạng bên trong, song thận thuộc thủy. Đăng nhập nghe. Thê luân thủy quyết nguyên lý. Nói hùa luân thổ luân kim, phương thức phương pháp nhưng cũng tương tự. Chỉ bất quá. Luân chuyển cần thiết linh năng nơi phát ra lại là lược có sự khác biệt. Luân thổ chi lúc, Tôn Hào cần muốn tìm tới thổ thuộc tính linh khí, luân kim thời điểm. Cần muốn tìm tới ngũ hành kim khí. Nhưng luân thủy chi lúc, cần muốn đổ, vật. Nhưng lại hơi bất đồng. Luân thủy chi lúc, cần dùng kim thuộc tính chân nguyên hàm dưỡng, dùng thổ thuộc tính chân nguyên áp chế. Thông qua luyện hóa thiên địa dị nước, từng bước lớn mạnh song thận, đặt thành luân chuyển cường hóa thủy thuộc tính linh căn mục đích. Luân chuyển thủy linh căn quan trọng có hai cái, một cái tự nhiên là tu hành công pháp cường lực, quyết định này ngắm Tôn Hào luân chuyển linh căn tích lũy trình độ. Một cái khác dĩ nhiên chính là dị nước tốt xấu ngắm. Thiên địa khác thường số, thiên địa linh hỏa thực cũng là dị hỏa, mà đối ứng, bên trong thiên địa cũng có một chút kỳ dị nước loại, bởi vì do nhiều nguyên nhân, có một ít công hiệu thần kỳ. So sánh thiên địa linh hỏa, thực dị nước càng khó hơn. Ngày xưa có tu sĩ, biên soạn ngắm thiên địa linh hỏa bảng, quy kết một chút phổ biến linh hỏa tại trên bảng, cũng căn cứ linh hỏa đặc thù thuộc tính, bài xuất ngắm linh hỏa bài vị. Nhưng tương tự là tu sĩ, ngàn vạn năm đến, lại không thể biên soạn đi ra dị nước bảng, cứu nguyên nhân, hay là bởi vì rất nhiều dị nước thực đều là thiên địa phần độc nhất, dùng liền không có ngắm. Tu sĩ căn bản sẽ rất khó biên soạn thành bảng. Đại lục ở bên trên chân chính có ghi chép, Tôn Hào tiếp xúc đến, cũng khả năng tồn tại dị nước chỉ có 3 loại. Một là nhược thủy đặc điểm, thực cũng là một cái nhẹ, nước yếu không thể trở thuyền, lông hồng không nổi, là vì nhược thủy. Cổ điển tịch, Đại Hoang Tây Kinh ghi chép, Côn Lôn chi khâu dưới có nhược thủy chi huyền, có khác cổ điển tịch, Hán thư địa lý trí, ghi chép, Tây có dâu chống đỡ ao, có nhược thủy, Côn Lôn sơn tử. Nhưng là, Côn Lôn tiên sơn chính là viễn cổ thời kỳ chứ danh tiên sơn, bây giờ còn ở đó hay không, tại đại lục nơi nào, đã không thể nào khảo chứng, tuy nhiên có ghi chép, nhưng muốn tìm tới, lại là không dễ. Hai là trọng thủy nói đơn giản một chút, rất dễ lý giải, cũng là so phổ thông phàm thủy càng nặng một số nước. Nghiêm chỉnh mà nói, đại lục phía trên, trọng thủy phân bố không ít. Rất nhiều nước trọng lượng đều so phổ thông nước nặng như vậy một số, riêng là thâm hải, hồ sâu thăm thẳm hồ nước, đều là loại này. Nhưng là chân chính có thể vào được tu sĩ pháp nhãn, đối tu sĩ có trợ giúp tác dụng trọng thủy, lại nhất định phải đạt tới nhất nguyên trở lên. Là vì nhất nguyên trọng thủy. Trong truyền thuyết, trọng thủy cũng là phân đẳng cấp, có phổ thông trọng thủy, nhất nguyên trọng thủy, nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy phân chia. Nhưng giới này tu sĩ, có thể tại bình thường trọng trên nước, thu tập được nhất nguyên trọng thủy, cái kia chính là khó càng thêm khó ngắm, nhị nguyên trọng thủy đã 10 phần hiếm thấy, mà tam nguyên trọng thủy, giới này cơ bản tuyệt tích. Nhưng là cổ trong điển tịch, lại thật là có tam nguyên trọng thủy ghi chép, mà lại, tam nguyên trọng thủy, tại cổ trong điển tịch, tiểu xuyên. Mà lại, trong điển tịch, cũng cấp ra nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên trọng thủy tên gọi tắt phân biệt là ếch, đao, xuyên. Mệnh danh nguyên lý cũng rất đơn giản, nước bị nóng có thể liền sẽ hóa thành khí, khí phía dưới, dựng lên liền đại biểu nhất nguyên. Ba vị huyền thủy, cổ điển tịch, thôn trang. Chi Bắc Du, nói, Chi Bắc Du với huyền thủy phía trên, đang ẩn chi khâu. Mà vừa bị vô vi vị chỗ này. Đạo sĩ bộ hư tử, chi 8, Bắc Khuyết Lâm huyền thủy, Nam Cùng Sinh Thao Vân. Huyền thủy chi tồn tại, lại là Bắc Phương huyền vũ, người hắc sắc, cho nên vân huyền thủy. Huyền vũ, chính là thủy trúc chi quan, là thủy trúc đỉnh phong đại biểu, nghiêm chỉnh mà nói, là cho nên, rất nhiều không biết tên dị nước, đều lấy huyền thủy mệnh danh, huyền thủy thực là đối rất có bao nhiêu kỳ dị công năng chi thủy một cái đặc biệt xưng hô. Theo trong thủy, huyền trong nước, cũng có cao thấp có khác, phẩm cấp phân chia. Xưng hô lại theo trọng thủy bất đồng, từ thấp đến cao, theo thứ tự là người dụ huyền thủy, địa dụ huyền thủy, thiên dụ huyền thủy. Người dụ huyền thủy tương đối phổ biến, phàm trong thế tục, thường có này đặc thù sơn tuyền ra đời, có thể trị bách bệnh, liệu trăm thật, được phàm phu tục tử phụng làm thần minh, thường thường phi hồng quải thải, quý bái. Nhưng cách cái vừa đứt thời gian, loại này thần kỳ hiệu quả trị liệu liền sẽ uy năng mất hết, hóa thành nhân gian giọt nước, cứu nguyên nhân, thì là huyền thủy linh năng hao hết, uy lực không hề. Địa dụ huyền thủy liền 10 phần hiếm thấy, nhiều tại thâm sơn đại trạch, hoặc sinh tại linh thạch, hoặc sinh tại thần thụ, chính là khắp nơi dưỡng dục chánh thức linh vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có địa dụ huyền thủy uy năng, không ở trên trời dụ huyền dưới nước, chỉ là sinh ra phương thức bất đồng mà thôi. Nói thí dụ như, điển tịch ghi chép một loại sinh ra tại ước vạn năm thần thụ bên trong sinh mệnh chi tuyển, đẳng cấp cùng công hiệu, liền không kém chút nào đỉnh cấp thiên dụ huyền thủy. Sinh mệnh chi tuyển cũng là tôn hào trước mắt khát vọng nhất huyền thủy một trong. Nếu như có cái này huyền thủy, không hề nghi ngờ, có thể cực kỳ có lợi tiểu hỏa cùng chí si khôi phục. Thiên dụ huyền thủy điển hình nhất đại biểu cũng là tu sĩ tiến giai về sau trên trời rơi xuống cam lộ. Đây là một loại đối tu sĩ căn cơ có cự đại cải thiện tác dụng, có thể trợ giúp tu sĩ củng cố tu vi huyền thủy, diệu dụng không đúng. Chỉ bất quá, loại này thiên dụ huyền thủy bình thường đều là một đối một, trên cơ bản chỉ là nhằm vào độ kiếp tu sĩ bản thân, người khác coi như có thể lấy đi, cũng không có quá nhiều hiệu quả, mà lại tác dụng cũng thích hợp nhất tu sĩ tấn cấp, lại cũng không thích hợp luân thủy quyết. Ngoại trừ trên trời rơi xuống cam lộ, còn có một số thiên dụ huyền thủy cũng rất là đặc biệt. Nói thí dụ như, đại lục có đôi khi hội trên trời rơi xuống nước chua, một loại lực phá hoại cực lớn như là giấm chua nước mưa, ăn mòn khắp nơi, cháy hỏng phàm nhân hoa màu, để mảng lớn một khu vực lớn mất mùa. Còn nói thí dụ như, đại lục có đôi khi hội trên trời rơi xuống cá nước, trong mưa to, thế mà lại hạ xuống rất nhiều nhảy nhót tưng bừng con cá, để cho người ta không vơ vét mà thu hoạch. Thiên dụ huyền thủy lớn nhất đặc sắc, thực vẫn còn bất ổn định tính. Lúc nào sẽ có, rất khó nắm chắc. Sau đó, những này huyền thủy một khi rơi xuống đất, không cần bao lâu liền sẽ tự nhiên hóa phàm, căn bản là chờ không nổi tu sĩ qua thu thập. Tôn Hào một bên trải nghiệm ngũ hành luân thủy quyết, một bên nhanh chóng suy nghĩ chính mình liên quan tới dị nước chi nhớ, cũng ý đồ từ đó cấp tốc phát hiện một số manh mối, tìm tới luân nước một số cụ thể phương thức phương pháp. Nhưng là, đi qua một phen suy nghĩ về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình luân nước sợ là sẽ không quá dễ dàng. Cho tới bây giờ, Tôn Hào có chuẩn xác tin tức, nhìn thấy qua, chỉ có trọng thủy. Ngày đó Nam Dương phía trên, Tôn Hào từng theo Lý đảo chủ, Hoàng Thúc Lý Vân Thông kể vai chiến đấu, mà Lý Vân Thông bản mệnh pháp bảo hẳn là một khỏa trọng thủy, chí ít cũng là nhất nguyên trở lên trọng thủy đi. Như vậy, vì luân thủy quyết, lại là nhất định phải một lần nữa qua Nam Dương một chuyến, bái phỏng một số ngày xưa lão bằng hữu Lý Vân Thông cùng ứng huyền hổ ngắm. Cũng là không biết Lý Vân Thông trọng thủy là loại nào đẳng cấp, nếu như đẳng cấp quá thấp, sợ là cũng rất khó đạt tới Tôn Hào luân chuyển thủy linh căn yêu cầu. Chương 1064, xôi trào thanh vân. Tấn cấp nguyên anh, Tôn Hào đột nhiên phát hiện mình cần tu luyện đồ vật biến đến nhiều hơn. Hiên Viên Hữu Hùng lão tổ truyền thừa tam vị nguyên anh hỏa, cũng hoàn toàn ở trong thức hải tiêu hóa, biến hóa thành ngắm một đoạn tu luyện khẩu quyết, nhắc nhở Tôn Hào có thể tu luyện. Tam vị nguyên anh hỏa đẳng cấp rất cao, tối thiểu điều kiện tu luyện sẽ rất khó đạt tới, nguyên anh kỳ, chân hỏa cửu chuyển cơ sở là cơ bản điều kiện tu luyện. Không chỉ có như thế, tu luyện phương pháp cũng làm cho Tôn Hào cảm thấy không thể tưởng tượng, tự giác muốn tu luyện thành công tam vị nguyên anh hỏa sợ là không dễ. Cổ điển tịch ghi chép, viễn cổ có thần hỏa, nói tam muội chân hỏa, mà tam vị nguyên anh hỏa lại hoàn toàn chính là tam muội chân hỏa tiền thân, giống nhau thần cường chi cùng pháp tướng, một cái chính là cơ sở, một cái chính là tiến giai về sau sản phẩm. Viễn cổ tu sĩ đem tinh, khí, thần luyện thành tam muội, nuôi liền cách tinh, thành tiểu tam muội chân hỏa tức thành, uy mãnh không đúc, không gì không thiêu cháy, chính là rất xa xôi cổ trong điển tịch truyền thuyết thần thuật. Viễn cổ, phong thần diễn nghĩa, ghi chép, này hỏa không giống phàm hỏa, từ nhãn, mũi, trong miệng phun sắp xuất hiện tới. Này yêu tinh làm sao trải qua được? Hiên Viên Hữu Hùng thị lưu lại bản này tam vị nguyên anh hỏa, có thể từ nguyên anh kỳ liền bắt đầu vì tam muội chân hỏa đặt nền móng, lại thật sự là suy nghĩ khác người, khá tốt, để Tôn Hào không thể không bội phục. Nhưng đạt được như thế thần thuật, Tôn Hào lại là nửa vui nửa buồn, kỳ thực là tam vị nguyên anh hỏa thật là không dễ tu luyện. Truyền thừa miêu tả, muốn luyện thành tam vị nguyên anh hỏa, Tôn Hào cần luyện hóa tam vị thuốc, nhóm lửa tam vị hỏa. Tam hỏa chính là chỉ thiên địa nhân, cũng có thể xưng là mộc trung hỏa, thạch trung hỏa cùng không trung hỏa. Cái này không khó lý giải. Cũng có tu luyện nhóm lửa tiêu chuẩn cùng trình tự, nhưng là, chỗ khó lại là tam vị thuốc, Tôn Hảo nhìn thấy liền đau đầu. Thứ nhất vị, nhân tình vị, luyện hóa về sau, nhóm lửa nguyên anh nhân hỏa, cũng nói không trung hỏa, hiệu quả cũng là làm cho tu sĩ nguyên anh càng thêm linh động. Nguyên anh chi lực càng thêm cường đại. Thứ hai vị, chuyên nhất vị, luyện hóa về sau, nhóm lửa nguyên anh địa hỏa, cũng nói thạch trung hỏa. Hiệu quả chính là có thể mở rộng trong nguyên anh dung lượng, cũng chính là chân nguyên độ báo hỏa, đạt tới lớn mạnh nguyên anh mục đích. Thứ ba vị, thiên phong vị, luyện hóa về sau, nhóm lửa nguyên anh thiên hỏa. Cũng nói mục trung hỏa, hiệu quả là có thể tăng cường tu sĩ nguyên anh bổn nguyên chi lực. Tam vị thuốc, Tôn Hảo đều chưa từng nghe thuyết, mà lại, cảm giác không thể nào luyện lên. Nhưng từ mặt chữ phân tích, chương một vị thuốc, lại là để Tôn Hảo đi thể hội thế gian thái độ khác nhau, đem thế tục nhân tình, luyện vào nguyên anh, hình thành tâm hỏa. Tính tình vì long hổ. Nghiệm làm thật hỏa chủng, lấy tâm luyện nghiệm là hỏa. Tôn Hảo thấy có chút cái hiểu cái không. Cảm giác cái này thứ nhất vị hỏa lại không phải tốt như vậy tu luyện. Chỉ bất quá, nhìn thấy cái này thứ nhất vị hỏa, lại hồi tưởng một chút Hiên Viên Á Cầm trạng thái tu luyện, Tôn Hảo hiểu thông suốt ngắm, đến ngắm nguyên anh kỳ. Thực đối luyện tâm yêu cầu đã vô cùng trọng yếu. Mà nguyên anh sơ kỳ tiến giai nguyên anh trung kỳ, lại khả năng rất nhiều tâm tính thuế biến, nhất định phải là nguyên anh càng thêm linh động về sau, tài năng đạt tới tấn cấp yêu cầu cơ bản. Lại không chỉ là chỉ cần luyện khí tu vi đến ngắm liền có thể tấn cấp. Chương một vị thuốc, thực cũng là luyện tâm hỏa. So sánh Hiên Viên Á Cầm, Tôn Hảo trong nháy mắt hiểu được chính mình ưu thế. Hiên Viên Á Cầm tu luyện, hẳn là vô chương mà theo. Chỉ có thể là dựa theo cái phương hướng này, vượt mọi chông gai. Không có mục tiêu, khó khăn một chút xíu thăm dò. Mà tam vị nguyên anh hỏa lại là cho mình tại bụi gai bên trong tìm được một con đường dấu vết, chính mình chỉ cần dựa theo dấu vết này tiến lên, lại là cuối cùng có thể đạt tới mục tiêu. Cũng không biết Á Cầm sư cha chân hỏa phải chăng cựu chuyển. Nếu như không thể cựu chuyển, coi như Tôn Hảo đem cái này bí thuật dạy cho nàng, nàng cũng vô pháp quan nếm thử tu luyện. Tương đối nhân chi hỏa, thứ hai vị, thứ ba vị thuốc liền rõ ràng rất nhiều, địa dược chính là chuyên nhất vị. Chính là chỉ thạch trung hỏa, cũng là bên trong lòng đất sinh ra hỏa diễm, nhưng là, đã thủ nghĩa chuyên nhất, nói cách khác, Tôn Hảo chỉ có thể luyện hóa một mực địa hỏa. Cứ như vậy, địa hỏa chất lượng, còn có địa hỏa số lượng, sợ là đều tương đối quan trọng lắm. Sau cùng một mực thiên hỏa, hẳn là tránh thức cần luyện hóa thiên địa linh hỏa ngắm, căn cứ tự thân tình huống tu luyện đi xem, thiên địa linh hỏa sợ là nhất định phải thiên giai thượng phẩm mới được. Thế nhưng là cái này phẩm cấp thiên địa linh hỏa. Sợ là ít nhất phải tại linh hỏa trên bảng bài vị 10 vị trí đầu mới thành. Tôn Hảo cảm giác cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ngồi tại thanh vân chiến thuyền bên trong, Tôn Hảo căn cứ tự thân tình huống, cẩn thận thăm dò, từng bước ly thanh chính mình tu luyện mạch suy nghĩ. Trong khi tu luyện cho rất nhiều, mà lại, cấp bách cần làm sự tình cũng là rất nhiều. Ngoại trừ ngũ hành luân linh quyết cùng tam vị nguyên anh hỏa cái này hai đại bí thuật bên ngoài, Tôn Hảo mấy cái thuộc tính công pháp, cần lựa chọn lần nữa. Trước kia bốn thuộc tính công pháp đồng đều chỉ có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, nguyên anh về sau, cần lựa chọn tiến giai công pháp, mà lại, thủy thuộc tính công pháp cũng nâng lên ngắm tu luyện nhật trình. Sau đó cũng là mấy món cụ thể chuyện, tiểu hỏa cùng chí si khôi phục chính là trọng yếu nhất, cần muốn tìm tới lạc mị, tìm kiếm để bọn hắn nhanh chóng phục hồi như cũ biện pháp. Vẫn phải tu luyện một số pháp thuật dự bị, công ảm, thủ đoạn không thể quá duy nhất. Vẫn phải đem chính mình luyện đan, luyện phù, trận pháp các loại tri thức trải vớt một lần. Táng thiên khư bên trong, những năng lực này đều chiếm được không ít đề bạt cùng tiến bộ, cần một chút thời gian tiêu hóa cùng vững chắc. Vẫn phải kiên nhẫn địa tu luyện kiếm hóa vũ, trầm hương một mực là Tôn Hảo trọng yếu nhất phòng công kích thủ đoạn, càng là gian nan ngự kiếm chi thuật, tu luyện hoàn thành về sau, uy lực không hề nghi ngờ liền càng mạnh, kiếm hóa vũ, không biết sau khi luyện thành, hội có cỡ nào hiệu quả. Sau cùng chính là, tu di ngưng không tháp giống như cũng có thể bắt đầu tầng thứ 2 luyện chế ra, thanh lão truyền tới thật dài một chuỗi tài liệu danh sách. Tôn Hảo thấy đau cả đầu, rất nhiều tài liệu chưa từng nghe thấy. Thanh lão bình tĩnh nói cho Tôn Hảo, tiểu Hảo, tầng thứ 2 chữa trị, đoán chừng cần đến thượng giới về sau, tài năng lấy tay. Tôn Hảo nhất thời mộng. Tấn cấp nguyên anh, sinh mệnh đã lâu, nhưng Tôn Hảo y nguyên cảm giác thiên đầu và tự, thời gian không đủ dùng, thời khắc không thể nhục trí. Đương nhiên, đang khẩn trương tu luyện trước đó, Tôn Hảo còn có mấy món sự tình phải đi làm. Một cái, tự nhiên là trở về Thanh Vân Môn tìm đọc một số tư liệu. Chọn lựa một số công pháp, vì chính mình bước kế tiếp tu luyện an bài tốt đường đi. Một cái khác, thì là muốn trở về Hạ Quốc, trở về Nam huyện nhìn một chút ngắm. Từ biệt cố hương, đã mấy chục năm, cũng không biết đệ đệ muội muội còn ở đó hay không, cũng không biết Thanh Mục Tông phát triển được thế nào. Bấm ngón tay tính toán, Long Tước bí cảnh lại một lần mở ra sắp đến, cũng không biết Hạ Quốc hậu bồi chiến tích hội là như thế nào ngắm. Ngoài ý muốn gặp ngoại tổ, khiên động Tôn Hảo đối phụ mẫu tư niệm chi tình, cũng không biết phụ mẫu phần mộ trước mắt còn có mạnh khỏe hay không, phải chăng có người quét dọn. Là thời điểm về đi xem một chút. Tôn Hảo chính mình cũng biết, khi chính mình lần nữa đạp vào nguyên anh tu luyện chi lộ về sau, trở về gia hương thời gian hội càng ngày càng ít, cũng không biết, một số năm sau, chính mình có thể hay không giống Nam Dương bên trong, đầu kia cô độc con cá, tìm không thấy về nhà đường, tìm không thấy thân nhân mình, chỉ có thể một người cô độc địa lang thang. Tôn Hảo an tĩnh lại, mà Thanh Vân chiến thuyền, lại tại hăng hái, lòng chỉ muốn về Thanh Vân tu sĩ thao túng phía dưới, trong tiếng ầm ầm, trở về Nam Đại Lục, xuyên qua yêu thần núi. Thử bất cơ ngoại ý muốn chưa hề đi ra quấy rối, Nam Đại Lục chiến thuyền thông suốt. Xuyên qua tuyết sơn, vượt qua bãi cỏ, bay qua đại hải. Thấy được trường hà, thấy được đồi núi, thấy được lục lục sung xuê, quen thuộc non xanh nước biếc. Các tu sĩ biết, chính mình trở về ngắm, về tới xa cách đã lâu cố hương. Nam Đại Lục biên giới, chiến thuyền mỗi người đi một ngả, tu sĩ đơn giản cáo biệt, cắt chạy một phương. Đương nhiên, Tê Tiểu Gái lần nữa nước mắt rưng rưng địa ngóng nhìn Thanh Vân chiến thuyền, đứng yên chính mình thuyền đầu. Lung lay phất tay. Thanh Vân tu sĩ không kịp chờ đợi, khống chế chiến thuyền, trở về xa cách ngắm vài chục năm Thanh Vân Tiên Sơn. Chín tòa tiên sơn, không trung trôi nổi, bạch vân phiêu phiêu, vân hà bốc hơi. Chiến thuyền ầm vang, bay đến trên tiên sơn khoảng không, ngừng mà bất động. Thanh Vân chủ phong chi thượng, du dương trung tiếng vang lên, đông, đông, đông. Tiếng chuông vang 9 lần, nên đón đại lục tân quý, Thanh Vân kiêu ngạo. Tiên sơn sở hữu tu sĩ cùng nhau xuất hiện ở trong núi, tiếng chuông về sau, trên tiên sơn, trùng thiên diễm hỏa sông về không trung, trên không trung hóa thành 4 chữ lớn hoan nghênh về nhà, thật lâu không rời. Sau đó, sơn thể ở giữa, không trung, vân trung, trên núi dưới núi, rời núi lấp biển tiếng hoan hô truyền ra, cung nên trầm hương, thu được thắng lợi trở về, cung nên trầm hương, thu được thắng lợi trở về. Táng Thiên Khư tin tức chính xác, còn không có thông truyền đại lục các nơi, nhưng là, Thanh Vân môn tu sĩ đã sớm biết ngắm, nhà mình trầm hương đại nhân dũng quan kim đan, thu được Táng Thiên Khư đầu danh. Tổ chức thịnh đại cùng cực nghi thức hoan nghênh, toàn tông ra hết, cử tông cùng chúc mừng, nên đón Tôn Hảo, Trầm Hương đại nhân trở về. Tòa truy phong, Hạo Nhiên phong các loại phong tu sĩ thậm chí là đầu dạp xuống đất té quỵ dưới đất, kích động hô to. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô chung, Tôn Hảo đầy đủ cảm nhận được Thanh Vân môn đệ tử nhiệt tình cùng sùng bái, cảm nhận được cố hương ấm áp cùng xa cách từ lâu trùng phùng về sau nhiệt tình. Phiêu Nhiên đứng thẳng chiến chu đầu, nhìn ra xa muôn hình vạn trạng, tiếng hoan hô không ngớt Thanh Vân tiên sơn. Tôn Hảo không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tới đến Thanh Vân thời điểm, khi đó chính mình, như đồng hương hạ nhân vào thành, vì Thanh Vân môn khí tượng rung động thật sâu. Có thể từng có lúc, mình đã phiêu lập không trung, tiếp nhận vạn tu triều bái. Trầm Hương trở về. Thanh Vân sôi trào. Chương 1065, Trầm Hương lão tổ. Mặt như ngọc, giống như thiếu niên. Ngọc thụ lâm phong, quần áo hào hào. Nhìn thấy không trung cái kia giống như không có bao nhiêu biến hóa. Duy chỉ có hai mắt càng thâm thúy hơn thiếu niên tu sĩ, Thanh Vân môn thượng hạ, hoàn toàn vui mừng bốc lên. Đây chính là đại lục truyền kỳ, Thanh Vân kiêu ngạo. Trầm Hương người thật. Nhưng là, lập tức, bọn họ biết mình sai ngắm. Hiên Viên Á Cầm trong sáng thanh âm từ chiến chu chi thượng, rõ ràng truyền khắp Thanh Vân tiên sơn, ta tông Trầm Hương, có 102 táng thiên khư, dũng đoạt đệ nhất nhân, tiến giai chân quân, toàn bộ đại lục phong hào Trầm Hương, Thanh Vân đệ tử, còn không bái kiến Trầm Hương lão tổ. Chân quân ngắm. Toàn bộ đại lục phong hảo. Thanh Vân môn thượng hạ, nhất thời lại là một trận vui mừng. Cung nên Trầm Hương lão tổ tiếng hoan hô trọn vẹn vang lên thời gian một chén trà. Cuối cùng biến thành Trầm Hương hai chữ, trên không trung vang vọng thật lâu. Hiên Viên Á cầm hai tay đè ép, để các tu sĩ an tĩnh lại, tiếp tục tuyên bố Thanh Vân môn đạt được một hệ liệt trọng yếu phong thưởng. Khi Hiên Viên Hồng toàn bộ đại lục phong hảo công bố thời điểm, toàn trường tu sĩ cũng buộc phát ra thật nữ nhiệt liệt reo hò. Phía dưới, Thải Vân trên đỉnh Hạ Am ngơ ngác nhìn không trùng, nhìn lấy Tôn Hảo sau lưng Hiên Viên Hồng cùng vân áo tím, trong hai mắt, không thể chính mình địa nổi lên ngắm tầng tầng vũ khí. Mặc dù biết sớm muộn có một ngày có thể như vậy. Nhưng là, một ngày này tránh thức đến thời điểm, khi mình tại phía dưới ngưỡng vọng Tôn Hảo thời điểm, nhưng trong lòng thì không tự chủ được, không thể đè nén được địa trận trận lo lắng chi đau, tránh thức thất lạc. Tôn Hảo đã cao cao tại thượng. Không biết hắn còn nhớ rõ chính mình không? Ngày xưa trong hoàng thất kho diệt thần viêm thắp sáng sông đỉnh màu tím, Đông Ba Gia Gia liền đã nói với nàng, Tôn Hảo lại là này 9 ngày hùng ứng, dương cánh bay lượn, mà nàng, khả năng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng nàng chưa bao giờ từ bỏ. Bây giờ trong lòng đắng chát, nhưng cũng không oán không hối. Nhưng muốn để nàng gọi thẳng Tôn Hảo lão tổ, nàng lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Tôn Hảo dũng đoạt táng thiên khư bài vị kim đan đầu danh, Thanh Vân môn đạt được khen thưởng là không gì sánh kịp. Thanh Vân môn tu sĩ cũng là hạnh phúc vô cùng. Cương vực mở rộng, tư nguyên khen thưởng, đều sẽ cho bọn hắn mang đến rất lợi hại trực quan lợi ích, mà đây đều là Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng công lao. Bọn họ có thể làm, cũng là tận lực phóng thích chính mình nhiệt tình, đại lực gieo họ, biểu thị chính mình hưng phấn cùng cảm kích. Hiên Viên Á Cầm cũng không có tuyên bố Tôn Hảo đứng hàng tiên ban tin tức, thứ này cũng không cần phổ thông tu sĩ biết, chỉ cần thượng tầng biết liền tốt. Mà lại, phổ thông tu sĩ cũng không biết tiên ban là cái gì, có làm được cái gì, tuyên bố, còn khó đến giải thích. Sau cùng, Hiên Viên Á Cầm cười nhìn về phía Tôn Hảo, Trầm Hương, ngươi đến nói hai câu đi. Thanh vân các núi, trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu tu sĩ, cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo phiêu lập không trung, trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, hai tay mở ra, cả người trên không trung tứ phía chuyển động, giống như tại nhìn quanh xanh vân tiên sơn, trong sáng thanh âm rõ ràng lọt vào thái truyền ra, thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, vừa ở vào tiên đạo phong vân thúc, 10 năm gian nan duy nhất chiến, trên con đường tu đạo lại leo, luận anh hùng, người nào anh hùng? Các vị đạo hữu, ta trở về. Tôn Hảo thanh âm bình tĩnh mà tự nhiên, nhưng chung lại ẩn chứa mãnh liệt cùng cực cảm nhiễm lực. Thanh vân các tu sĩ từ Tôn Hảo trong thanh âm, cảm nhận được rõ ràng đấu trí, cảm nhận được cầu đạo quyết tâm, cũng cảm nhận được tu đạo gian khổ và nỗ lực. Quan trọng hơn là cảm nhận được loại kia bất khuất không buông tha anh hùng khí khái. Trầm Hương, Trầm Hương, lão tổ tiếng hoan hô, lần nữa vang vọng thanh vân. Chiến thuyền rơi xuống đất, Tôn Hảo sau cùng nói một câu, mọi người tất cả giải tán đi. Các tu sĩ lúc này mới top 5 top 3. Trở về động phủ mình, đương nhiên, sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, thanh vân môn tu sĩ nhiệt tình thủy chung là sẽ không biến mất, mà vây quanh Trầm Hương lão tổ đề tài, cũng thủy chung là thanh vân môn điểm nóng. Thanh vân môn nghị sự đại điện bên trong, các phong phong chủ cùng thanh vân trên đài, lúc này lại là tề tụ một đường, hoan nghênh Tôn Hảo trở về. Tôn Hảo đi vào đại điện thời điểm, Hiên Viên Hồng không dẫn đầu, sở hữu tu sĩ, bao quát bái quang chân quân, cùng nhau đối Tôn Hảo túi đầu thi lễ, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Hiên Viên Á Cầm lại là đã thông báo cho bọn hắn, Tôn Hảo không chỉ có thu được đại lục phong hào, mà lại đã đứng hàng tiên ban, thân phân địa vị siêu nhiên. Thanh vân môn bên trong, đã không người có thể so. Đương nhiên, trên thực tế, liền liền bái quang chân quân chính mình, lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch, chỉ sợ Trầm Hương tu vi chiến lược, đã bao trùm trên mình, lại là thanh vân môn hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Tôn Hảo đối thanh vân các vị tu sĩ gật đầu cười, hơi hơi ôm quyền, các vị đạo hưu miễn lễ, làm phiền các vị đạo hưu đợi lâu. Mấy cái đại phong chủ, ngoại trừ vô thường phong hạ hùng kiệt bên ngoài, toàn bộ đến đông đủ, lúc này nhìn lấy Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đều trong lòng kính ngưỡng đồng thời vừa có từng tia ngơ ngẩn. Bất chi bất giác, thiếu niên trước mắt chạy tới ngắm như thế độ cao sao. Sau đó, bọn họ lần nữa ngoài ý muốn phát hiện, thanh vân môn tu sĩ sắp xếp, phát sinh ngắm biến hóa rất lớn. Tôn Hảo ngồi ở thượng thủ chính giữa, rất tự nhiên ngồi ở thanh vân môn đệ nhất nhân vị trí. Gần sát Tôn Hảo, đã biến thành Hiên Viên Hồng. Nói cách khác, Hiên Viên Hồng cũng đã thành tiểu chân quân, mà lại, thực lực tu vi càng tại bái quang chân quân cùng Á Cầm chân quân phía trên ngắm. Lớn nhất để bọn hắn thổn thức là, vân áo tím cũng ngồi ở thượng thủ. Mà Vân Tử Yên ngồi ở tỷ tỷ nguyên bản thải Vân Phong phong chủ vị trí. Vân áo tím, phá đan sinh anh, bước ra ngắm cực kỳ trọng yếu một bước, mà bọn họ, rất nhiều còn tại kim đan đại viên mãn dậm chân tại chỗ. Nhìn xem thượng thủ chính giữa Tôn Hảo, bọn họ đột nhiên cảm thấy, có lẽ theo đối với người, so cái gì đều trọng yếu. Giờ này khắc này, Tôn Hảo đã có thể thuận lý thành trương nhập chủ Thanh Vân, cũng có thể hoàn toàn dựa theo chính mình ý chí, gây dựng lại Thanh Vân môn. Liên liên bái quang chân quân cũng làm xong Tôn Hảo quyết đoán thực phát hiện mình ý nguyện chuẩn bị. Nhưng là, Tôn Hảo vẹn vẹn gặp mọi người một mặt, cũng không có đối thanh vân môn làm ra cái gì biến động, liền để mọi người tán đi ngắm. Mới lợi ích hứng làm như thế nào qua phân phối. Tôn Hảo hoàn toàn không có ý kiến, chỉ là đơn giản đối Hiên Viên Hồng không nói một tiếng, tông chủ, rất nhiều chuyện, cần phải nhanh một chút phái người đi đón hiệp, Á Cầm sư cha còn có bái quang đạo hưu mấy cái, khả năng cũng phải nhiều đảm đương một số. Ta cùng Tiểu Hồng còn có áo tím cần một chút thời gian củng cố tu vi. Bái quang chân quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Hiên Viên Á Cầm lại là tập mãi thành thói quen nói, ừm, Tiểu Hào, vậy ngươi liền gấp rút tu luyện, ngươi bây giờ là thanh vân lão tổ, thực lực ngươi cũng là thanh vân môn hậu thuẫn, chính là ta dũng khí, lại là không thể lười biếng ngắm. Tôn Hào đối Hiên Viên Á Cầm cười cười, Á Cầm sư cha yên tâm, Tiểu Hào biết rõ nói sao xử lý. Nhìn thấy theo Hiên Viên Á Cầm vừa nói vừa cười Tôn Hào, các phong phong chủ không hiểu an tâm, Trầm Hương lão tổ tuy nhiên công cao đỉnh thiên, tuy nhiên thực lực có 102 thanh vân, nhưng rất lợi hại trọng tình nghĩa, rất lợi hại giảng đạo nghĩa, cũng không có đối thanh vân môn sự tình khoa tay múa chân, thanh vân môn lại là không có nhiều đại dung chuyển ngắm. Đại lượng sự vật cần phải xử lý, đại lượng nhiệm vụ ban bố xuống tới, Náo nhiệt Thanh Vân môn hoàn toàn công việc lu bù lên, tiểu bận rộn này đem sẽ kéo dài mấy năm. Tôn Hào lại là an tĩnh lại. Mang theo Hiên Viên Hồng cùng Vân Áo Tím đi một chuyến Thanh Vân Tàng Kinh Các, chọn lựa tu luyện công pháp. Thanh Vân môn cũng là truyền thừa mấy ngàn năm lâu năm tông môn, còn xuất hiện qua Hữu Hùng thị dạng này phi thăng phục hưng lão tổ, Tàng Kinh Các tầng cao nhất tu luyện công pháp đảo là có thể trực tiếp đạt tới Nguyên Anh hóa thần. Vạn năm tích lũy, không ngừng một bộ công pháp. Nhưng Tôn Hào lại cũng không có thể tìm đủ chính mình pháp môn tu luyện. Chủ yếu là Tôn Hào hiện tại cần năm thuộc tính đồng tu, mà Thanh Vân môn cũng không đầy đủ. Qua loa tìm hai quyển tu luyện công pháp, Tôn Hào trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng biết, chính mình nếu muốn tìm đến năm thuộc tính tu luyện đến hóa thần công pháp, khả năng chỉ có trở về một chuyến vạn hồn chi đảo ngắm. Thực sự không được, cũng chỉ có thể qua tìm chính mình ngoại tổ Ngô Láo Lang muốn công pháp. Dù là tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, Tôn Hào phát hiện, lấy chính mình lý luận dự trữ, lấy chính mình đối tu luyện lý giải, phong phú hoàn thiện bộ phận công pháp có thể, nhưng muốn tự sáng tạo có thể tu luyện tới hóa thần kỳ công pháp, lại là lực có chưa đến. Giờ này khắc này, Tôn Hào lại là không khỏi đối với thượng cổ những chiến thiên đấu địa đó, sư thiên sư, sáng tạo công pháp đại năng các tiền bối kính nể vạn phần. Bọn họ mới thật sự là nhân kiệt cùng thiên tài a. Hiên Viên Hồng bản thân có gia truyền huyết mạch tu luyện công pháp, mà lại, thật nữ truyền thừa cũng đặc biệt đầy đủ, đã tìm được ngắm thích hợp công pháp, tiến vào Tôn Hào tu di ngưng không tháp đi tu luyện. Vân Áo Tím cũng tìm một bộ tốt hơn công pháp, ngay tại Thanh Vân môn chủ phòng, bế quan củng cố tu vi. Tôn Hào đại môn không ra, nhị môn không bước, an an tĩnh tĩnh ngốc tại Tàng Kinh Các, sách luyện chữ, củng cố tu vi, bình phục nỗi lòng. Bắt đầu vì chính mình vòng tiếp theo tu luyện xúc thế. Trong Tàng Kinh Các, thành thành thật thật đọc sách Tôn Hào, có khi cũng sẽ nhớ tới Kinh Hoa Thành năm đó, khi đó chính mình, dũng chiếm Tuấn Sơn Liệt Vương, chính là hăng hái thời điểm, nhưng là trở lại Thanh Mục Tông, lại bị Thanh lão phạt tại Tàng Kinh Các quét rác. Quét rác quá trình bên trong, rửa sạch ngắm tự thân duyên hoa. Hiện tại, chính mình lần nữa trở dự trở về. Đã không ai có thể phạt chính mình quét rác, nhưng là mình lại cần tự giác qua bình tĩnh chính mình táo bạo, qua thanh tẩy chính mình tâm linh, lặng yên tại Thanh Vân môn vững chắc tự thân tu vi. Chương 1066, nhân gian trăm năm. Đề cử hảo hữu tân thư, luyện tu, bo ok. Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Tiên đạo từ từ, phàm nhân khó kỳ. Bất chi bất giác, lại đến 50 năm một lần long tức bí cảnh mở ra lúc. Thanh Vân thượng tông, sắp giá lâm. So trăm năm trước làm lớn ra không chỉ gấp đôi Kinh Hoa Thành vùng ngoại thành, các tu sĩ xếp hàng đứng trang nghiêm, lặng lặng chờ đợi Thượng Tông buông xuống. Long Tước bí cảnh càng ngày càng nhận Thượng Tông coi trọng, lần trước mở ra, trực tiếp tới một vị Nguyên Anh chân quân. Lần này không biết sẽ có hay không có chân quân giá lâm. Tân nhiệm Hạ Quốc quốc chủ nước Côn Hoàng đế lúc này thân mang hoàng bào, giữ lại sợi râu, một mặt uy nghiêm, đứng tại đội ngũ ngay phía trước, bên người còn đi theo một vị nhìn có chút cũ bước trúc cơ tu sĩ, đây là hắn trợ thủ. Tân nhiệm tế tự Đông Ba, một vị xuất từ Hạ gia chi thứ tu sĩ, Hạ Quốc Hoa. Phía sau bọn họ, một đám tu sĩ trẻ tuổi, ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt sáng ngời, có chút kích động, có chút hưng phấn mà nhìn về phía phương xa. Bọn họ cũng là Hạ Quốc lần này Long Tức bí cảnh nhập tuyển giả, thế hệ này người kiêu ngạo. Đây là bọn họ có thể hay không lý cá vượt Long Môn thời khắc mấu chốt. Có thể hay không tại bí cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên, thành công trúc cơ, có thể có phải giống như năm đó Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Người cao to đồng lực, trực tiếp trở thành kim đan chân truyền, ghi vào Hạ Quốc tư liệu lịch sử, đều xem bí cảnh chuyến đi, mọi người thành tích như thế nào. Dẫn đầu thiếu niên tu sĩ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong hai mắt, một mảnh ngưỡng mộ, một mảnh kiên định, trong lòng nói ra, Trầm Hương tiền bối, ta hội lấy ngươi làm gương. Bí cảnh xưng vương. Mặc kệ tâm hắn nguyện có thể hay không hoàn thành, giờ lành tiến đến. Giờ lành cắt khắc, bầu trời xa xa phía trên, xuất hiện một cái cự đại hắc ảnh, bên trên bầu trời. Vẩy xuống một đoàn mây đen. Ước hiếp mà đến. Đó là chiến thuyền. Thanh Vân chiến thuyền. Kinh Hoa Thành bên trong, thả lên trùng thiên diễm hỏa, bạo phát kinh thiên gieo họ. Nước Côn Hoàng đế dẫn đầu, sở hữu hiện trường tu sĩ đồng đều chân sau quỳ gối. Nửa quỳ trên mặt đất, cung nên Thượng Tông chiến thuyền. Hoàng Văn Mậu huynh muội nhìn nhau. Cũng quỳ một chân trên đất, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cũng không biết ân công hiện tại như thế nào, nhoáng một cái. Đã mấy chục năm không gặp ân công trở về ngắm. Bàng đại uy áp, đem đại địa bên trên cây cối áp chỗ ngoặt. Cỏ tươi càng là đều bị ép tới gấp kề đến mặt đất, cự đại gió lớn nào hạt đến không ít tu sĩ thân thể hơi hơi phát run, có chút đứng không vững. Tiếng ầm vang chung. Thanh Vân chiến thuyền thẳng ở giữa không trung. Nước Côn Hoàng đế dẫn đầu, cao giọng reo hò, cung nên Thượng Tông. Cung nên Thượng Tông. Chiến chu đầu, xuất hiện mấy hàng tu sĩ, sau đó. Quen thuộc mà xa lạ thanh âm truyền lọt vào trong tai, nước Côn Hoàng đế. các vị đạo hữu miễn lễ, bổn tọa Hạ Tĩnh người thật, theo Hạ Am chân nhân cùng Nhàn Lang người thật cùng một chỗ, chính là lần này bí cảnh dẫn đội tu sĩ. Hạ Am người thật, Nhàn Lang người thật. Hạ Quốc Côn thân thể hơi chấn động một chút, nhìn về phía không trung, miệng bên trong không khỏi thốt ra, Tiểu Tĩnh, Tiểu Am, là các ngươi sao? Phía dưới, Hạ Quốc các tu sĩ, không khỏi cùng nhau mừng rỡ, vạn vạn không nghĩ đến, lần này Thượng Tông dẫn đội tu sĩ lại là chính mình bản quốc nhân thị. Trăm năm trước, Tôn Hào một nhóm kia từ Hạ Quốc đi ra ngoài tu sĩ, rốt cục trưởng thành sao? Hạ gia tỷ muội bây giờ đều thành tiểu người thật. Liên liên không có từng tiến vào Long Tức bí cảnh, may mắn đi theo Tôn Hào cùng một chỗ tiến về Thanh Vân Môn Vũ Nhà Lãng, đều thành ngắm kim đan chân nhân sao. Cũng là không biết Tôn Hào Tôn Trầm Hương bây giờ phát triển được thế nào. Có thể hay không vẫn lạc tại ngắm nửa đường bên trong, cũng hoặc là so mấy cái người thật phát triển được tốt hơn. Mấy năm trước, Hạ Quốc Lao Hoàng đế Băng Hà, Hạ gia tỷ muội trở về ngắm một lần, nhưng cũng không có lộ ra người thật tu vi, đối Tôn Hào đi hướng cũng chưa từng nói đến. Trăm năm trước, Tôn Hào phong quang đã trở thành chuyện cũ, việc khác dấu vết vẫn còn đang Hạ Quốc lưu truyền, nhưng thanh thế đã giảm đi. Hiện nay, Hạ Quốc tu sĩ, những cái kia tham gia qua Tuấn Sơn chi săn, vẫn còn sống tu sĩ, cuối cùng nhớ ra ngày xưa Tuấn Sơn Liệt Vương, ngày xưa bí cảnh chi vương. Hạ Quốc đã từng kiêu ngạo, đã từng thần tượng, hiện tại như thế nào? Mà có tư cách tiến vào bí cảnh thanh thiếu niên các tu sĩ càng là nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Dưới tình hình như thế, muốn đến chỉ cần biểu hiện tốt hơn một chút, tiến vào Thanh Vân Môn, thậm chí là trở thành kim đan chân truyền khả năng liền rất rất lớn lắm. Thanh niên tu sĩ, một đời mới Tuấn Sơn Liệp Vương Hạ Xuyên Xuyên, giờ này khắc này, nhìn lấy không trung chiến thuyền, trong lòng ngưỡng mộ đồng thời, cũng đang suy nghĩ, Trầm Hương tiền bối, ta biết ngươi nhất định tu luyện được cao hơn, phát triển được càng tốt hơn, ta hội lấy ngươi làm gương, dương ta Hạ Quốc uy danh, trở thành Hạ Quốc kiêu ngạo. Tựa như cảm ứng được Hạ Xuyên Xuyên tiếng lòng, giờ này khắc này, Tôn Hào thần thức lại là vừa vặn tốt từ đời này tu sĩ trên thân đảo qua. Đảo qua Hạ Xuyên Xuyên thời điểm, Tôn Hào nhưng trong lòng thì hơi sững sờ. Người mới này Tuấn Sơn Liệp Vương, theo chính mình tình huống có chút cùng loại a. Tư chất cũng không phải là đặc biệt đột xuất, nhưng dũng đoạt Liệp Vương, trong hai mắt tràn đầy đấu trí, còn có đôi tương lai hy vọng. Đây là một cái không tệ hậu bối. Tôn Hào trong lòng dâng lên ý niệm như vậy. Sau đó, Tôn Hào thần thức đã quét qua trước tới đón tiếp sở hữu tu sĩ đội ngũ, từng cái tu sĩ đảo qua, Tôn Hào trong lòng nhưng lại dâng lên nhàn nhạt yêu thương cùng hoài niệm. Năm đó đám kia đến đây đưa chính mình các tiền bối, đã hoàn toàn đổi thành ngắm tân nhân. Hoàng đế đổi, bây giờ hoàng đế Hạ Quốc Côn, năm đó chính mình đồng bạn, lúc này đã bày biện ra từng kia giàn mua. Hạ Quốc Hoa thế mà đảm nhiệm tế tự Đông Ba, bất quá run run rẩy rẩy, còn như gần đất xa trời. Hoàng Văn Mậu huynh muội rất không tệ, riêng là Hoàng Văn Mậu đã vô thanh vô tức, ngưng kết kim đan, cái này tại Thanh Mục Tông lại là tương đương khó được. Chính mình chừa cho hắn một chút tư nguyên cùng công pháp không tệ, nhưng có thể đi đến kết đan một bước này, lại là chỉ cần kinh lịch rất nhiều cơ duyên. Mà lại, hắn cũng rất được giấu tài tinh túy, xen lẫn trong một đám trúc cơ tu sĩ bên trong, bất hiện sơn bất lộ thủy, liền liền Hạ Am tỷ muội cũng không thể phát hiện phía dưới thế mà nhiều một cái kim đan đạo hữu. Tôn Hào trong tay có hoàn chỉnh Hạ Quốc tư liệu, rất nhanh liền đem phía dưới tu sĩ thân phận một đối chiếu. Nhưng ngoại trừ phía trên mấy cái người quen, hắn tu sĩ, Tôn Hào liền hoàn toàn xa lạ. Nội tâm rằng giặc thở dài, trăm năm qua đi, cũng không biết mình thân nhân cùng hồi nhỏ bằng hữu thế nào, đoán chừng đã không có mấy cái lưu giữ thế đi. Nghĩ đến bằng hữu, Tôn Hào thần thức nhất động, nhanh chóng hướng Kinh Hoa Thành bên trong lan tràn mà đi. Tấn cấp Nguyên Anh, thần thức dò xét phạm vi lại lần nữa tăng nhiều, tại Kinh Hoa Thành dạng này phổ thông hoàn cảnh bên trong, Tôn Hào thần thức hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ to lớn Kinh Hoa Thành. Chỉ chốc lát, Kinh Hoa Thành nội tình cảnh liền như là một chiếc gương, không rõ chi tiết, xuất hiện tại Tôn Hào thức hải chiếu rọi bên trong. Nội thành đông nghịt, phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở phồn hoa cảnh sắc. Rất nhiều tu sĩ hoặc là phàm nhân đứng thẳng nóc phòng, quảng trường thậm chí là trên đường phố, ngưỡng vọng Thanh Vân chiến thuyền. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính ngưỡng, tràn đầy rung động, trên mặt có thật không thể tin biểu lộ. Rất lợi hại hiển nhiên, như thế quái vật khổng lồ thế mà có thể đẳng không phi hành, tại Kinh Hoa trong mắt người, cũng là chính cống tiên gia thủ đoạn, nghịch thiên thần thông ngắm. Tôn Hào thần thức cấp tốc mà chuẩn xác địa tìm được năm đó Ngọc Gia Phường vị trí. Để hắn vui mừng là, Ngọc Gia Phường bảng hiệu y nguyên còn tại. Nhưng là để hắn ảm đạm là, hắn không có thể tìm tới Ngọc Lôi, ngược lại là nhìn thấy một cái Ngọc bà bài vị. Nhìn thấy bài vị thời điểm, Tôn Hào thân thể không khỏi nhẹ nhàng chấn động. Ngày xưa cái kia bếp tờ, cái kia đặc biệt tín nhiệm chính mình, ưa thích kề cận chính mình tiểu nha đầu, bây giờ đã biến thành hoàng thổ, được người phụng làm ngắm Ngọc bà. một lần cuối cũng không gặp bên trên sao. Cũng không biết nàng lúc sắp chết có muốn hay không đến chính mình. Ngọc bà bà bài vị trước đó, Tôn Hào thần thức nhẹ nhàng chấn động, sau đó, miệng bên trong một tiếng nhẹ đều, thật bất ngờ, Tôn Hào thế mà ở chỗ này thấy được một cái tu sĩ, một cái toàn thân hắc y tu sĩ, xuất hiện ở phòng trọ bên trong, tỉ mỉ lau linh bài. Tôn Hào thần thức đảo qua, tu sĩ này thân thể nhẹ nhàng chấn động, sau đó hướng Tôn Hào phương hướng nhìn lại. Thanh vân chiến thuyền bên trong, Tôn Hào hai mắt vừa mở, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân thể hơi trao đảo một cái, từ trong tinh thất biến mất. Lại nhoáng một cái, Tôn Hào đã đứng ở tu sĩ áo đen trước người. Tu sĩ áo đen Lô Sơn không chút kinh hoàng, đối Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, không người nói ra, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào khẽ gật đầu, sau đó ảm đạm nhìn về phía Ngọc bà bài vị, thở dài, nhẹ nhàng nói ra, vừa ở vào tiên đạo tu hành khổ, quay đầu duy gặp Minh bài người, lôi lôi đi ngắm, lại là không thể nhìn thấy một lần cuối. Lô Sơn tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt, nhẹ nhàng mà run run ngắm mấy lần, sau đó rằng giặc nói ra, lôi lôi trùng thân chưa gả. Tôn Hào sững sờ, nhưng trong lòng thì hơi hơi một thảm thiết. Lấy lôi lôi tính cách, lấy nàng dung nhan, lại là không lo không gả ra được, lại trùng thân chưa gả. Không hề nghi ngờ, nguyên nhân vẫn là trong lòng có kết. Mà trong nội tâm nàng chi kết, lại có cực lớn khả năng theo nhóm người mình có quan hệ. Lô Sơn mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu dưới biểu lộ, để Tôn Hào có thể cảm thụ được vị này ma đạo nguyên anh chân quân nồng đậm đau thương. Chương 1067, Ngọc bà bà. Trăng sáng như sương, tròn hà ta lộ, tịch mịch không người gặp. Tại ba trống, rào rào nhất diệp, ảm ảm ngộng vân kinh hái đoạn. Chân trời mệt mỏi khách, dạ mà nạ cả đường về, nhìn hết tầm mắt cố hương. Ngọc gia phường khoảng không, giai nhân ở đâu, khoảng không tỏa trong lầu bài. Dị lúc đúng, thấy bài nghĩ người, vì dư hạo thán. Đứng tại linh bài trước đó, Lô Sơn rằng giặc nói ra, Trầm Hương, ta đến từ về sau, tại kinh hoa trên phố, phát hiện cái này. Nói xong, đưa tay ném qua đến một bản sách đóng chỉ. Tôn Hào nhấc mắt nhìn đi, lại là một bản nhân vật truyền kỳ, Ngọc bà bà. Lại là kinh hoa dân gian ghi chép cũng truyền sướng lôi lôi một bản hơi mỏng sổ. Qua loa đọc qua, Tôn Hào trong lòng, có chíu nặng kiềm chế cảm giác. Trong sách khúc dạo đầu cũng là lôi lôi chính mình viết một bài tâm tình cảm hoài cổ thể tử, đổi ta tâm, vì ngươi tâm, bắt đầu biết rõ tướng ước sâu, tiểu chưa tới, trước thành nước mắt, tàn đèn minh diệt gối đầu y y, am chỉ câu ngủ tư vị. Trăng sáng không biết ly hận khổ, không thể làm gì hoa rơi qua. Cô tịch trung thân, già nua đi. Đối nguyệt mà trông, xưa kia người chưa về. Lấy, Ngọc bà Tôn Hào giống như thấy được một vị tuyệt đẹp nữ tu, dần dần biến thành túi xuống bà lão. Lộng lây hóa thành nếp ốn. Đôi mắt sáng biến thành đục ngầu. Răng trắng trở nên lơi lỏng. Tóc đen hóa thành hoa dâm. Duy nhất không thay đổi, chỉ có nồng đậm tư niệm. Đối nguyệt mà nghĩ, lên cao mà trông, xin ốc. Hy vọng lấy phương xa có người có thể trở về. Trong sách ghi chép, Ngọc bà chính là ngồi tại trên nhà cao tầng, đối nguyệt mà qua, đến chết vẫn còn đang xa nhìn phương xa. Trong sách ghi chép, Ngọc gia phường một mực luyện chế cũng bán ra Trầm Hương hộp, trăm năm mà bất biến. Trong sách ghi chép, Ngọc bà cả đời cung phụng ngắm Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Trong sách ghi chép, Ngọc bà nhớ mãi không quên ba người, đại ca Tôn Hào, mập mạp chết bẩm còn có tiểu nhị Ngọc Tứ. Người tu đạo, tiến đến cầu tiên vấn đạo. Vừa đi mấy chục năm, chỉ có Ngọc bà si ngốc đợi gần trăm năm, hy vọng lấy bọn hắn có thể trở về. Lô Sơn rời đi thời điểm, nàng đã từng nói lao nương không có thèm, nhưng trên thực tế, nàng lại dùng cả đời chưa gả thuyết minh ngắm chính mình chân thực tình cảm. Lấy, Ngọc bà, Tôn Hào trong lòng dâng lên trận trận đắng chát vị đạo. Lôi lôi tư chất tu luyện cực kém, không sai biệt lắm liền là phàm nhân. Chính mình mang đi Chu Đức Chính thời điểm, nàng vô pháp giữ lại, chỉ có tiếp nhận. Nếm thử đến ngắm mất đi người thân nhất bằng hưu tư vị. Mà sau đó, Ngọc Tứ cũng chính là Lô Sơn, tại nàng cần có nhất thời điểm, xuất hiện, nương theo nàng vượt qua phụ thân qua đời lớn nhất thời kỳ mấu chốt. Ngay tại nàng coi là Lô Sơn hội một mực làm bạn chính mình thời điểm. Lô Sơn thụ Tôn Hào chỉ điểm, bước lên truy cầu kim đan đại đạo đường. Lần nữa đưa nàng lẻ loi trơ trọi địa lưu tại Kinh Hoa Thành. Bởi vì Tôn Hào quan hệ, nàng tại Kinh Hoa Thành địa vị rất cao. Nàng danh nghĩa sản nghiệp cũng nhận ngắm Tôn Hào che chở, nhưng là, nội tâm tới nói, nhìn như phong quang nàng. Lại là cô độc cả một đời. Thế nhân chỉ nói tiên nhân tốt, nàng nói tiên đạo lại vô tình. Lô Sơn trên mặt, có khó mà che giấu ấy náy cùng yêu thương. Khi Tôn Hào chậm rãi khép lại, Ngọc bà, về sau, Lô Sơn nhẹ nhàng nói, lôi lôi đoán được chúng ta cuối cùng một ngày hội trở về, sợ chúng ta không nhìn thấy nàng, cố ý lưu lại một phong thư cho chúng ta. Nói xong. Đưa cho Tôn Hào một phong hơi hơi phát cây hồng bị phong thư phong. Phong thư bên trên là mấy cái xinh đẹp chữ lớn, đại ca Tôn Hảo thân khải. Phong thư lỗ hổng bên trên, y nguyên phong đến cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên Lô Sơn cũng không có nhìn trong thư nội dung. Tôn Hảo nhẹ nhàng lắc một cái phong thư, trắng loan tố chất bên trên. Che kín lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, làm trên giấy, còn có một số tựa như là người nước mắt rơi xuống bên trên khô cạn màu vàng nhạt điểm lấm tấm. Tôn Hảo cầm tiện tay, có chút điểm run rẩy. Trong tay làm giấy, tựa như nặng tựa vạn cân. Lấy phong thư này, Tôn Hảo trong lòng ẩn ẩn làm đau, đột nhiên cảm thấy, chính mình vừa đi tu tiên mấy chục năm, tiên đạo leo. Nhanh chân tiến lên đồng thời, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Có lẽ, cha mẹ mình, năm đó viết không ít cùng loại thư tín, chỉ bất quá sợ chính mình phân tâm, chưa từng có gửi ra ngoài mà thôi. Có lẽ, Hạ Am bọn họ, Tiểu Huyền các nàng, cũng mệt mỏi tích ngắm rất lo xa bên trong lời nói, chỉ bất quá cho tới nay không có theo mình nói qua. Có lẽ, Vạn Hồn Chi Đảo, còn có cái muội muội tại si ngốc chờ đợi chính mình, nhất đẳng mấy chục năm, chỉ vì chính mình có thể trở về nhìn xem. Lôi lôi tin, rất dài, trong câu chữ, Tôn Hảo có thể thấy rõ, cảm giác được, nàng đối với mình loại kia nồng đậm ngưỡng mộ, nồng đậm tư niệm, không bởi vì chính mình là tu sĩ, vẹn vẹn bởi vì coi mình là ca ca loại kia ngưỡng mộ cùng tư niệm. Trong thư viết đến, ca, có lẽ, ngươi thấy phong thư này thời điểm, lôi lôi đã đi, nhưng là, vô luận như thế nào, lôi lôi có chút lời trong lòng, muốn nói cho ca ca nghe. Ca, từ khi ngươi sau khi ra ngoài, ta vẫn tưởng niệm ngươi, lôi lôi tại Kinh Hoa Thành sống rất tốt, chỉ là thường thường nhớ tới ngươi tại Kinh Hoa Thành thời gian, khi đó lôi lôi không buồn không lo, có ca ca ngươi chiếu cố, không sợ trời không sợ đất, có thể tùy ý làm vậy, hì hì, ca ca ngươi cũng coi là lôi lôi cũng là đẹp tờ đi. Ca, ngươi ở bên ngoài được không? Ngay hôm nay buổi sáng, khí trời chuyển sang lạnh lẽo, ta hữu tăng thêm một bộ y phục, lớn tuổi, chống lạnh năng lực cũng không mạnh, gần nhất luôn ho khan. Không biết ca ca ngươi tại bên ngoài vừa vẫn rất tốt, người thường nói tu sĩ thế giới gian khổ mà vô tình, ta thường thường trắng đêm khó ngủ, yên lặng vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Ca, sự kiện kia, thực cha ta nói với ta lúc ấy biết thời điểm, nói thật là có chút kinh ngạc cùng thương tâm, nhưng là về sau, ta dần dần minh bạch ngắm, ca đối lôi lôi bảo vệ không phải hư tình giả ý, người sống một đời, thường có thật nhiều không như ý, thường có thật nhiều bất đắc dĩ. Ngươi thủy chung đều là lôi lôi hảo ca ca. Lôi lôi tin rất dài. Thật dày một chồng làm giấy. Mà lại, tin cũng không phải là một ngày viết thành, từng đoạn, có đôi khi là biểu lộ cảm xúc, có đôi khi tại xúc cảnh sinh tình. Tôn Hảo tinh tế xong, trong lòng chịu nặng. Có lẽ, tại Tôn Hảo trong lòng, lôi lôi cho đến bây giờ, vẫn là cái kia mạnh mẽ mập mạp tiểu nha đầu. Nhưng trên thực tế, trong bất chi bất giác, nàng đã đang nhớ lại chung già đi, trong ngực niệm trùng trôi qua vòng. Có lẽ nàng không ú hoán, nhưng nàng tuyệt đối tại tiếc nuối. Tin sau cùng, như thế viết đến, ca, ta sắp không được, thân thể ta càng ngày càng suy yếu, ta giống như cảm nhận được mình giới triệu hoán, giờ này khắc này, ta là cỡ nào muốn gặp ngươi một lần cuối, ca, ngươi thủy chung là ta hảo ca ca. Lôi lôi, nhẹ nhàng khép lại trong tay làm giấy, trong mắt thoáng có chút ướt át, Tôn Hảo ràng giặc thở dài, đứng yên trong phòng, si ngốc nhìn lấy ngọc lôi linh bài. Sau nửa ngày, nhẹ nhàng lúc lắc đầu, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, chân quý địa thu hồi trong tay tin, quay đầu nhìn về phía Lô Sơn. Lô Sơn lúc này, yên lặng đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt, cũng là một mặt buồn bã nhưng. Gặp Tôn Hảo đối với mình nhìn lại, Lô Sơn đối Tôn Hảo khẽ không người, mở miệng nói ra, ai, lôi lôi một mực trông mong ta trở về, ta lại một đi không trở lại, bây giờ muốn đến, tràn đầy đắng chát, lại là đột nhiên phát hiện, tiên đạo thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao? Truy tiên cầu đạo, giống như đã mất đi rất nhiều, nghĩ. Tôn Hảo ràng giặc nói ra, Lô Sơn, tu sĩ cả đời, thường cô tịch mà đắng chát, chua xót khổ cay, không thể tránh được, tu sĩ chúng ta, lại cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm thụ lấy, tu sĩ cả đời, thường có nhàn nhạt yêu thương, tu sĩ chúng ta, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nhẫn lại. Lô Sơn thân thể hơi chấn động một chút, rốt cục thành tâm thành ý địa đối Tôn Hảo túi đầu nói ra, đa tạ trầm hương điểm hóa. Tôn Hảo gật gật đầu, sau đó đổi đề tài, mở miệng hỏi, Lô Sơn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Hảo trên mặt, có ngắm từng tia cười khổ, Lô Sơn lại là lần này lòng tức bí cảnh dẫn đội tu sĩ, nhớ tới lôi lôi tình cảm, cố ý tới xem một chút, bất quá, đã trầm hương đại nhân tự mình buông xuống, như vậy lòng tức bí cảnh bên trong sự vật, tự nhiên lấy đại nhân ý chí là chủ, Lô Sơn tuyệt đối lấy đại nhân ý kiến làm chủ. Tôn Hảo trên mặt hiện ra cười nhạt ý, chúng ta lại là không cần quá nhiều can thiệp, hết thể để bọn tiểu bối tự hành quyết đoán là đủ. Lô Sơn gật đầu, nói một tiếng, được. Nhìn lấy Lô Sơn, Tôn Hảo đống nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, mở miệng hỏi, Lô Sơn, táng thiên khư bên trong, ngươi có phải hay không đạt được ngắm một chiếc gương? Lô Sơn hơi sững sờ, lập tức hiểu được, gật gật đầu, ta đánh chết một con linh thú, thật là ngẫu nhiên đạt được ngắm treo ở trong cổ tấm gương, lại không biết Trầm Hương đại nhân như thế nào biết được. Tôn Hào tinh thần siết chặt, nói nhanh, có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Ta cần nghiệm chứng một sự kiện. Lô Sơn trên mặt lộ ra từng tia cười khổ nói ra, kỳ quái là này cái gương thế mà tự hành biến mất, sau khi trở về, ta liền hoàn toàn mất đi đối với hắn cảm ứng, ta lại là không thể cung cấp cho Trầm Hương nhìn. Tôn Hào chân mày hơi nhíu lại. Hách Nhàn Hạ quả nhiên là đi ra ngắm, mà lại là không biết tung tích. Còn không biết hắn hội náo ra cái gì yêu thiêu thân mới là, hy vọng không muốn đối đại lục hình thành quá đại ảnh hưởng. Nhìn thấy Tôn Hào trầm ngâm biểu lộ, Lô Sơn hỏi dò, Trầm Hương đại nhân, có gì không ổn sao? Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nói một câu, ngày sau tử hiện manh mối. Sau đó, Tôn Hào nhìn xem trên không, nói câu, lập tức liền muốn đi Long Tức Bí cảnh ngắm, chúng ta cũng lên đường đi. Lô Sơn thật sâu nhìn thoáng qua Lôi Lôi Linh Bài, thân thể hơi chao đảo một cái. Trong phòng, khôi phục bình tĩnh, chỉ có Linh Bài trước đó một trụ mùi thơm ngát, ràng rạc hướng lên, phiêu khởi nhàn nhạt khói bụi. Đề cử hảo hữu tân thư, luyện tu. Cửu Châu Chí Chi Chư Tử Bách Gia. Chương 1068, một nhãn mối thủ. Lại là một năm xuân quang đẹp. Đẹp nhất bất quá Đỗ Quyên Hồng. Từng đoàn nhiều đám, đóa đóa hoa Đỗ Quyên như hồng sắc đám mây. Hình thành một cái nóng lòng dương cánh long tức hình dáng, nên phong phiêu động. Trên không, tối sầm một ngân lượng chỉ chiến thuyền xa xa tương đối. Hai bên tu sĩ, khí thế cũng là xa xa tương đối. Riêng là trúc cơ tu sĩ nhóm, lẫn nhau trừng mắt mắt dọc, lẫn nhau cũng không phải là rất lợi hại chịu phục, có chút nóng lòng muốn thử. Thời gian mấy tháng, ngay tại loại này trong lúc giằng co, vội vàng mà qua. Hữu không sai biệt lắm đến ngắm kiểm nghiệm bí cảnh thành tích, quyết định hai tông biên cảnh thời điểm. Tính thất bên trong, Tôn Hào hai mắt đột nhiên vừa mở. Bên trên bầu trời, tạo nên từng cơn sóng gợn, sau đó, một số tu sĩ xuất hiện ở Long Tức núi phụ cận. Bọn họ trở về ngắm, Tôn Hào thần thức quét qua, thiếu niên các tu sĩ tình huống từng cái khắc sâu vào não hải, từng cái tu sĩ phảng phất giống như cách một thế hệ hốt hoảng biểu lộ, không khỏi để Tôn Hào nhớ lại chính mình xông xáo Long Tức bí cảnh lúc một số tình cảnh, trên mặt hiện ra như có như không nụ cười. Từng cái tu sĩ, cấp tốc ổn định tâm tình, như là nhũ yến đầu quân tổ. Bay về phía hai chiếc chiến thuyền, mà chiến chu chi thượng, song phương kim đan tu sĩ cũng nhao nhao đứng thẳng thuyền đầu, nên đón trở về đệ tử. Theo Tôn Hào những năm qua có chỗ khác biệt là, bây giờ, Thanh Vân môn đệ tử bản tông tuy nhiên cũng rất là ngạo nghễ, nhưng là, lại đối hạ quốc phụ thuộc tông môn đệ tử mười phần hiền lành, cũng không có chút nào kiêu căng khinh người cảm giác. Hạ xuyên các loại hạ quốc thiếu niên tu sĩ có thể cảm nhận được rõ ràng Thanh Vân tu sĩ thiện ý, bí cảnh bên trong. Hắn Hạ Xuyên rất nhiều đề nghị cũng đã nhận được thượng tông cao độ coi trọng, chỉ cần đề nghị hợp lý cơ bản đều sẽ bị ưu tiên tiếp thu. Nói thật, thái độ chuyện tốt, để hạ quốc tu sĩ cảm thấy, truyền thuyết cũng không đáng tin, thượng tông cũng không kiêu ngạo, cũng rất dễ nói chuyện đi. Rất nhanh, các tu sĩ lần lượt trở về. Đi qua bí cảnh tẩy lễ, quả nhiên có không ít tu sĩ đã thành công trúc cơ, mà vẫn lạc tại trung tu sĩ. Số lượng nhưng cũng không ít. Tôn Hào cũng không lộ diện. Ẩn thân tại Thanh Vân Chiến Chu Chi Thượng. Trong mắt có từng tia nhớ lại, đang nhớ lại mình tại Long Tức bí cảnh bên trong chuyện cũ. Mà bên ngoài, lại tại dựa theo thường quy. Tại đều đâu vào đấy thống kê thu hoạch, tính toán tích phân. Tôn Hảo có chút hăng hái phát hiện. Bây giờ Hạ Quốc Tuấn Sơn Liệp Vương, thanh niên tu sĩ Hạ Xuyên bọn người, đạt được ngắm Thanh Vân môn tu sĩ tán thành. Mà Hạ Xuyên càng là mơ hồ thành chính đạo lãnh tụ, bày ở chính đạo chính giữa. Hạ Xuyên không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại. Nhưng Thanh Vân nhóm tu sĩ lại là trung thân khó quên. Giờ này khắc này, đến đây Long Tức bí cảnh, tưởng tượng Trầm Hương năm đó. Bất luận cái gì Thanh Vân môn tu sĩ là đều mảy may đều không dám thất lễ, bọn họ sư tôn tại trước khi lên đường dặn dò hữu căn dặn. Đối hạ quốc tu sĩ nhất định phải tốt đi một chút cho dù tốt điểm. Càng là Thanh Vân môn thượng tầng, càng là biết Tôn Hào lợi hại, bất luận cái gì theo Tôn Hào tương quan sự tình. Ai dám chủ quan? Từng cái tu sĩ đi lên trình báo tích phân. Không chỉ có một là... Này giới Long Tức bí cảnh thống kê tích phân tình huống theo Tôn Hào năm đó 10 phần cùng loại. Thanh Vân môn đệ tử bản tông tích phân thế mà so Ngũ Hành Ma Tông thấp không ít. Mà Hạ Quốc con cháu tích phân lại cao hơn Ngũ Hành Ma Tông phụ thuộc tông môn, hai bên tích phân giao thoa tăng lên, lại là khó phân thắng bại. Càng đặc sắc là, thời khắc cuối cùng, tích phân lại lần nữa xuất hiện cùng năm đó 10 phần cùng loại biến hóa. Đến cuối cùng một người tu sĩ thời điểm, Ngũ Hành Ma Tông thế mà giành trước hơn 6 vạn phân, mà lúc này Ngũ Hành Ma Tông bên kia một tên dẫn đội tu sĩ không dám chút nào chủ quan, ném ra ngoài trong túi chữ vật, thế mà xuất hiện lần nữa đỉnh cấp truyền thừa, tích phân trên đường đi dương, kéo ra chỉ hơn 40 vạn tích phân chênh lệch. Mà sau cùng, Hạ Xuyên ra sân, càng đem Long Tức bí cảnh bầu không khí đẩy lên ngắm cao trào. Hạ Xuyên đạt được ngắm bí cảnh truyền thừa một bộ, Thanh Đế Trường Sinh Quyết đạt được vạn năm linh dược một gốc. Hai thứ đồ này vừa ra, liền liền bên trong mật thất Tôn Hảo cũng không khỏi thân thể nhẹ nhàng chấn động. Lại là Thanh Đế Trường Sinh Quyết, công pháp này cũng không biết có thể hay không tu luyện tới Nguyên Anh đại tu sĩ, nếu như có thể, ngược lại là cực kỳ thích hợp Tôn Hảo tu luyện. Mà lại, gốc cây kia cái gọi là vạn năm linh dược nhưng cũng để Tôn Hảo vì chi trong lòng hơi động. Cái này gốc linh dược, lại không phải hắn, mà chính là Tôn Hảo gấp thiếu cựu tiết địa mẫu thảo. Nếu như có thể vào tay, bắt đầu, Tôn Hảo lại có thể luyện chế một lò thăng anh đan. Linh đan này chính là tông môn chiến lược tư nguyên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Mà hiện trường tu sĩ cũng bị Hạ Xuyên cự đại thành tích rung động. Thanh Vân Môn không ít tu sĩ trong lòng cũng sinh ra khó trách lao ra hỏa để cho mình đối Hạ Quốc tu sĩ khách khí một điểm. Hạ Quốc không hổ là gia Trầm Hương đại nhân nghịch thiên như vậy tu sĩ địa phương, quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hạ Xuyên tích phân bỗng nhiên dương lên, nhảy lên mà ở bảng điểm thủ. Chỉ bất quá, hắn cá nhân điểm tích lũy tuy nhiên cao hơn sau cùng ra sân ma tu, thu được thứ nhất, nhưng là Thanh Vân Môn tổng thể tích phân, lại hơi yếu ngắm ngũ hành ma tông một bậc. Nguyên nhân tự nhiên là phía trước tích phân chênh lệch quá lớn. Hắn tích phân đi lên về sau, y nguyên kém gần 2 vạn điểm lỗ hổng. Lúc này, Hạ Xuyên khẽ cắn môi đóng, ném ra một cái túi đựng đồ. Thần thức quét qua túi chữ vật, Tôn Hảo không khỏi hơi sững sờ. Cái này túi chữ vật thế mà cho Tôn Hảo rất quen thuộc cảm giác, thoáng cảm thụ một phen, Tôn Hảo thậm chí là phát hiện chính mình như có như không khí tức. Sau đó, phía dưới, Hạ Xuyên trong sáng thanh âm truyền ra, đây là ta tại bí cảnh bên trong, đạt được đến từ Trầm Hương tiền bối luyện đan thuật một bộ, sư huynh hỗ trợ tính toán. Hẳn là bao nhiêu tích phân? Tôn Hảo hơi sững sờ, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, tiểu tử này, thế mà giết tới ngắm chính mình năm đó cùng Hiên Viên Hồng Lưu duyên sơn động, đạt được ngắm chính mình lưu lại luyện đan thuật. Phụ trách tính toán tích phân tu sĩ cũng là bỗng nhiên giật mình, không dám thất lễ, đưa tay một nhiếp, túi chữ vật bay đến trên tay mình, thần thức quét qua, sau đó gật gật đầu, "Ừm, thật là luyện đan thuật một bộ, bất quá, nhưng không có Trầm Hương đại nhân nhắn lại, rất khó phán đoán phải chăng hơi trầm xuống Hương đại nhân lưu lại cơ duyên." Mà lại, trúc cơ tu sĩ do dự một chút, tiếp tục nói, mà lại, cái này luyện đan thuật, tối cao chỉ có trúc cơ kỳ, tích phân à, hẳn là tại 1 vạn đến 3 vạn ở giữa. Cách đó không xa, ma tu trúc cơ tu sĩ đưa ra dị nghị, chỉ trúc cơ kỳ luyện đan thuật, giá trị hẳn là tại 1 vạn tích phân phía dưới đi. Thanh Vân Môn trúc cơ tu sĩ tự nhiên không làm, Trầm Hương đại nhân lưu lại luyện đan thuật, tự nhiên giá trị vàng kim. Ngũ hành ma tông trúc cơ tu sĩ ung dung cười một tiếng. Đó là các ngươi Thanh Vân Môn Trầm Hương đại nhân, thế nhưng là cùng ta Ngũ Hành Ma Tông không có bao nhiêu quan hệ. Hai vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ bắt đầu trên bầu trời cãi cọ. Mà hai bên chiến chu chi thượng tu sĩ nhưng lại mỗi người có tâm tư riêng. Thanh Vân chiến chu chi thượng, Hạ Quốc tu sĩ gặp Thanh Vân đại viên mãn mở miệng một tiếng Trầm Hương đại nhân, nhưng trong lòng thì rốt cuộc biết, Tôn Hảo tại Thanh Vân Môn địa vị sợ là không thấp, đến tối thiểu cũng phải là không được kim đan chân nhân ngắm, bằng không sẽ không bị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ như thế tôn sưng. Về phần Tôn Hảo hội sẽ không trở thành Nguyên Anh chân quân, thật có lỗi, bọn họ thật không có nghĩ như vậy qua. Trên thực tế, rất nhiều Hạ Quốc tu sĩ cảm thấy, Nguyên Anh chân quân, này thực chỉ là cái hư vô mở mịt truyền thuyết. Mà Ngũ Hành Ma Tông chiến trong đỏ, Sát Ma Lô Sơn chuyện chính âm nói ra, bốn mắt huynh, các không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, chúng ta nói không chừng ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Bốn mắt con nết hơi bất mãn thanh âm chuyển tới, Lô Sơn. Đừng tưởng rằng ngươi là Nam Đại Lục Phong Hào chân quân liền có thể ép ta ngắm, chiến thuyền thế nhưng là bằng vào ta làm chủ, ta nên làm như thế nào, không tới phiên ngươi để ý tới, nói thật với ngươi, gốc cây kia cựu tiết địa mẫu thảo, bốn mắt ta quyết định được, hừ, Hiên Viên bà điên đừng nghĩ ngăn đón ta, ha ha ha, nhìn ta bốn mắt thần quang. Trong lúc nói chuyện, trong hai mắt, u quang lóe lên, một điểm u quang từ hai mắt liền xông ra ngoài, bắn thẳng đến Thanh Vân Môn không trùng trúc cơ tu sĩ. Lại là có chủ tâm muốn đoạt lấy trong tay hắn cựu tiết địa mẫu thảo. Lô Sơn hai mắt hàn quang lóe lên, trong lòng tự nhủ, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xem xem miệng, Lô Sơn cuối cùng không có nói chuyện, quyết định xem kịch vui. Ma tông chiến trên thuyền lại có thể có người đánh lén, bạo phát vẫn là âm hiểm khó khăn điều tra U Quang, không trùng, Thanh Vân Môn trúc cơ tu sĩ căn bản liền không có kịp phản ứng, U Quang đã thẳng đến hậu tâm hắn. Điền Kỳ trong lòng vui vẻ. Nhưng ngay tại hắn coi là đại công cáo thành, chuẩn bị chúc mừng thời điểm, hắn thông suốt phát hiện, chính mình hai điểm u quang thế mà giống như được thứ gì chặn, sau đó ầm vang một vụ nổ, chính mình u quang được sinh sinh đánh tan. Thân thể hơi chao đảo một cái, bốn mắt Điền Kỳ đã xuất hiện ở hai chiếc chiến thuyền chính giữa, trên mặt có từng tia giận dữ, người nào? Người nào hỏng ta bốn mắt Điền Kỳ chuyện tốt? Bốn mắt Điền Kỳ hiện thân, ngũ hành ma tông tu sĩ cùng nhau không người thi lễ, giống to, gặp qua bốn mắt lão tổ, gặp qua bốn mắt lão tổ. Điền Kỳ đối phía dưới ma tông đệ tử gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, bà Điên, ta biết là ngươi, có loại, ngươi đi ra cho ta, đại chiến 300 hiệp, ha ha ha. Chương 1069, một nhãn mối thủ, 2. Điền Kỳ tiếng nói xuống dốc, bên cạnh hắn, xuất hiện lần nữa một cái tu sĩ áo đen, tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt một mặt tâm trầm. Ngũ hành ma tông tu sĩ cùng nhau nhận ra, đây là nhà mình tân tấn nam đại lục phong hào lao tổ, không khỏi cao giọng gieo họ, sát ma, sát ma. Thanh vân chiến chu chi thượng, hạ quốc quốc chủ cùng các tông tu sĩ không khỏi cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Đối diện ma tông đồng thời hai vị nguyên anh tu sĩ giá lâm, hôm nay, sợ là tình huống có chút không ổn. Liên liên hạ am cùng hạ tĩnh tỉ muội cũng bắt đầu trong lòng bồn chồn, cùng nhau nhìn về phía Vũ Nhàn Lãng. Các nàng chỉ biết là thanh vân chiến thuyền có tông môn lão tổ tọa chấn, lại là không biết là cái nào lão tổ xuất mã. Các nàng cho rằng là hiên viên á cầm khả năng lớn hơn, cũng không biết hiên viên lão tổ có thể hay không tiếp được đến đối phương hai đại nguyên anh. Lại là phát hiện Vũ Nhàn Lãng y nguyên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo địa phiêu lập không trung, trên mặt có như không nụ cười. Thoáng sững sờ, không biết Vũ Nhàn Lãng lòng tin từ nơi nào mà đến. Không trung đã vang lên các nàng hết sức quen thuộc trong sáng thanh âm. Đánh lén hậu bối, càng là vô sỉ, nên đánh, nhục sư tôn ta, lối ra vô dáng, nên đánh, không biết tự lượng, tự cao tự đại, nên đánh, bốn mắt con ếch, nên đánh. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, không trung ba một tiếng thanh thúy tiếng vang, bằng bầu trời vang lên. Điền Kỳ đầu không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng một cái, được người hung hăng quất vào má phải bên trên, xuất hiện năm cái vô cùng rõ ràng dấu ngón tay. Thế mà được người tại chỗ quạt cái tát, vẫn là ngay trước đạo ma song phương hậu bối tu sĩ mặt. Được quạt cái tát, Điền Kỳ nhất thời cảm giác đến trên mặt một mặt đỏ bừng. Vô danh liệt hỏa trong lòng lên, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng dâng lên trận trận kinh hãi thuật hãi nhiên. Đọc truyện tại HTTP. Là ai? Lợi hại như thế. Chính mình tránh tránh không khỏi, sinh sinh được phiến, tu vi, sợ là cao hơn ngâm chính mình một mảng lớn đi. Trên mặt tâm tình bất định, hồng hắc đan sen, Điền Kỳ gầm lên giận dữ, người nào, cút ra đây cho ta, giấu đầu lộ đuôi. Che che lấp lấp, tính là gì anh hùng hảo hán. Hai bên chiến trên thuyền, các tu sĩ cùng nhau yên lặng nghẹn ngào. Nguyên Anh chân quân hiện thế, trước một khắc còn uy phong lẫm liệt. Nhưng sau một khắc thế mà được người quạt cái tát, tương phản to lớn, để hai bên tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Riêng là ngũ hành ma tông tu sĩ, càng là câm như hến, sợ bốn mắt con nết dưới cơn nóng giận. Cầm mình khai đao. Thanh vân chiến trên thuyền khoảng không, một đường bóng người màu xanh dần dần hiện ra. Chiến thuyền tu sĩ hơi hơi định thần, lại là phát hiện, không trung đã đứng một vị áo xanh tung bay, ngọc thụ lâm phong thiếu niên tu sĩ. Tu sĩ này sắc mặt như nhược quán. Hai mắt thâm thúy, quần áo hào hào, chắp tay sau lưng, sợi tóc phấn khởi, trên mặt có ung dung nho nhã nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn, tu sĩ này giống như chỉ là nhà bên thiếu niên. Chỉ bất quá, nhìn thấy thiếu niên này một khắc, hạ quốc quốc chủ còn có hạ quốc tế tự, cũng không khỏi đến thân thể chấn động mạnh mẽ, bọn họ trong nháy mắt nhận ra thiếu niên này. Đây là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, theo vài thập niên trước, hình tượng không có bao nhiêu biến hóa Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tế tự Đông Ba, cũng chính là hạ quốc hoa. Nhìn thấy bây giờ Tôn Hảo, không khỏi nhớ tới năm đó phi ương già khe thiếu niên kia. So sánh khi đó, hiện tại Tôn Hảo, bất quá là khí thế càng thêm nội liễm, thần thái càng thêm ung dung, nhưng một dạng nguyện như người trong chốn thần tiên. Hạ Am Hạ Tĩnh nhìn nhau. Trên mặt xuất hiện rực rỡ nụ cười, Hạ Am cái mũi đứng thẳng một cái, khe khẽ hừ một tiếng. Các nàng bên người, tung lỏng lỏng lẻo lẻo Vũ Nhàn Lãng lại đột nhiên nghiêm chỉnh lại, túi người chào thật sâu, cao giọng nói ra, đệ tử Nhàn Lang. Gặp qua sư tôn. Tôn Hảo mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía đối diện, cười nhạt một tiếng, bốn mắt con ếch, đã lâu không gặp. Điền Kỳ hai mắt co rụt lại, trong lòng cấp tốc nhớ tới sát ma về đến cung cấp một số tư liệu, cũng cấp tốc nhận ra Tôn Hảo, cái này không chính là mình năm đó ở Tích Viêm Sơn cho đánh rất vô tận hỏa huyền cái kia thanh vân hậu bối sao. Đồng thời, Điền Kỳ còn cấp tốc nhớ tới sát ma Lô Sơn mang về, liên quan tới Táng Thiên Khư tình báo, trong lòng giật mình, không khỏi bật thốt lên hỏi, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, chính là bổn tọa. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hạ quốc tu sĩ cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ, đây không phải hai lần trước Tuấn Sơn Liệp Vương, chế bá long tức bí cảnh hạ quốc truyền kỳ tu sĩ sao? Chẳng lẽ vừa mới phiến đối diện Nguyên Anh chân quân cái tắt cũng là hắn? Như vậy chẳng phải là, hắn chí ít cũng thành tựu ngắm Nguyên Anh chân quân. Hạ Xuyên cùng một đám thiếu niên tu sĩ lúc đầu coi Tôn Hảo là thành thần tượng tu sĩ, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn về phía Tôn Hảo. Hoàng Văn Mậu huynh muội nhìn nhau, trong hai mắt cũng là một mảnh hưng phấn. Ân công thành tiểu nguyên anh đại đạo, Thanh Mục Tông không hề nghi ngờ nước lên thì thuyền lên, quyền nói chuyện lại là hữu đề cao một mảng lớn. Không nói Thanh Vân Chiến Chu chi thượng các cái tu sĩ phản ứng. Nghe được đối diện tu sĩ chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương về sau, bốn mắt con nít trong lòng chấn động mạnh mẽ đồng thời, nhưng cũng ám đạo không ổn. Nếu như Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật sự là như là sát ma Lô Sơn miêu tả đáng sợ như vậy, hôm nay chính mình há không hỏng bét. Con ngươi đảo một vòng, thân thể chậm rãi trên không trung làm nhạt, miệng bên trong cao giọng nói ra, đã Trầm Hương ở đây, như vậy nơi này sự tình, liền từ ngươi làm chủ đi, cáo tử, không cần đưa. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, người đã tử biến mất tại chỗ, lại là một cái thuấn tức di động, y đột như vậy trốn xa. Thuấn di sao? Tôn Hảo trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi trao đảo một cái, cũng tử biến mất tại chỗ. Sau đó không trung quanh một tiếng vang thật lớn, giống như hai quả bom đụng trúng, tại hai chiếc chiến trên thuyền khoảng không nổ vang, hai bóng người đột nhiên tách ra. Bốn mắt con đít tràn đầy hoảng sợ giống to, làm sao có thể? Sau đó không nói lời gì, quay đầu cùng đột. Tôn Hảo nhấc giơ tay lên, không trung xuất hiện một mặt cự đại thanh sắc mộc đẳng cự võng, phô thiên cái địa chụp vào bốn mắt con đít, vang một tiếng, một túi lưỡi trùng, càng thu càng chặt. Hạ quốc không ít tu sĩ lớn tiếng hoan hô lên, thanh mục lồng giam. Cái này pháp thuật, lại cũng không làm sao hiếm có, nhưng là bây giờ đang Tôn Hảo trong tay, lại có che khuất bầu trời, cầm tù thiên địa thật lớn uy năng. Thu địch đường đường nguyên anh chân quân, thế mà cũng không thể đào thoát mà đi, được sinh sinh tù tại tù trong lồng. Bốn mắt con đít trong lòng, dâng lên vô biên hoảng sợ. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, thế mà so sát ma Lô Sơn miêu tả còn kinh khủng hơn. Thực lực, hẳn là đã sớm siêu việt ngắm nguyên anh sơ kỳ phạm chủ. Chính mình thuấn di bị đánh gãy, không khác, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể căn cứ không gian động tĩnh, chuẩn xác bắt lấy tự mình di động quy tích, cái này lại muốn thực lực tuyệt đối viễn siêu chính mình mới được. Hiện tại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một cái vô cùng đơn giản pháp thuật, liền để cho mình dâng lên không thể địch nổi suy nghĩ, nhưng cũng là thực lực chênh lệch quá lớn duyên cớ. Một đằng bên trong, bốn mắt con đít bắt đầu ngắm liều mạng phóng thích pháp thuật, ý đồ tự cứu. Dây leo cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp. Một chút chân nguyên hóa thành chuẩn bị một đằng, cấu thành một trương cứng cỏi vô cùng lưới lớn, điền kỳ thậm chí là thi triển ra chính mình bản mệnh thần thông, hai mắt u quang trận trận, chiếu xạ tại lưới lớn phía trên, nhưng là, phá hư tốc độ, y nguyên so ra kém một đằng căng vọt tốc độ. Không cần thời gian qua một lát, bốn mắt con đít. Ngũ hành ma tông đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh chân quân thế mà liền bị bao thành một người cự đại một đằng bánh trưng. Một đằng bánh trưng trên không trung không ngừng tả xung hữu đột, nhảy nhót không nghỉ. Tôn Hảo trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, phải duỗi tay ra, trên đầu ngón tay xuất hiện một đóa trắng loáng hỏa diễm. Bấm tay muốn đánh. Đối diện, Sát Ma Lô Sơn rốt cục không hề ngồi nhìn, hai tay đối Tôn Hảo chắp tay, cao giọng nói ra, "Trầm Hương đại nhân chấm đã." Ngọn lửa nhỏ tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, Tôn Hảo nhìn về phía Lô Sơn. Lạnh nhạt nói ra, Lô Huynh có gì chỉ giáo? Lô Sơn thành khẩn nói ra, Trầm Hương đại nhân, đại lục tu sĩ, kim đan có thể kết, nguyên anh khó thành, mỗi một tên nguyên anh tu sĩ đều là đại lục trụ cột vững vàng, đạo ma song phương, lại là ước định mà thành, không thể tùy tiện hạ sát thủ. Bốn mắt con đít gan tính lại, dây leo không lại co giúp, hắn hiện tại đã có chút sợ, đã sát ma ra mặt giao thiệp, hắn cũng không muốn quá mức dây rua, dẫn tới Tôn Hảo thống hạ sát thủ. Nhìn lấy Lô Sơn, trong tay ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, cười như không cười, Tôn Hảo cao giọng nói ra, Lô Sơn, ngươi cảm thấy lấy thân phận ta, đánh giết một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hội có vấn đề gì không? Lô Sơn hơi sững sờ, đông nhiên minh bạch, Tôn Hảo thân là tiên bàn tu sĩ, giống như có rất nhiều đặc quyền, rất nhiều ước định mà thành đồ, vật, đối Tôn Hảo ước thúc lực cũng không lớn. Cái chán toát ra mồ hôi lạnh, Sát Ma Lô Sơn đối mặt Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, còn mời Trầm Hương đại nhân thủ hạ lưu tình. Tôn Hảo cùng Sát Ma đối thoại. Tôn Hảo cường thế biểu hiện, đã để đạo ma song phương tu sĩ sợ ngây người. Riêng là hạ quốc tu sĩ, càng là vui mừng không thôi, sùng bái không thôi. Ngũ hành ma tông nguyên anh lão ma, thế mà không phải Trầm Hương địch. Ma Trầm Hương, chính là hạ quốc đi ra người nổi bật, cùng Quang Vinh đều chỗ này. Lúc trước nhìn thấy hạ gia tỷ muội kết đan, hạ quốc tu sĩ đã kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, nhìn thấy Tôn Hảo đại phát thần uy, hạ quốc tu sĩ đã không biết nói cái gì cho phải. Sợ hai thán phục, sùng bái. Còn có cũng không cách nào che giấu hưng phấn. Hạ quốc đi ra Trầm Hương cái này cột chống trời, về sau phát triển có thể mong muốn a. Mà một đằng quấn quanh bên trong bốn mắt con ếch, giờ này khắc này, cũng nhớ tới Tôn Hảo tư liệu, trong lòng càng kinh hãi hơn, hôm nay chính mình sợ là có nguy cơ vẫn là ngắm. Không để ý tới rất nhiều, tại Lô Sơn cầu tỉnh, Tôn Hào lên tiếng trước đó, Điền Kỳ tại dây leo bên trong cất giọng nói, Trầm Hương đại nhân, ta muốn cắt đất chuộc thân, đúng, cắt đất chuộc thân. Tôn Hào trong lòng hơi động. Chương 1070, gột rửa tâm linh. Hơi dính xuân vũ vừa đứt ruột, tung bay không kế kiếm ra hương, phương ao ước phi hoa tùy phong qua, chân trời nơi tận cùng nhìn làn phương. Thư thái thời tiết mưa nhao nhao, tí tách mưa nhỏ tẩy đi bận rộn cho bụi, lưu động khinh phong thổi đi đầy mặt mỏi mệt, đại sơn một mảnh tươi mát. Long tước bí cảnh về sau, tức là thư thái. Tôn Hảo xử lý xong bốn mắt Điền Kỳ, chạy tới ra hương lan lâm chân lúc, chính vào thư thái thời tiết. Đứng tại trong mưa phùn, mắt nhìn thanh sơn, trên đỉnh núi, hai tòa cao lớn phần mộ, để Tôn Hảo trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thanh sơn vẫn như cũ, tung bách trường thanh, mà phần mộ lại nhiều hơn một tòa. Thân thức quét qua, Tôn Hảo trong lòng không khỏi lại là ràng rạc thở dài. Khoảng cách song thân phần mộ cách đó không xa, thêm ra đến một tòa, thông suốt là đệ đệ mình, Tôn Tiểu Hổ phu phụ chi mộ. Giờ này khắc này, hai tòa phần mộ vừa mới nhổ cỏ thêm thổ, có giấy tiền vàng mà dùng tiểu thạch khối đặt ở mộ phần. Song thân trước mộ phần, chính mình năm đó thủ mộ sở kiến trúc ốc y nguyên còn tại, trúc ốc bên trong, có người thiếu niên tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện khí. Phần mộ trang nghiêm mà sạch sẽ, phía trên còn treo thư thái sâu, xem ra, hạ gia đối với mình giao phó nhiệm vụ vẫn là hoàn thành đến tốt hơn. Đứng thẳng không trung, nhẹ tay nhẹ vung lên, thiếu niên tu sĩ bất chi bất giác ngủ thật say. Đông dương bay xuống, rơi vào trước mộ phần thời điểm, Tôn Hảo đã hai đầu gối quỳ xuống trước bái tế tiểu trên bình đài. Miệng bên trong nhẹ nhàng nói một tiếng, cha, mẹ. Bất hiếu nhi tử về tới thăm đám các người ngắm, lẳng lặng, như là tượng đá, Tôn Hảo túi đầu quỳ gối ngắm song thân trước mộ phần. Tán đi trên thân khí thế, thu liễm hộ thể chân nguyên, như là thường nhân, Tôn Hảo lẳng lặng địa quỳ rạp xuống trong nước mưa. Mưa phùn nhao nhao, rơi vào trên người, làm ướt tóc dài, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, từ Tôn Hảo khuôn mặt phía trên, chậm rãi rơi xuống. Thư thái, chính là Hạ Quốc truyền thừa đã lâu truyền thống ngày lễ, thời gian rất dài. Ngày lễ 10 vị trí đầu sau 10 ngày đều là phàm nhân tế tổ thời gian. Tương truyền, thư thái chính là thượng cổ xuân thu thời kỳ, vì kỷ niệm cắt thị phụng quân chỉ đàn tâm, chỉ mong chủ công thường thanh minh giới tử đẩy mà từng bước diễn biến hình thành ngày lễ. Lúc vạn vật đều là khiết tề mà thư thái, đáp lúc khi khí thanh cảnh minh, vạn vật đều là lộ ra, là vì thư thái. Thư thái nhiều mưa. Tiểu trong mưa, Tôn Hảo quỳ hoài không dậy. Vừa quỳ cũng là hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày, Hạ Quốc thượng hạ, lại là thổi lên một trận cự đại phong bạo. Không tầm thường phong bạo không được a. Một chút nhiều thập quốc chi địa, mà lại là bao hàm long tức bí cảnh ở bên trong thập quốc chi địa. Ngày đó, Trầm Hương chân quân một câu, cái này thập quốc chi địa, ta liền làm chủ phong cho Hạ Quốc ngắm, Nhà Lãng, Tiểu Tĩnh, các ngươi đến tông môn ghi chú một chút là đủ. Sau đó, Hạ Quốc thượng hạ liền bắt đầu đau nhức cũng khoái lạc lấy ngắm. Hạ Quốc quốc lực gần nhất phát triển rất nhanh không tệ, nhưng một chút thêm ra thập quốc chi địa. Thật đúng là có điểm ăn quá no tiêu hóa không tốt cảm giác. Hạ Quốc vốn tiểu quốc, khá lắm, một chút thêm ra gấp 10 lần, nhảy lên mà thành đại quốc ngắm. Khi Thanh Vân chiến thuyền trở về, đường nhỏ truyền ra tin tức này lúc, cơ hồ là tất cả mọi người coi là đó là nói mơ giữa ban ngày, đều coi là đó bất quá là một chuyện cười. Sau đó, quốc chủ tại trong sân rộng, tổ chức vạn dân đại hội, chính miệng tuyên bố cái này nặng cân đến ngắm cực hạn tin tức, ta Hạ Quốc tu sĩ. Trầm Hương đại nhân, nhất chiêu chế địch nguyên anh chân quân, uy năng cái thế, kinh thiên động địa. Địch chân quân vì mạng sống, cắt đất thập quốc. Trầm Hương đại nhân đều ban thưởng ta Hạ Quốc, hiện tại, ta đối với cái này thập quốc, làm ra như thế phân phối. Kinh Hoa thành tu sĩ phàm nhân ngóng nhìn vẫn còn đang cách đó không xa tọa trấn Thanh Vân chiến thuyền, rốt cục nghe rõ nguyên do chuyện. Nhất thời, toàn bộ Kinh Hoa thành sôi trào. Vạn dân vui mừng. Trầm Hương. Trầm Hương tiếng hoan hô bên thai không dứt, trực trùng vân tiêu. Thanh Vân chiến chu chi thượng, Hạ Am rất lợi hại bất mãn nói, hừ, thu người ta phong địa, vô ngông liền đi, Tôn Hảo cũng quá không ra gì ngắm, cứ như vậy đem gánh đặt xuống cho chúng ta. Hạ Tĩnh vừa cười vừa nói, Tôn Hảo đem lớn như vậy địa bàn trực tiếp chia cho Hạ Quốc, lại là nhìn hai chúng ta mặt mũi, Tiểu Am, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Hạ Am nhẹ hừ một tiếng. Ta chẳng qua là muốn tìm một cơ hội nói với hắn nói chuyện, tỷ, ngươi tính toán coi như chúng ta đã lâu lắm chưa thấy qua hắn ngắm. Hạ Tĩnh trên mặt hiện lên một chút ảm đạm, sau đó nói nhanh, Tiểu Am, chúng ta xuất thân Hạ gia hoàng thất, bây giờ Hạ Quốc quốc chủ lại là nước Côn Ca Ca, lại là nhất định phải giúp hắn chấn thủ một đoạn thời gian, lại nói, Trầm Hương nhiều năm không có trở lại về quê nhà, lúc này, hẳn là trở về rổ tổ, đây cũng là ứng chỉ chi ý, chờ hắn trở về, hẳn là có nói là điện thoại sẽ. Hạ Am xẹp xẹp miệng, có cơ hội mới tốt, bằng không, hừ, ta thiên thiên qua hắn động trước cửa phủ nhau nhau, nhìn hắn có gặp hay không ta. Hạ Tĩnh cười một tiếng, tiểu am, Trầm Hương bây giờ đã là chân quân đại năng, hắn uy thế ngươi cũng thấy đấy, ngũ hành ma tông chân quân lão tổ đều không phải là hắn địch, hắn thật muốn trốn tránh không thấy ngươi, ngươi khóc giống lại hùng cũng là không làm nên chuyện gì. Hạ am trầm mặc lại, mà kinh hoa thành bên trong, Trầm Hương tiếng hoan hô, lại càng phát ra sông lên trời không. Ngọc Gia Phường đại biểu tác, Ngọc bà Trầm Hương hộp lại lần nữa vang dội toàn thành, bất luận tiên phàm, bất luận già trẻ, không phân biệt nam nữ, đều lấy nắm giữ một cái Trầm Hương hộp mà đắc chí. Cái kia chính là kinh hoa thành trào lưu. Mà phàm là biết Tôn Hảo căn một số tu sĩ, lúc này cũng như Hạ Tĩnh, đoán được Tôn Hảo đại khái đi hướng, trên đời không kém người có quyết tâm. Đã so trước kia lớn mấy lần Lan Lâm Trấn, nhất thời nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những người này khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, nhưng tiến đến thôn trấn về sau, mười phần khiêm cung lễ phép. Bọn họ đều là tới bái phỏng trên trấn vọng tộc, Tôn gia. Tôn gia con cháu bắt đầu còn không mò ra tình huống căn bản. Sau đó, bọn họ phát hiện, phàm là khách đến thăm, ai cũng đối mặt thanh sơn, xa xa thi lễ. Lại sau đó, kinh thành, quá cô nãi nãi, đại danh đỉnh đỉnh Tôn lão thái quân nâng nhà đến đây về sau, Tôn gia con cháu rốt cục hiểu được. Nhà mình quá lớn bá, cái thứ ở trong truyền thuyết, bước vào tiên đạo quá lớn bá trở về. Mà lại, giống như nhà mình quá lớn bá hiện tại thành khó lường đại nhân vật, nghe nói, nhẹ nhàng một câu, liền để hạ quốc nhiều thập quốc chi địa. Mà giờ này khắc này, quá lớn bá hẳn là ngay tại nhà mình tổ phần trước đó. Nhất thời, toàn bộ Tôn gia náo nhiệt lên. Quá lớn bá trở về ngắm, tự nhiên muốn qua bái yết. Cuối cùng, Tôn lão thái quân long đầu quải trượng đập lên mặt đất, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đại ca muốn gặp các ngươi, đã sớm tương chiêu ngắm, đã không có chiêu, các ngươi liền thành thành thật thật ở lại, còn có, ta Tôn gia xưa nay có gia hấn, không cho phép dựa vào đại ca chi thế, làm sang làm bậy, các ngươi lại là tuyệt đối không thể đắc ý vong hình. Tóc bạc trắng Tôn lão thái quân lên tiếng, Tôn gia nhất thời an tĩnh lại. Lão thái quân năm đó chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ phi hiệp, tập được trường sinh chi thuật, bây giờ tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, nói chuyện cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Cuối cùng, Tôn Thiến một người, cầm trong tay long đầu quả trượng, chậm rãi mười bậc mà lên, bái tế song thân, nhìn xem đại ca có phải hay không tại núi này bên trên. Càng đi càng gần, Tôn Thiến nhìn thấy, song thân trước mộ phần, quả nhiên là có người túi đầu mà quỳ. Người kia một bộ thanh sa ướt đẫm, dưới người hắn, có một vũng nước nước đọng, nhìn, đã quỳ ngắm cực kỳ lâu. Nhưng mà, từ khía cạnh đi xem, hắn khuôn mặt vẫn là như thế giàu có sáng bóng, hình dáng y hệt năm đó, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong tay quải trượng run nhẹ nhẹ, hít vào một hơi thật dài, Tôn Thiến chậm rãi đi tới Tôn Hảo bên người, không nói một lời, liên tiếp Tôn Hảo quỳ rạp xuống cha mẹ trước mộ phần. Hai huynh muội cùng nhau quỳ rạp xuống trước mộ phần. Mưa phùn không ngừng rơi xuống, hai người yên lặng quỳ, người nào đều không có lên tiếng. Chậm rãi, Tôn Thiến cảm thấy mình trên thân nước đẫm, bệnh cũ bắt đầu ẩn ẩn phát tác, cổ họng bắt đầu phát ngọn, thầm than một tiếng giả, Tôn Thiến không tự chủ được nhẹ nhàng ho khan. Chỉ bất quá, lập tức, nàng cảm thấy trên thân bắt đầu ấm áp lên, ướt át quần áo, bất chi bất giác khô ráo, trên thân không thấy mảy may thủy khí, nhưng mà, mưa phùn rơi vào trên người, lại không biết tung tích. Mà trên người mình, cũng rất giống có một cỗ khí lưu tại quanh thân lưu chuyển, không cần một lát, trên thân một số bệnh giữ bệnh trầm kha cũng không uống thuốc mà khỏi bệnh, tinh thần càng là tốt lên rất nhiều. Tâm nói một tiếng, đại ca không hổ là người trong chốn thần tiên, Tôn Thiến là càng phát ra thành kính té quỵ dưới đất. Tí tách tiểu trong mưa, hai huynh muội vừa quỳ cũng là mấy ngày. Lặng lặng, Tôn Hảo quỳ rạp xuống song thân trước mộ phần. Hồi nhỏ trí nhớ trong đầu không ngừng nhớ lại, Tôn Hảo trong lòng, có nhàn nhạt tấm áp, có thật sâu ấy nấy, cũng có được tia chút bất đắc dĩ. Giống nhau tiên môn sâu như biển, trở về chỉ gặp hai phần mộ. Tung bách phía dưới, phần mộ trước đó, trong mưa phùn, Tôn Hảo tâm tình tốt như bị mưa phùn không ngừng gột rửa, chậm rãi, càng phát ra thư thái thấu sáng lên. Giờ này khắc này, Táng Thiên Khư hung hiểm đã được tẩy đi, trong mưa phùn, một mảnh tường hòa, đứng hàng tiên ban táo bạo cũng bị tẩy đi, trong lòng một mảnh an bình. Tâm tư tinh khiết, khiết tề mà thư thái. Tôn Hảo chậm rãi, tại thư thái trong mưa phùn, rửa sạch ngắm duyên hoa, khí thế càng thêm nội liễm đứng lên. Mà trong lúc bất chi bất giác, Tôn Hảo bên trong đan điền nguyên anh thân thể, theo Tôn Hảo tâm linh thuần tịnh, nhiều một chút kỳ diệu biến hóa, bất chi bất giác, nguyên anh vị trí trái tim bắt đầu sinh ra từng tia hơi ấm. Tam vị nguyên anh hỏa, chương một vị thuốc, nhân tình vị, tại Tôn Hảo trong lúc bất chi bất giác, bắt đầu nảy sinh. Đương nhiên, cái này vị dược nhất là tinh xảo năng giải, tuy nhiên nảy sinh, nhưng muốn hoàn toàn sinh ra, hoàn toàn nhóm lửa, đoán chừng còn cần Tôn Hảo đối nhân sinh bất đồng lý giải cùng nhận biết. Chương 1071, Chu Hoàng hy vọng. Ngoài ý muốn manh nha nguyên anh tâm hỏa, nhưng giờ này khắc này, yên lặng quỳ gối song thân trước mộ phần Tôn Hảo, nhưng trong lòng thì không vui không buồn. Y Lệ Nguyên lặng lặng địa gặp mưa, mặc cho mưa phùn rửa sạch chính mình tâm linh. Đương nhiên, muội muội Tôn Tiến chính là phạm nhân chi khu, lại là không thể để cho nàng gặp mưa sinh bệnh. Tôn Hảo phát ra một cỗ mục thuộc tính chân nguyên, lặng yên cải thiện Tôn Tiến thân thể cơ năng đồng thời, cũng vì nàng xua tán đi xối ở trên người nước mưa. Tôn Tiến sau khi đến, Tôn Hảo y nguyên lặng lặng địa quỳ ngắm ba ngày. Mà lúc này, Tôn Thiến đã tại Tôn Hảo ấm áp chân nguyên bên trong, bất chi bất giác đã ngủ say. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tôn Hảo thân thể hướng về phía trước phủ phục xuống dưới, cung cung kính kính ba dập đầu về sau, vừa rồi chấn động hai tay, chậm rãi đứng thẳng lên. Khi hắn đứng thẳng thời điểm, ướt đẫm quần áo đã hoàn toàn khô mát, dài trên tóc, cũng không thấy mảy may thủy khí. Cung cung kính kính, lấy ra vài lá bùa, lấy ra mấy cái dị thạch, đem lá bùa đặt ở song thân mộ phần, lại lấy ra một mặt USB, lắp mấy cái quả chám. Cung cung kính kính an trí tại song thân trước mộ phần, hữu quay chung quanh song thân phần mộ đi ngắm một vòng, vẩy lên ngắm hoàng sắc cúc hoa, biểu đạt chính mình thanh minh tiết niệm thương nhớ. Làm xong đây hết thảy, Tôn Hảo cúi người chào thật sâu về sau, lúc này mới hơi hơi đưa tay, đem Tôn Thiến bình ôm trên tay, một cái dậm chân, đi vào nhà tre bên trong, nhẹ nhàng đem Tôn Thiến đặt ở trên giường trúc. Sau đó, Tôn Hảo con mắt vừa nhìn về phía phương xa. Cái hướng kia, có đệ đệ Tôn Tiểu Hổ chi mộ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vung cổ tay, vài lá bùa bay ra ngoài, rơi vào đệ đệ mộ phần, có bao nhiêu tiểu thạch khối bay đi, đặt ở mộ phần bên trên. Mặc dù nói người chết vì lớn, nhưng là đệ đệ dù sao chỉ là phàm nhân, lại là chịu không nổi Tôn Hảo tế bái, chỉ có thể như thế. Chỉ chốc lát, Tôn Thiến mơ màng tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt, lại là thấy được theo năm đó không có gì thay đổi, vẫn là giống như thiếu niên đại ca, không khỏi, trên mặt hiện ra ngưỡng mộ biểu lộ. Nhẹ nhàng địa kêu một tiếng, đại ca, sau đó nhanh chóng từ trên giường trúc đứng lên, đối mặt Tôn Hảo. Quỳ gối hành lễ. Tôn Hảo hơi hơi đưa tay, đem Tôn Thiến từ dưới đất đỡ dậy, trên mặt có tia chút ảm đạm nói, Tiểu Thiến, trói mắt ở giữa, cũng chỉ còn lại có ngươi ta huynh muội ngắm. Tôn Thiến hai mắt hơi đỏ lên. Thấp giọng nói ra, Tiểu Hổ qua thời điểm, nhất định phải sát bên cha mẹ mộ phần phụ cận liền táng, nói là đại ca lúc trở về, cũng có thể thuận tiện coi trọng hắn liếc một chút. Nói xong, hưu thoáng nghẹn ngào nói, Tiểu Hổ giống như ta, đều đối đại ca mười phần kính ngưỡng. Tôn Hảo vô vô bả vai nàng, gật gật đầu, đại ca biết, ai, đại ca bên ngoài. Phân thân pháp thuật, hiếu kính song thân, vì song thân thủ mộ phần, lại đều là các ngươi tại chỉ hiếu, đại ca hổ thẹn a. Tôn Thiến trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng, giọng thanh khẩn nói, đại ca, ta từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, sở dĩ sừng sững trăm năm mà trường thịnh bất suy, quả thật đại ca uy danh chấn nhiếp, tuy nhiên cha mẹ nghiêm khắc khuyên bảo hậu bối không thể dựa vào đại ca mà tự cao tự đại. Nhưng không thể phủ nhận, đại ca mới là ta lão Tôn nhà giường cột. Tôn Hảo không khỏi nhớ tới cha mẹ, ôn nhu nói, cha mẹ lại là nỗi khổ tâm, Tiểu Thiến. Ngươi cần phải biết, ta lâu dài bên ngoài, có đôi khi càng là tại cách xa vạn dặm bên ngoài, nếu như Tôn gia có việc, ta mặc dù có thông thiên thần thông, sợ cũng ngoài tầm tay với. Cho nên, từ trên xuống dưới nhà họ Tôn, xác thực cần giấu tài, nhớ lấy không thể ngang ngược. Tôn Thiến gật đầu nói, đại ca, ta hiểu được, ngươi yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Nhìn xem Tôn Thiến một đầu tóc bạc, Tôn Hảo trong lòng hữu hơi hơi chua chua, giang giặc nói ra, Tiểu Thiến, lần này từ biệt, không biết ngươi ta huynh muội còn có hay không gặp lại ngày, ai, đừng nhìn đại ca hiện tại quang mang bắn ra bốn phía, nhìn như ngăn nắp, nhưng cầu đạo chi lộ, rất không dễ dàng, mỗi một bước, đại ca đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí, không dám chút nào chủ quan, cũng không dám chút nào lười biếng a. Tôn Thiến lại đối Tôn Hảo hơi hơi không người, đại ca, ngươi không cần lo lắng tiểu muội. Ta nhược ly qua, cũng sẽ chôn ở song thân tả cận, hy vọng đến lúc đó, đại ca cũng có thể trở về liếc lấy ta một cái. Tôn Hảo trong lòng một thảm thiết, hai mắt hơi đỏ lên, kìm lòng không được, đảo mắt nhìn về phía song thân cùng đệ đệ phân mộ. Một ngày kia, chính mình lần nữa trở về lúc, lại nhiều một phần mộ sao. Thế nhân đều ao ước tiên nhân, nhưng lại có ai biết tiên trong lòng người này nhàn nhạt yêu thương, thế nhân đều nói tiên nhân cảnh giới cao, coi nhẹ sinh tử, mây trôi nước chảy, nhưng lại có ai biết, coi nhẹ phía sau. Lại là thân nhân thứ tự ly thế mang đến khắc cốt ghi tâm bi thương. Nhìn thấy Tôn Hảo hơi đỏ lên hốc mắt, Tôn Thiến lại là vừa cười vừa nói, đại ca, ngươi lại là không cần quá mức bi thương, thân thể ta bệnh trầm kha đã diệt hết, thể nội sinh cơ lại lấy được đại ca tầm bổ. Hiện tại, thân thể tốt có thể dậu đổ bìm leo, nói không chừng lần sau đại ca trở về, ta vẫn là sống được thật tốt đây. Tôn Hảo trên mặt, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, ừm, Tiểu Thiến dưỡng sinh công tu luyện không tệ, lại là đạt đến phàm nhân chi thọ đỉnh phong. Trên mặt có nụ cười, nhưng là trong lòng, nhưng lại thâm thẳm thở dài, Tôn Thiến tình huống, Tôn Hào hiểu rõ nhất, tuy nhiên đạt được chính mình trị liệu tinh dưỡng, nhưng là, thọ nguyên đã không sai biệt lắm đến Liêu Tấn đầu, chừng 10 năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tôn Thiến khi hội không bệnh mà chết. Tôn Hào có thể giúp nàng, lại cũng chỉ có thể như thế. Tôn Thiến múa múa trong tay long đầu quả trượng, vừa cười vừa nói, đó cũng là đại ca truyền cho Tiểu Thiến công pháp hiệu quả rất tốt, bằng không, Tiểu Thiến tinh thần đầu, cũng sẽ không tốt như vậy. Thực đại ca, ngươi biết không, ngươi bây giờ nhìn qua, còn là năm đó bộ dáng, còn giống như là một cái thiếu niên nhanh nhẹn, Tiểu Thiến cứ gọi ngươi đại ca, cảm giác đều có chút không quen lắm đây. Tôn Hào cười cười, không nói gì. Tôn Hào chừng 20 trúc cơ, sau đó liền một đường hát vang tiến mạnh, tu vi tiến triển cấp tốc, hình dạng thật đúng là thiếu niên. Lúc này được tóc trắng xóa Tôn Thiến gọi đại ca, không chỉ có là Tôn Thiến không quen lắm, thực tế Tôn Hào chính mình cũng hơi cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy Tôn Hào tâm tình tốt hơn, Tôn Thiến nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, đại ca, có thời gian hay không, qua tiểu mội chỗ nào tiểu ở một thời gian ngắn. Tôn Hào cười cười, có chút bất đắc dĩ nói ra, Tiểu Thiến, người ta huynh muội gặp nhau là được, ta cả đời này, lại là hoang mang vô cùng, rất nhiều chuyện, lại là nhất định phải chính ta qua một chút xíu làm xong, cũng không có thời gian ở. Kết anh về sau, Tôn Hảo có rất nhiều tu luyện đồ, vật qua muốn một vừa tu hành, mà tu sĩ cả đời, tự hạn chế tử miễn lại là ác không thể thiếu, cự tuyệt muội muội mời nhìn như không hết nhân tình, nhưng là tu sĩ cả đời, cũng là như thế, trình độ cao vút không thể càng tiến một bước lời nói, chờ đến tu sĩ cũng là trượt xuống thâm nguyên. Tôn Thiến nghe vậy, hơi hơi thở dài, muốn nói lại thôi, rốt cục khổ sở nhẹ gật đầu. Tôn Hảo nhìn xem Tôn Thiến sắc mặt, trong lòng hơi động một chút, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Thiến, có thể có khó khăn gì? Tôn Thiến từ từ ngã quỵ tại Tôn Hào trước người, miệng bên trong khẩn cầu, đại ca, Tiểu Thiến có trọng cháu gái, tên là Chu Hoàng Hy Vọng, xuất sinh cắt 5 giờ lành, lúc mới sinh ra, tiên âm lượn lờ, trăm hoa đua nở, hiện thiên địa điểm lành, ta không dám đối ngoại lộ ra, một mực giữ bí mật, thế nhưng là gần nhất, Tiểu Hoàng Hy Vọng toàn thân có chút ấu vàng, tìm mấy cái ngựa y đều nhìn không ra như thế về sau, còn mời đại ca xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Tôn Hào trong lòng mềm nhũn, nhẹ nói nói, làm sao cái tình huống, Tiểu Thiến đừng nóng nội, ngươi lại chậm rãi kể lại. Tôn Thiến lau nước mắt, túi đầu bắt đầu kỹ càng giới thiệu trọng cháu gái tình huống. Nghe nghe, Tôn Hào trong lòng có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chính mình cái này trọng cháu gái thân phận vẫn là rất phức tạp. Mẫu thân là Đường Quốc Ly Thị, phụ thân là Chu Quốc Chu Thị, bà ngoại chính là Bành Người trong nước thị, mà nàng bà ngoại tài là muội muội mình cháu gái. Bất chi bất giác, căn tận gốc, dây leo liền dây leo. Chính mình quan hệ thông gia đã phát triển đến ngắm tình trạng như thế sao? Còn có, càng làm cho Tôn Hào cảm thấy kinh ngạc là Chu Hoàng Hy Vọng lúc sinh ra đời ở giữa, thật là cắt 5 giờ lành. Rất có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Tôn Hào nhớ rõ, Táng Thiên Khư về sau, đại lục sắc phong thời điểm, chính là bói định cắt 5 giờ lành, mà hoàn toàn, mình bị sắc phong đứng hàng tiên ban thời điểm, chính là lớn nhất may mắn thời điểm. Cũng chính là Chu Hoàng Hy Vọng khi xuất hiện trên đời thần. Chính mình đứng hàng tiên ban thời điểm, thân thể cư Tôn gia huyết mạch Chu Hoàng Hy Vọng đại biểu Ly gia còn có Chu gia Hy Vọng, hoa hoa rơi xuống đất. Là trùng hợp vẫn là thiên ý. Tôn Hào nhất thời cảm thấy, đứa nhỏ này, chính mình sợ là thật cần mau mau đến xem ngắm. Hỏi một chút Tôn Thiến, lại biết được hải tử đã dẫn tới Lan Lâm Trấn, đang Tôn gia tổ trạch chờ lấy đây. Tôn Hào thần thức nhất động, trong nháy mắt bao trùm nhà mình tổ trạch, sau đó, phát hiện một thanh xuân nữ tử, chính ôm ấp một cái tiểu nữ anh, càng không ngừng lo lắng đi tới đi lui. Miệng bên trong nhẹ nhàng nói, "Mục Mục đừng khóc, Mục Mục ngoan, tổ bà lập tức liền cho ngươi tìm tới tổ gia gia đến chữa bệnh." Trong lúc nói chuyện, Tôn Hào thần thức quét tới. Mà nguyên bản đang nữ tử trong ngực oa oa khóc lớn hài tử, trong nháy mắt an tĩnh lại, một đôi mắt to xoay tít, không ngừng chuyển động, tựa như là phát hiện cái gì. Cửu luyện quy tiên, vẹn vẹn đại biểu tác người bác rượu quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt bình đài. Cảm ơn mọi người.